Tuy rằng bọn họ còn không có thanh long tộc thuần phục động vật kỹ thuật, nhưng là thân là trong bộ lạc đầu góc phi thường linh hoạt tháp lập tức liền nhìn ra này xe bò thương cơ. Chỉ cần đem này xe bò kỹ thuật cấp học được tay, chẳng sợ vô dụng động vật, mấy người ở phía trước kéo xe cũng là hảo quá bọn họ nâng. Đường Triệt tộc trưởng. Đường Triệt cười cười, liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn ý tưởng. Tháp sắc mặt có chút hồng nhuận, cho dù là chính hắn đều có chút ngượng ngùng, bất qua ở ngượng ngùng vẫn là muốn mở miệng. Là cái dạng này, ở nhìn thấy các ngươi này. Kéo trọng vật đồ vật. Thứ này kêu xe bò. Đường Triệt nhàn nhạt nói. Nga, xe bò, là cái dạng này. Này xe bò ta nhìn một chút, là một kiện phi thường vận may đưa hàng hóa đồ vật. Ngài xem còn cần muối sao. Vẫn là 2.000 cái sọt muối ăn. Chúng ta lập tức liền chuẩn bị tháp vẻ mặt hy vọng, hận không thể hắn lập tức đáp ứng. Nhưng mà ra ngoài người dự kiến chính là, Đường Triệt lắc lắc đầu. Xin lỗi tháp đại nhân, chúng ta muối ăn đã đủ dùng. Đừng à, các ngươi đừng nhìn hiện tại này đó muối ăn nhiều, nhưng là các ngươi nhiều người như vậy, thực mau là có thể ăn xong, đến lúc đó ăn xong rồi lại đổi, kia giá cả đã có thể không phải như bây giờ. Tháp có chút sốt ruột. Trước mắt tốt như vậy phát tài cơ hội, hắn nhưng không nghĩ buông tha. Đường Triệt ánh mắt chợt lóe, nghĩ đến Đào Nhiên đối hắn đánh giá, cáo giả xảo quyệt thương nhân, nhưng mà đối thượng đã kiến thức quá hàng ngàn hàng vạn thương nhân Đào Nhiên tới nói, bất quá là chút lòng thành mà thôi, rồi sau đó liền đem hắn một ít trong lòng cùng Đường Triệt nói. Chính là tới rồi lúc ấy chúng ta tộc nhân hẳn là cũng có thể phát hiện chế mối tài liệu. Nghe thế câu nói, Tháp cứng lại, lúc này mới nhớ tới thanh long tộc sẽ chế tác mối sự thật, không khỏi nhục chí. Bất quá vẫn là không cam lòng dò hỏi. Kia hiện giờ quý tộc liền không có yêu cầu đồ vật sao? Có, ngươi cũng biết, hiện giờ chúng ta là trốn thai lại đây, chẳng sợ hiện tại đã tìm kiếm thức ăn, nhưng còn xa xa không đủ, cho nên hiện giờ chúng ta quan trọng nhất đó là thức ăn, lấy thức ăn tới trao đổi. Nghe được là đồ ăn, Tháp rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá nghĩ đến cái sọt liền thay đổi như vậy nhiều muối, này xe bỏ chẳng phải là đổi càng nhiều đồ ăn. Nghĩ, không khỏi khẩn trương, các ngươi tưởng trao đổi nhiều ít đồ ăn. Các ngươi lấy lại đây muối ăn ngang nhau giá cả ăn thịt gấp 2. Đường Triệt cười. Tháp tâm cả kinh, bất quá vẫn là nhanh chóng gật đầu, có thể. Chỉ là muối ăn gấp đôi mà thôi, tuy rằng ngang nhau giá cả đồ ăn sẽ là rất nhiều, bất quá tính xuống dưới bất quá cũng là gấp 2 muối ăn giá cả. Bất quá ta có cái yêu cầu. Đó chính là các ngươi cần thiết bảo đảm không thể lại đem này đó kỹ thuật cùng mặt khác bộ lạc giao dịch. Bằng không hắn lấy về đi cũng không có tác dụng. Điểm này tự nhiên. Hành, bất quá hiện giờ chúng ta không có mang như vậy nhiều đồ ăn. Nếu muốn giao dịch nói, như vậy các ngươi liền phải phái người đi theo chúng ta đi lấy. Lại còn có muốn mang lên ngươi xe bò, làm cho chúng ta bên kia người nhìn một cái. Có thể. Đường Triệt gật đầu. Mặt khác. Có thể hay không trước đem xe bỏ chế tác phương pháp nói cho ta. Nói tựa hồ là sợ Đường Triệt hiểu lầm lại vội vàng giải thích nói, hiện giờ nhiều nhất còn có mấy ngày đại tuyết liền phải tới, chúng ta cần thiết nhanh chóng chế tạo ra một đám xe bò, sau đó cùng bên cạnh tộc lạc giao dịch, bằng không đem như vậy nhiều đồ ăn cho các ngươi, chúng ta mùa đông đồ ăn cũng không đủ. Tháp ý tứ là thừa dịp hiện tại trước cùng người khác giao dịch một lần. Hành! Ta có thể trước đem xe bỏ chế tác phương pháp nói cho các người, thậm chí còn tặng kèm bàn tay xe chế tác phương pháp. Đường Triệt nói, ý bảo bên cạnh người đem bàn tay xe mang lại đây, sau đó còn ở bên cạnh triển lãm cho hắn nhìn một chút, dẫn tới Tháp tinh quang đại mạo, sau đó nhanh chóng tiếp nhận đến chính mình tay động thượng, sau đó nhanh chóng chiều Đường Triệt gật đầu, tỏ vẻ thật sự thực hảo. Này đó kỹ thuật đều có thể trước nói cho ngươi. Nhưng là Tháp đại nhân nhưng ngàn vạn không cần nghĩ cầm đồ vật liền đi, rốt cuộc chúng ta đại đao cùng cung tiễn đều không phải ăn chay, bằng không đến lúc đó chúng ta cũng mặc kệ hai bên có hay không hiệp nghị, đều sẽ đi Tháp đại nhân bộ lạc tìm các ngươi. Đường Triệt nói, trên mặt lóe một mạt hung ác, sau đó quay đầu, lại tiếp tục cười cười, đương nhiên, làm như vậy Tháp đại nhân không chỉ có tốn công vô ích còn sẽ tổn thất càng nhiều đồ vật. Thì như chúng ta thanh long tộc nghiên cứu phát minh tình huống, Tháp đại nhân, đừng tưởng rằng này bên ngoài thượng đồ vật chính là chúng ta thanh long tộc toàn bộ, chúng ta thanh long tộc còn có nhiều hơn thủ đoạn không dùng ra tới mà thôi. Chương 547 xuất phát tạp tạp thần lục thính bộ lạc. Chương 547 xuất phát tạp tạp thần lục thính bộ lạc. Từ thanh long tộc đi ra, Tháp sắc mặt vẫn luôn thực ngưng trọng. nhìn về phía đối diện kia đã bị hủy rớt rừng rậm, đang xem hướng phía sau thanh long tộc, không khỏi dưới đáy lòng sinh ra một cổ sợ hãi cảm. Tạp tạp thần lục không biết đem thanh long tộc lưu lại rốt cuộc là chết tử tế hư, nghĩ bên môi không khỏi lộ ra một mặt trào phúng tươi cười. Tính, loại chuyện này liền không nên là hắn tưởng, hiện giờ hắn có thể tưởng chính là như thế nào ở bọn họ trên người đạt được kỹ thuật mà thôi. Nghĩ, công đạo hảo bên người mười mấy thủ hạ, làm cho bọn họ hiện tại liền bằng mau tốc độ đem này hôm nay này bút giao dịch truyền đạt qua đi, làm cho bọn họ nhanh chóng đem ăn thịt chuẩn bị tốt. Cùng tạp tạp thần lục ở một lần giao dịch, đào nhiên là biết đến, chỉ là đối mặt đường triệt muốn dẫn theo bộ đội cùng nhau xuất phát đi đem đồ ăn mang về tới, có chút lo lắng. Không cần lo lắng, nếu bọn họ thật sự tưởng đối chúng ta bất lợi nói, không cần chờ đến bây giờ, sớm tại phía trước nên xuống tay. Đường triệt cười. Đào nhiên nghĩ nghĩ, sau đó nhìn về phía đường triệt, ta cũng muốn đi, không chỉ có là muốn kiến thức các thần lục người, càng muốn nhìn xem có hay không đặc biệt hữu dụng đồ vật. Lần này cơ hội đối với đào nhiên tới nói, xem như tương đối quý giá, hơn nữa hiện giờ tộc nhân đều đã trưởng thành đi lên, chẳng sợ không có nàng, cũng giống nhau có thể làm ra tốt quyết định. Đào nhiên đi theo, đường triệt không phải không có nghĩ tới, bất quá sôi nổi cảm thấy quá nguy hiểm. Cho nên cuối cùng mới không có mở miệng, hiện giờ đào nhiên mở miệng, đường triệt không khỏi cau mày, rất nguy hiểm. Ta không sợ, ngươi thấy ta có kia một lần bởi vì là sợ hãi mà không đi, ở thế giới này, vốn chính là chỉ có dò thám biết mới có thể biết hết thể rốt cuộc là đúng hay sai. Đào nhiên thái độ thực kiên quyết. Đường triệt nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không lay chuyển được đào nhiên, sau đó gật đầu đáp ứng. Sau đó hai người nhanh chóng liền đi thu thập đồ vật. Hơn nữa đem trong bộ lạc 500 đầu ngưu toàn bộ đều mang đi, có 500 đầu ngưu ít nhất có thể vận chuyển rất nhiều đồ vật, mặt khác còn sẽ mang rất nhiều xe bò qua đi, tranh thủ một hai lần liền đem này đó đồ ăn cấp vận chuyển trở về. Bất quá tưởng tượng, tựa hồ lần này đi thời gian hội trưởng một chút, đơn giản là quá nhiều ăn thịt, hơn nữa vẫn là chết thịt nói, như vậy liền phải xử lý tốt mới có thể mang về tới, bằng không ở trên đường đều sẽ hư rớt. Lần này đường triệt mang đội, Thanh Lang cũng đi theo đi, hơn nữa y y giả bên trong, Nhã Mã cũng mang theo hơn 10 người y y giả cùng đi, mà bên này y y giả liền tạm từ Tiểu Kha toàn quyền đại lý, đến nỗi trong tộc sự vật, liền từ Tam Cao Tử A Phong Đại Nha A Mặc Nhã Tỷ chờ mặt khác trưởng lão cùng thương định. Hiện giờ xem như toàn bộ người đều phải nghe lệnh cùng bọn họ, cái này làm cho mọi người cao hứng đồng thời, áp lực cũng thập phần thật lớn. Cũng may mọi người tốc độ đều là thập phần nhanh chóng. Thực mau liền sửa sang lại hảo đồ vật, cùng mang đi 3.000 chiếc xe bò, trong đó có 500 chiếc xe bò là dùng trâu lôi kéo, mà một khắc 1.500 xe bò còn lại là từ nhân lực phụ trách đẩy kéo. Trải qua mấy ngày nay mọi người đều sẽ thường xuyên dùng đến, cho nên lúc này mọi người tốc độ chính xác cũng nắm chắc khá tốt. Lần này đi ra ngoài, bởi vì tương đối bí ẩn, trừ bỏ một ít cao tầng ở ngoài, bên cạnh người cũng không biết rõ lắm, cho nên ở đi thời điểm. Cũng không có người tới cố ý đưa tiễn. Đào nhiên cùng Nhã Mã chuẩn bị tốt đồ vật, cùng cười ở một chiếc xe bỏ mặt trên, vẫn là từ A Lánh phụ trách. Phía trước bọn họ đang lẩn trốn khó thời điểm, A Lánh liền phụ trách bảo hộ này đào nhiên an toàn, sau lại ở đi tới Bích Thủy Hà nơi nào lúc sau. Đào nhiên bởi vì bận rộn sự tình các loại, A Lánh cũng gia nhập tới rồi chống thuyền đội ngũ giữa, hiện giờ xem như mấy người ở một lần gặp lại. A Lánh ta lại gặp mặt. Đào nhiên mỉm cười chào hỏi, mà A Lanh còn lại là gật gật đầu, tiếp tục nắm kiềm chế ngưu dây thừng. Vẫn là giống nhau không thú vị, không thay đổi A. Đào nhiên ở bên cạnh nhịn không được trêu chọc, A Lanh không có hé răng. Được rồi, đợi chút nhưng đừng đem hắn dọa chạy. Ngay cả Nhã Mã đều nhịn không được trêu chọc. Lần này đi ra ngoài, nàng cư nhiên cũng có thể bị tuyển thượng, điểm này kỳ thật Nhã Mã cũng thực ngoài ý muốn. Bởi vì phải biết rằng trong tộc trừ bỏ đào nhiên, kia đó là Nhã Mã y thuật tốt nhất, cho nên giống nhau đảo nhiên muốn đi địa phương đều dùng không đến Nhã Mã, hơn nữa đảo nhiên không ở trong tộc, Nhã Mã cũng cần thiết muốn ở trong tộc cấp trợ, nhưng không nghĩ tới hôm nay nàng cư nhiên có thể tới. Chuyện này vẫn là Thanh Lang nói ra, hiện giờ Nhã Mã y thuật là lợi hại, bất quá Tiểu Kha đám người y thuật kỳ thật cũng hoàn toàn không kém, hơn nữa Nhã Mã ngày hôm qua cảm xúc vừa mới bị ổn định, hôm nay hắn liền muốn ra phương xa. Cuối cùng vẫn là không bỏ được, đi đường triệt nơi nào, cầu tình, lúc này mới đem Nhã Mã cũng mang lên. Hơn nữa hiện giờ trong tộc đã không có gì sự, tộc nhân lại nhiều, như vậy thiếu nàng một cái, cũng thật sự không tính gì đó, cứ như vậy, mọi người cùng nhau lên đường. Nay chuẩn bị kết thành bạn lữ người thật đúng là không giống nhau à, nhìn xem, lúc này mới nhiều nhất tách ra bao lâu thời gian, nửa tháng, một tháng, vẫn là hai tháng. Điểm này thời gian đều chịu không nổi, một hai phải mang lại đây, thật là nị người chết nha khó được. Đào Nhiên cũng học người khác trêu chọc Nhã Mã, làm Nhã Mã sắc mặt đỏ lên, nhịn không được tưởng đấm nàng một chút. Ngươi người này như thế nào cũng trở nên như vậy hỏng rồi. Nhã Mã hờn dỗi nói một tiếng, bất quá trên mặt toàn là hạnh phúc, hiển nhiên, nàng cũng đã rõ ràng, hôm nay có thể cùng lại đây là bởi vì Thanh Lang cầu tình. Nhã Mã sắc mặt vui sướng, cùng Đào Nhiên giống nhau, không chỉ có là bởi vì có thể cùng Thanh Lang ở bên nhau, càng là bởi vì có thể ra cửa. Giống như là cổ đại nữ tử giống nhau, không thường ra cửa, hiện giờ có thể tới xa lạ địa phương, cho dù là đi giao dịch, đối bọn họ tới nói, cũng coi như là du ngoạn, này có thể không cho người hưng phấn sao. Ha ha! Này về đêm qua sự tình ta nhưng không thiếu nghe nói à, chỉ là đáng tiếc à, không thể đương trường nhìn thấy, không nghĩ tới này Thanh Lang cư nhiên còn có như vậy lãng mạn thời điểm. Tộc trưởng còn không phải thực lãng mạn sao? Liên biết trêu chọc ta. Nhã Mã tuy rằng ngượng ngùng, bất quá đã đem Đào Nhiên coi như hảo tỉ muội, lúc này nhưng thật ra không có gì. Dọc theo đường đi, hai người có bạn nhi, nhưng thật ra có thể thường xuyên nói chuyện, hơn nữa Đào Nhiên thường xuyên chú ý tới bên cạnh đồ vật, một gặp được hữu dụng, lập tức liền nhớ xuống dưới. Trừ bỏ một vạn người là Thanh Long tộc người ở ngoài, còn có mấy ngàn người là Thính bộ lạc, cũng chính là tháp nơi bộ lạc. Lúc ấy nghe thấy cái này tên thời điểm, Đào Nhiên đều sửng sốt một chút, không biết vì sao là tên này, dò hỏi một chút, tháp đám người cũng hoàn toàn không biết được, chỉ là nói là tổ tiên lưu lại. Tuy rằng rất kỳ quái, bất quá Đào Nhiên cũng không có nói cái gì. Mọi người một đường hành tẩu, trong đó tháp cứng lại đều cùng đường triệt bọn họ ở bên nhau, vì mọi người nhóm chỉ lộ. Hiện giờ nơi này đã bị bọn họ đi ra một cái đường nhỏ. Ở trong rừng rậm, đều là che trời đại thụ, kia ngầm toàn là mọc đầy cỏ dại, con đường đảo cũng còn tính san bằng, cái này làm cho xe bò nhanh hơn không ít tốc độ. Tháp vẫn luôn cùng đường triệt bọn họ ở bên nhau, trong lúc hắn cũng không ngừng trộm đánh giá xe bò, mà hắn cũng may mắn cùng trong tộc trưởng lão ngồi trên này một chiếc xe bò. Chương 548 xuất phát tạp tạp thần lục thính bộ lạc, 2. Chương 548 xuất phát tạp tạp thần lục thính bộ lạc, 2. Tuy rằng này đó như không phải bọn họ, làm mọi người có chút tiếc hận, bất quá tưởng tượng đến này đó thực dụng xe bò về sau sẽ là bọn họ độc quyền, khiến cho mấy người nhịn không được vui vẻ cười to. Chẳng sợ lúc này còn không có trở lại trong bộ lạc, bọn họ đã có thể tưởng tượng được đến, trong tộc sẽ bởi vì này xe bò xuất hiện mà trở nên có bao nhiêu điên cuồng. Còn nhớ rõ lúc trước lấy cái sọt ra tới hơn nữa đem này đó phương pháp nói lúc sau. Lập tức liền khiến cho mọi người coi trọng, quả nhiên, mọi người không có chút nào do dự ngay lập tức đem mối ăn chuẩn bị tốt, sau đó làm cho bọn họ mang đi Thanh Long tộc. Hiện giờ không chỉ có là này cái sọt, ngay cả này xe bò cũng tới, so với cái sọt, xe bò mới là trọng trung chi trọng. Dọc theo đường đi, tháp không ngừng nói bóng nói gió muốn dò hỏi, hiện giờ Thanh Long tộc còn có cái gì kỹ thuật, bất quá đều bị đường triệt lắc đầu phủ nhận, xương xác thật còn có kỹ thuật. Bất quá còn không có chính thức dùng hảo, hơn nữa tạm thời sẽ không suy xét bán ra kỹ thuật, điểm này hắn không cần lo lắng. Cuối cùng tháp cũng hạ nhẫn tâm, làm đường triệt bảo đảm, về sau chỉ cần có kỹ thuật muốn bán ra, vậy cần thiết ưu tiên lựa chọn bọn họ, nếu đến lúc đó hai bên không thể đồng ý thời điểm, ở làm mặt khác tính toán, đối này đường triệt tràn đầy đáp ứng. Chỉ là đang xem tháp ánh mắt khi, nhiều một mặt tán thưởng. Hắn chưa từng biết người đầu góc cư nhiên sẽ như vậy thông minh. Cái này ý tưởng vẫn là Đào Nhiên nhắc nhở qua hắn, nói là tháp có lẽ sẽ hỏi ra tới, không nghĩ tới, cư nhiên bị nàng đoán trúng, kia cũng liền chứng minh, tháp không chỉ có dã tâm đại, hơn nữa đầu góc cũng thực thông minh, mà bọn họ theo thích cùng người thông minh giao tiếp, bởi vì không cần đi loanh quanh liền biết đối phương tưởng cái gì, giao dịch cũng mau chút, liền sợ người thông minh ngẫu nhiên cũng phạm hồ đồ mà thôi. Một đại bộ đội người không ngừng đẩy nhanh tốc độ, vẫn luôn ở đi ra ngoài ngày thứ tư lúc sau, thời tiết càng thêm rét lạnh, lúc này mọi người đều đã bắt đầu mặc vào thật dày da thú, này đó đều là phía trước mọi người đã chuẩn bị tốt quần áo. cơ hồ trốn thai mọi người đều đã biết lúc này đây tai nạn, cho nên mọi người trừ bỏ mang lên một ít thức ăn ở ngoài, đó là mang theo gia thú, bởi vì đều không xác định có thể hay không trở về, cho nên ít nhất, mỗi người đều mang lên một bộ. Lúc này thời tiết đã thực lạnh, Đào Nhiên từ sớm muộn gì độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày tới tính, mùa đông đã chính thức đã đến, chỉ là tuyết còn không có hạ mà thôi. Hôm nay tuyết muốn so năm trước tới chậm một chút, tựa như năm học tuyết thiên muốn so ngàn năm tuyết thiên muốn trường một đoạn thời gian giống nhau. Lúc này mọi người đều mặc vào áo da thu phục, mà Đào Nhiên trực tiếp đem áo đông cấp mặc vào, thậm chí còn đem mũ cấp mang lên. Đào Nhiên ở một lần may mắn nàng phát hiện đông, bằng không chỉ dựa vào da thú làm thành y hề phục, thật sự cho nàng cái 10 điều phỏng trừng đều sẽ không ấm. Hiện giờ, thật dày áo đông một mặc vào, tức khắc khiến cho nàng biến thành mùa hè, giống lò sưởi giống nhau, ấm đến nóng lên. Ở lên đường này 4 ngày, mọi người nhóm đói bụng liền ở trên đường lớn hơn một chút món ăn hoang dã ăn, hoặc là nhìn thấy trái cây nhiều cây ăn quả, trực tiếp ngắt lấy tới ăn. Chỉ là nhìn bên cạnh đảo cũng không có gì phát hiện, tựa hồ liền cùng bọn họ bên kia rừng rậm giống nhau, không có bất đồng chỗ. Bất quá đồng thời nàng cũng phát hiện mấy cái tiểu bộ lạc, nghe tháp giới thiệu, nhân số không phải quá nhiều, chỉ có mấy trăm người đến mấy ngàn người không đợi, thậm chí còn có một ít mấy vạn người bộ lạc. Mấy vạn người bộ lạc, nghe thấy cái này còn không tính nhiều bộ lạc, Đào Nhiên cùng Nhã Mã nhìn nhau cười, chỉ thấy đối phương trong mắt đều có trào phúng. Tạp tạp thân lục thật đúng là nhân số nhiều a, mấy vạn người bộ lạc đều không xem như đại bộ lạc, ngẫm lại phía trước Diêm tộc cùng Viêm tộc, các có một vạn nhiều người, cái này làm cho mọi người nhóm đều cảm thấy là siêu cấp đại tộc, không nghĩ tới hiện giờ nơi này mấy vạn người còn không phải đại tộc, này hai người tự tiến cử chênh lệch cũng không phải là nhỏ tí teo. Kia nếu bọn họ ly chúng ta bên kia như vậy gần hẳn là đã sớm phát hiện chúng ta mới đúng vậy. Đào Nhiên khó hiểu. Tuy rằng bọn họ bộ lạc ly Bích Thủy Hà bên cạnh chỉ có mấy ngày thời gian, bất quá bởi vì bên kia động vật rất ít, yêu cầu thu thập đồ vật cũng không nhiều lắm, cho nên ở thật lâu phía trước, mọi người nhóm cũng đã từ bỏ kia phiến rừng rậm. Đây cũng là vì cái gì chúng ta thần lục người nguyện ý cho các ngươi tạm thời dừng lại ở nơi nào nguyên nhân. Tháp nói nguyên nhân làm mọi người đều thực khiếp sợ. Này! Như vậy nhiều có thể thu thập trái cây bọn họ cư nhiên còn cảm thấy thiếu. Hơn nữa bên kia thượng động vật rõ ràng rất nhiều có được không? Vẫn là bọn họ kia quanh thân càng nhiều. Cũng hoặc là bọn họ căn bản không nhận biết cái gì thực vật có thể ăn, cái gì thực vật không thể ăn, cho nên mới nói kia phiến rừng rậm có thể ăn đồ vật thiếu. So sánh với cái thứ nhất cách nói, thanh long tộc người càng nhận chuẩn cái thứ hai cách nói. Rốt cuộc cho dù là bọn họ, không có Đào Nhiên, nhận thức đồ vật cũng hữu hạn, bởi vì Đào Nhiên xuất hiện mới cho mọi người mang đến như vậy nhiều tri thức. Kia sau lại ở phát hiện chúng ta lúc sau, vì sao lại sẽ lâu như vậy mới đi công kích chúng ta? Thanh lang ở bên cạnh cũng nhịn không được hỏi. Này nếu là đổi làm bọn họ, phòng trừng sẽ ở trước tiên liền đi dò hỏi đối phương, sau đó ở cùng bọn họ chém giết. Tháp có chút bất đắc dĩ. Phát hiện các ngươi thời điểm. Liền nhìn đến các ngươi không ngừng vận chuyển tộc nhân lại đây, mà bọn họ mới có bao nhiêu người. Nơi nào có thể hành động thiếu suy nghĩ. Nói nữa, này xuất hiện ngoại tộc người cũng không phải là tầm thường sự tình, cần thiết muốn đăng báo cho chúng ta này đó tộc đàn mới được. Cứ như vậy, chờ này đó tộc đàn tụ tập xong rồi, thương lượng ra phương pháp lúc này mới xuất phát, sau đó chính là thời gian kia xuất hiện. Nói, Tháp chính mình đều có chút tuyệt vọng. Tháp giải thích xong rồi, mọi người thế mới biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Kế tiếp mọi người lại đi rồi trong chốc lát, Tháp lại lần nữa cười, chỉ phía trước rừng rậm. Hảo, phía trước không xa địa phương chính là chúng ta tộc đàn, hy vọng tới rồi nơi đó các ngươi sẽ thích. Ở biết được phía trước cách đó không xa chính là mục đích địa thời điểm, mọi người tâm tình vẫn là tương đối hưng phấn, rốt cuộc đã lên đường vài thiên. Bất quá còn hảo, so trong tưởng tượng tốn thời gian đoạn nhiều. Các ngươi trong bộ lạc đều có cái gì ăn ngon? Đào Nhiên nghe được phía trước chính là bộ lạc, lúc này nước miếng đều mau chảy xuống tới. Trong khoảng thời gian này, bởi vì lên đường nguyên nhân, ăn một nửa, ngủ giống nhau, cũng không biết bọn họ bên này đồ ăn ăn ngon không? Có, chúng ta trong bộ lạc dưỡng có một loại thực kỳ lạ động vật, liền cùng các ngươi này đó trâu giống nhau, bất đồng chính là bọn họ trên người đều là màu trắng cùng màu đen lấm tấm, hơn nữa mai tử rất lớn. Có thể bài trừ rất nhiều nãi, đặc biệt mỹ vị, là chúng ta thính bộ lạc một đại mỹ thực. tháp nói, vẻ mặt kiêu ngạo. Mà Nhã Mã Thanh Lang mấy người mặt lộ vẻ quái dị, cư nhiên còn sẽ có như vậy sinh vật, hơn nữa nói như vậy còn không phải là dựa uống sữa sao. Ngẫm lại không khỏi cảm thấy có chút buồn nôn. Bất quá tưởng tượng đến phía trước Đào Nhiên làm người dưỡng sân dương, kia sữa dê bài trừ tới nại vị rất là hảo uống, không khỏi lâm vào trầm tư. Mà cùng người khác bất đồng, Đào Nhiên vừa nghe đến hắn miêu tả xong lúc sau, lập tức hưng phấn buột miệng thốt ra. Bỏ sữa. Chương 549 xuất phát tạp tạp thần lục thính bộ lạc, 3. Chương 549 xuất phát tạp tạp thần lục thính bộ lạc, 3. Đào Nhiên nhìn hắn, trong mắt có hưng phấn. Bò sữa A, cư nhiên sẽ có bò sữa xuất hiện, thật là quá ngoài dự đoán. Bò sữa. Tên này xác thật rất thích hợp. Tháp cười một chút, sau đó mang theo mọi người mênh mông quần quận hướng thính trong bộ lạc đi. Chờ đi tới một chỗ trên sườn núi, tháp cao hứng chỉ vào phía dưới, lớn tiếng nói cho mọi người. Chư vị, cái này biên chính là chúng ta thính bộ lạc. Lúc này ở phía trước đường triệt đám người, đều đứng thẳng thân mình, sau đó từ trên núi hướng phía dưới xem. Chỉ thấy phía dưới có chiều cao không thấp phòng ở, không tính quá nhiều, bên cạnh có rất nhiều người chính đi tới đi lui, thoạt nhìn thực bẩn cùng thực lạc hậu. Đây cũng là Đào Nhiên đã biết tạp tạp thần lục người, ở nghe được Thanh Long tộc nguyện ý đem tạo phòng thuật cho bọn hắn, hận không thể lập tức đáp ứng. Cảm tình bọn họ nơi này phong ốc không chỉ có thiếu, hơn nữa thoạt nhìn lung lay sắp đổ, một chút đều không an toàn bộ dáng, hiện giờ bọn họ đại đa số đều là ở tại trong sơn động. Mùa đông còn hảo, bởi vì quá lạnh, ở trong sơn động mặt có thể chống lạnh, nhưng mà tới rồi mùa hè thời điểm, một đám người ở tại cùng nhau, đừng nói riêng tư, ngay cả bên trong khí vị đều là rất khó nghe, cho nên ở biết được bọn họ phòng còn có thể như vậy cách ra tới. Chỉ cần ngày sau mọi người đồng tâm hiệp lực, có thể cùng Thanh Long tộc người giống nhau, mỗi nhà đều có thể phân đến một bộ phòng, thậm chí là phi thường kiên cố phòng ở, đều làm tất cả mọi người hướng tới. Nhìn phía dưới bận rộn người, mọi người trên mặt đều là một bộ sung sướng bộ dáng, lúc này đã thực lệnh, thính bộ lạc tộc nhân cũng đều mặc vào thật dày da thú, lúc này còn ở bên cạnh thu thập lúc sau vận chuyển trở về đâu. Ngay ngắn trật tự, các tộc nhân tựa hồ đều đã có chính mình công tác, cùng Thanh Long tộc so sánh với, tuy rằng phân phối không coi như vậy hảo, đơn cũng là quản lý cực hảo. Thanh Long tộc nhân số quá nhiều, ở đi vào bên ngoài thời điểm, thính bộ lạc người liền phát hiện bọn họ, cũng đầy đất thời gian liền tiến lên đây dò hỏi, này nếu tới khai chiến, mọi người cũng hảo có điều chuẩn bị. Con hảo, ở nhìn thấy tháp trong nháy mắt kia, mọi người liền sôi nổi minh bạch lấy một chút sự tình, cười chào hỏi, sau đó thả bọn họ đi vào. Bất quá một vạn nhân số đã xem như thực thật lớn một bút nhân số, cho nên trừ bỏ một ít đội trưởng ở ngoài, dư lại tộc nhân chỉ có thể dừng lại ở thính bộ lạc ngoại tộc nơi nào, đến nơi thức ăn, thính bộ lạc người sẽ nói cho bọn họ, ở kia phiến đất rừng bắt chảo. Đường triệt đám người không có cố tình khó xử, biết đem tộc nhân lưu tại bên ngoài là đối thính bộ lạc tôn trọng, hơn nữa lúc này tháp biểu hiện cũng vẫn luôn thực hảo, đường triệt nguyện ý tin tưởng hắn một lần, sẽ không có cái gì ý xấu. Cứ như vậy, đường triệt mang theo Đào Nhiên Thanh Lang Nhã Mã còn có mặt khác một ít tộc nhân, cùng nhau tùy tháp đám người đi vào. Trong đó tổng cộng mang theo lượng lượng xe bò đi vào, đương nhiên, hai đầu ngưu cũng ở phía trước kéo động. Thính bộ lạc không có Thanh Long tộc kia cao cao tường thành, cho nên ở đi vào cách đó không xa thời điểm, mọi người nhóm liếc mắt một cái đã bị này xe bò cấp hấp dẫn. Châu loại này động vật ở bên này không tính quá thưa thớt, vẫn là có người có thể nhìn đến. Thưa thất chính là trên người chúng nó giá xe bò. Lúc này xe bò thượng còn ngồi người, cái này làm cho chưa bao giờ có gặp qua tộc nhân nháy mắt đều dừng lại bước chân, sau đó kỳ lạ nhìn chúng nó, thậm chí không ngừng cùng bên cạnh người thảo luận. Không nghĩ ra này châu như thế nào sẽ bị thuần phục như vậy hảo, hơn nữa cư nhiên còn có như vậy kỳ lạ đồ vật. Mọi người nhóm tò mò ánh mắt không ngừng đánh giá, Nhã Mã nghĩ đến Đào Nhiên nói, ngực một đỉnh. Nhưng thật ra có vài phần tựa chết như về bộ dáng. Nàng lúc này không thể mặt lộ vẻ khiếp nhược, bọn họ đại biểu chính là Thanh Long tộc, ném chính mình người không quan trọng, nhưng nhất định không thể ném tộc nhân mặt. Đào Nhiên từ rất sớm thời điểm, liền bắt đầu tiếp thu bốn phương tám hướng sùng bái, ngay từ đầu còn có chút khiếp nhược bất an, đến lúc này đã luyện thành một bộ giáp sắt kim cương, có thể hoàn toàn ứng phó loại này trường hợp, thậm chí còn cảm thấy là tiểu đánh tiểu nháo mà thôi. Này đó ứng đối đều là từ sinh hoạt hàng ngày trung luyện liền ra tới. lúc này tháp còn ở bên cạnh giới thiệu địa phương đặc sắc. Cùng rất nhiều tộc lạc giống nhau, nơi này vật tư thưa thớt, sở hữu các tộc nhân đều sắc mặt dại ra, không quá linh quang, thậm chí ở đường triệt đám người xem qua đi thời điểm, đều sẽ khiếp nhược tránh ở một bên. Tháp đại nhân ngươi nói bỏ xưa ở đâu, ta muốn đi nhìn một cái. Muốn nói nhất cảm thấy hứng thú, chính là này bỏ sữa. Liên ở phía trước không xa, không nên gấp gáp, chúng ta tới trước trong bộ lạc dùng cơm đi. Tháp cười nói, Thanh Long tộc hiện giờ nhân số có không sai biệt lắm 20 vạn người, nhiều như vậy nhân số đặt ở tạp tạp thần lục bên trong cũng là khuất tay nhưng chỉ đại bộ lạc. Hơn nữa hiện giờ bọn họ cùng Thanh Long tộc có giao dịch, tháp càng là đưa bọn họ tôn sùng là thượng thân, không hề có cảm thấy bọn họ là ngoại tộc người liền muốn ức hiếp bọn họ. Đào nhiên gật gật đầu, tháp đám người làm chủ nhà, nếu bọn họ đều như vậy mở miệng, cũng chỉ có thể như thế. Nghĩ mọi người nhóm một đường tiến đến, lại đến ở trong bộ lạc không lâu, một đội nhân mã ăn mặc thật dày ra thu y đi, bất quá thực rõ ràng, so bên cạnh người sạch sẽ ngăn nắp không ít, lúc này chính vội vàng lại đây, sau đó tôn kính đối với tháp Vân An, ở hướng đường triệt đám người Vân An. Nay vài vị đó là Thanh Long tộc đường triệt tộc trưởng, Đào nhiên phu nhân, Cập Thanh Lang đội trưởng đi, phi thường hoan nghênh các ngươi đi vào chúng ta bộ lạc, tháp đại nhân, tộc trưởng đã bị hảo đồ ăn, liền chờ các ngài. Đường triệt mấy người gật gật đầu, tỏ vẻ lễ phép. Chúng ta đi thôi. Tháp cười nói. Phía trước, Đào nhiên vẫn luôn cho rằng tháp là nhất tộc chi trưởng, nguyên lai cũng không phải, hắn là thính trong bộ lạc tộc trưởng nhi tử, cũng là điều động nội bộ tộc trưởng, chỉ cần thính tộc trưởng một thoái vị. Hoặc là có cái gì biến cố liền trực tiếp kế thừa tộc trưởng chi vị. Lúc này đã tiến vào trong tộc, Đào nhiên nhìn về phía bốn phía. Bên cạnh người tụ tập càng ngày càng nhiều, ánh mắt toàn bộ đều đặt ở bọn họ trên xe, có ngạc nhiên, có cực kỳ hâm mộ. Nhìn bên cạnh mọi người, Nhã Mã lại nhìn thoáng qua Đào nhiên. Cảm thấy chính mình có thể gặp gỡ nàng thật là thật tốt quá, nàng cần phải nói là chính mình chỉ lộ đèn sáng, bởi vì có này chẳng đèn. Mới có thể làm nàng quang minh đi xuống đi. Không chỉ có là Thanh Long tộc người, ngay cả phía trước ở Thanh Long tộc sinh hoạt quá người, đều bị Đào nhiên cảm nhiễm, ái sạch sẽ hiểu vệ sinh, xa xa xem qua đi đều có thể nhìn đến Thanh Long tộc người sạch sẽ. Chẳng sợ trên người ở dơ, ở ăn cơm nghỉ ngơi thời điểm, đều sẽ lý sạch sẽ thân mình. Hiện giờ càng ngày càng nhiều người gia nhập tới rồi Thanh Long tộc người càng là tiềm di mạc hóa đem này đó thói quen giao cho mọi người. Kỳ sơ rất nhiều người cũng không nghĩ phí này vài phút chuyện này, sau lại ở nhìn thấy người khác trên người không có một tia mùi lạ, đều thực sạch sẽ thời điểm, lúc này mới sinh ra tự ti, sau đó bắt đầu tiếp nhận rồi cải tạo. Chẳng sợ lúc này còn có rất nhiều người không phải quá yêu sạch sẽ, nhưng là so với trước mắt này đàn tạp tạp thần lục người không biết hảo nhiều ít. Đặc biệt là đi ở trung gian thời điểm, mọi người đều có thể ngửi được kia cổ gây mùi hương vị, nếu không phải vẫn duy trì hữu hảo. Thanh Lang bọn người tưởng quay đầu liền đi, thật sự là quá xú quá bẩn. Chương 550 thính bộ lạc. Đi rồi hồi lâu, mọi người rốt cuộc đi tới thính tộc trưởng sở trụ địa phương. Đó là một tòa so sở hữu phòng ở đều phải cao hơn một đoạn phòng ở, cửa mặt trên còn treo rất nhiều động vật cốt hài, cùng một ít đẹp đá cuội, biên thành từng điều đẹp trang trí phẩm treo ở mặt trên, thoạt nhìn thần bí lại cổ xưa. Lúc này ở cửa nơi đó đã đứng đầy rất nhiều người, mà trung gian một người hơn 40 tuổi nam nhân tắc ngồi ở bên trong, một trương lược hiện tang thương mặt ở nhìn thấy tháp đám người nhịn không được cười, sau đó ánh mắt nhất nhất rơi xuống bọn họ trên người. Ở nhìn đến đường triệt cùng Đào nhiên thời điểm, ánh mắt dừng lại một chút, ôn hòa gật gật đầu, sau đó ở rơi xuống bọn họ cưới xe bỏ thượng, trong mắt lập lòe không rõ ý vị. Thức mau, mọi người liền đi tới phía trước, thính bộ lạc người xuống tới. Đường triệt cùng Thanh Lang đám người nhảy xuống xe ngựa, sau đó nắm hai gã nữ tính thủ hạ tới, sau đó đang nhìn mọi người. Tháp cũng đi tới, sau đó ý cười doanh doanh vì hai bên làm giới thiệu. Vị này đó là Thanh Long tộc đường triệt tộc trưởng, vị này chính là hắn phu nhân, Đào nhiên phu nhân, phía sau vị này chính là Thanh Long tộc được manh tướng, phụ trách Thanh Long tộc một ít quan trọng sự tình, vị này đó là phụ thân ta, cũng chính là chúng ta thính bộ lạc tộc trưởng. Các ngươi xưng hô hắn vì thính tộc trưởng liền hảo, còn có hậu mặt này đó, đều là chúng ta thính bộ lạc trưởng lão nhân viên. Hai bên đều đối nhìn thoáng qua, sau đó gật đầu, tỏ vẻ lễ phép. Đã sớm nghe nói đường triệt tộc trưởng đại danh, nhưng mà vẫn luôn bởi vì bị trong tộc sự tình trì hoãn, hôm nay gặp được Đường Triệt tộc trưởng, so bổn tộc trưởng tưởng tượng muốn tuổi trẻ nhiều, tuổi trẻ đầy hứa hẹn. A Thính tộc trưởng ở bên cạnh sang sảng cười to. Sớm tại phía trước thời điểm, Tháp liền phái người dẫn người lại đây đem xe bỏ giao dịch sự tình báo cho bọn họ, cũng làm cho bọn họ nhanh chóng đem sở yêu cầu đồ ăn chuẩn bị cho tốt. Đường Triệt lạnh lùng trên mặt mỉm cười một chút, rồi sau đó cũng đi theo đánh Chu Toàn, Thính tộc trưởng khách khí, nhưng thật ra chúng ta này dọc theo đường đi cũng nghe nói không ít về Thính tộc trưởng sự tình, làm nhân tâm sinh kính nể. Hai cái đại bộ lạc tộc trưởng ở Hàn Huyên, bên cạnh người đều mặt mang ý cười, mặc kệ có tâm cũng hảo vô tình cũng thế, ít nhất trên mặt không có trở ngại. Vài vị, đuổi mấy ngày lộ, nói vậy đều đã mệt mỏi đi, chúng ta đi trước ăn cơm, chờ cơm nước xong ở hảo hảo nghỉ ngơi, sau đó lại làm Tháp hảo hảo bồi cùng các ngươi ở bên cạnh đi dạo, đẹp xem chúng ta Thính bộ lạc phong cảnh. Thính tộc trưởng cười, sau đó lãnh mọi người tới rồi phòng ốc bên trong. Từ bên ngoài xem, nay phòng ở không tính quá lớn, hơn nữa không có nhìn đến cửa sổ ở mái nhà, Đào Nhiên còn tưởng rằng bên trong sẽ là thực hắc ám, không nghĩ tới bên trong diện tích không chỉ có rất đại, lại còn có rất sáng, bên cạnh đều bãi một chút ngọn nến, lúc này đúng giờ trưa, kia lắc lắc kéo kéo ngọn lửa cấp căn nhà này tăng thêm vài phần cảm giác thần bí. Đào Nhiên lại hướng bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy bốn phía cư nhiên có một bức họa, là dùng một ít màu đỏ sậm đồ vật họa đi lên, là một bộ thập phần kỳ lạ bích họa. Thấy Đào Nhiên nhìn mê, Tháp ở bên cạnh giới thiệu, này bức họa là chúng ta tổ tiên lưu lại cho chúng ta, đem trước kia bọn họ săn thú tình huống cập ở trong bộ lạc một ít biến hóa đều rõ ràng ký lục ở chỗ này, là một bộ thực chân quý bích họa. Sắc thật họa rất khá. Kia mặt trên họa nếu một ít nhân loại như thế nào từ nhỏ yếu thời điểm, tập kết tộc nhân, săn thú mà sống sau đó bắt chảo con mồi thậm chí đem mồi lửa cấp làm ra tới, sôi nổi ghi lại ở mặt trên. Quang nhìn đến này đó, Đào Nhiên liền biết thực chân quý, rốt cuộc ở thời đại này, có thể lưu lại bích họa người đều là có đầu óc, rất nhiều một ít tiểu bộ lạc người nếu ở nhìn đến này đó bích họa thời điểm, đều có thể khởi đến một ít thực tốt tác dụng. Bất quá đối với đại bộ lạc người tới nói đã không có gì mấu chốt, rốt cuộc đại bộ lạc tộc nhân, cơ hồ đều đã biết bên trong đồ vật, cho nên Thính tộc trưởng mới có thể đem yến hội thiết lập tại nơi này. Mục đích phỏng chừng là muốn cho Đường Triệt bọn họ mở rộng tầm mắt một phen, cũng chứng minh đối bọn họ coi trọng. Đệ nhất cảm giác, mọi người nhóm xác thật đều cảm thấy không tồi. Từ cửa đi vào phòng, dọc theo đường đi phô toàn bộ đều là chân quý gia thú, mọi người nhóm ở bên ngoài rửa sạch chân sau, lúc này mới tôn trọng cùng nhau tiến vào. Rồi sau đó mọi người nhóm trò chuyện thiên, sau đó ngồi ở trên bàn cơm. Bàn ăn là dùng một khối thiên nhiên đại thạch đầu làm thành, chỉ thấy mặt trên thực bình, bất quá Đào Nhiên có thể xem ra, có một ít sông ra địa phương bị ma bình. Tại đây cái gì đều không có niên đại, có thể đem đại thạch đầu biến thành như vậy, đã thực không dễ. Mọi người ngồi xuống, đồ ăn cũng thực mau liền lên đây. Không có gì bất ngờ xảy ra, thuần một sắc thái sắc toàn bộ đều là thịt nướng, có đủ loại ăn thịt, phỏng chừng là đối phương tỉ mỉ ăn bài, toàn bộ đều là các con vật trên người nhất nộn ăn ngon nhất một miếng thịt. Biết trên bàn cơm sẽ có nữ nhân, cho nên Thính bộ lạc mọi người còn cố ý chuẩn bị một ít tươi ngon trái cây. Đều là ngày thường phi thường khó lộng tới. Tới. Con thỉnh không cần khách khí, này đó đều là thượng đẳng mỹ vị ăn thịt. Thính tộc trưởng ở bên cạnh nhiệt tình tiếp đón Thanh Long tộc người, đặc biệt là Đường Triệt. Ở nhìn thấy xe bỏ trong nháy mắt kia, Thính tộc trưởng liền vừa lòng cực kỳ, nghĩ đến Tháp mặt sau trộm nói cho hắn, Thanh Long tộc hiện giờ còn có mặt khác một ít kỹ thuật, nếu muốn giao dịch, bọn họ sẽ là đầu tuyển. Được đến như vậy tin tức, Thính tộc trưởng tâm tình càng thêm hảo. Bọn họ Thính bộ lạc dựa vào mối ăn làm giàu đã có 100 nhiều năm lịch sử, từ rất nhỏ bộ lạc, phát triển đến bây giờ mười mấy vạn người bộ lạc, nghiễm nhiên đã trở thành đại bộ lạc, lúc sau đều không có sáng tạo, hiện giờ không chỉ có là này đó cái sọt, ngay cả này xe bò đều xuất hiện, chỉ cần Thanh Long tộc tuân thủ hứa hẹn, kia bọn họ sự nghiệp sẽ tái tạo đỉnh. Nghĩ, trên mặt tươi cười nhiều hết mức, hiện giờ hắn đã không để bụng Thanh Long tộc có phải hay không tạp tạp thần lục người. Hắn chỉ biết bọn họ không có ác ý, vậy tận lực ở bọn họ trên người phát hiện càng nhiều thứ tốt. Thính bộ lạc đồ ăn toàn bộ đều là dùng tay bắt lấy ăn, hiện giờ bọn họ còn không có tiên tiến đến phải dùng chiếc đũa, cũng may ăn thịt đều là phân hảo một khối to bày ở trước mặt mọi người, ăn xong rồi lúc sau, bên ngoài tộc nhân lại sẽ đưa vào tới. Nhã Mã nhìn nhìn Đào Nhiên, đột nhiên có chút không biết nên như thế nào ăn trước mắt thịt khối. Từ dùng chiếc đũa sau, bọn họ ăn thịt đều là cắt thành một tiểu khối, chẳng sợ ở lại đại cũng không có loại này. Cũng may phía trước ở Thanh Long tộc thời điểm, bọn họ luyện khoáng thạch thời điểm, liền chế tác một đám tiểu đao cũng chính là truy thủ, lúc ấy phân phát Đào Nhiên quanh thân bạn tốt, cho nên mấy người đảo cũng bắt được truy thủ. Đường Triệt cùng Thanh Lang chờ nam nhân nhưng thật ra không bận tâm này đó, rốt cuộc nhập ra tùy tục, mà Đào Nhiên cùng Nhã Mã làm nữ nhân nhưng thật ra không cần thủ quy củ nhiều như vậy. Đem chủy thủ lấy ra tới, sau đó ở mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, thực nhẹ nhàng liền đem này đó thịt cấp phân giải. Sau đó đem cắt xong rồi thịt khối đặt ở trong miệng, thực tươi mới, ăn ngon. Chương 551 thính bộ lạc, 2. Chương 551 thính bộ lạc, 2. Đào Nhiên Nhã Mã trong tay tiểu đao thực mau liền hấp dẫn mọi người ánh mắt, tất cả mọi người nhìn về phía bọn họ. Đặc biệt thính tộc trưởng, phía trước bởi vì biết nguyền rủa nơi người lại đây, bọn họ mỗi cái trong tộc đều phái rất nhiều người qua đi chi viện, tháp đó là thính bộ lạc phái ra người phụ trách. Phía trước ở trở về thời điểm, các tộc nhân đã đem Thanh Long tộc sở đeo vũ khí cùng mọi người nhóm nói qua, cho nên rất nhiều người đều đã biết bọn họ tiêu chí tính đại đao. Tuy rằng mọi người sẽ mơ ước, bất quá xét thấy hiện giờ hai cái thần lục người hiện giờ ở vào cùng hợp tác giao dịch thượng, không có vẫn người nào dám động cái này ý niệm. Nhưng mà hiện giờ ở nhìn thấy chuôi này thực sắc bén vũ khí khi, mọi người ánh mắt mang theo cùng nhiệt, hận không thể chính mình liền có được. Đào Nhiên đám người tựa nếu vô đủ, có thể nói loại tình huống này bọn họ đã dự đoán được, thậm chí còn thiết kế này một phân đoạn. Hiện giờ Thanh Long tộc nhân số so đối phương ít người vài lần không ngừng. Nếu bọn họ thật sự muốn vận dụng hết thể vũ lực tới xua đuổi bọn họ, chẳng sợ cuối cùng có một phương thắng được, cũng bất quá là thảm thịnh mà thôi. Hiện giờ Đào Nhiên lại lần nữa đem ra, không chỉ có là làm cho bọn họ cực kỳ hâm mộ, càng quan trọng một chút là kinh sợ trụ mọi người. Đào Nhiên phu nhân trên tay vũ khí nhưng thật ra sắc bén tinh xảo, cũng không biết có hay không vinh hạnh mượn tới đánh giá. Thính tộc trưởng ở bên cạnh cười. Đào Nhiên nhưng thật ra không có chút nào không vui, cười cười. Đương nhiên nói, liền đem trong tay chủy thủ đưa qua đi. Mọi người ở bên cạnh nhìn, sau đó liền nhìn thấy tháp tiếp nhận chủy thủ, sau đó đưa cho thính tộc trưởng. Thính tộc trưởng nhìn trong tay chuôi này nhẹ nhàng tiểu đao, có thể xác nhận chính là, này đó tài chất cũng không phải động vật trên người cốt cách chế tác mà thành, này rốt cuộc là cái gì dùng cái gì tới luyện chế. A phụ! A phụ! Thính tộc trưởng tưởng mê mẩn, bị tháp đẩy một chút. Lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng vừa thấy. Đào Nhiên phu nhân dò hỏi ngài này đó đều là cái gì động vật thịt, rất là mỹ vị. Tháp nghi vẫn nhìn hắn. Nga, này đó à, là một loại tên là nguyên lộc động vật, ăn thịt không chỉ có ăn ngon, còn giàu có dinh dưỡng, phỏng chừng ở các ngươi bên kia cũng là có, chỉ là không biết có phải hay không kêu tên này. Thính tộc trưởng cười, sau đó đem chủy thủ đệ còn cấp Đào Nhiên. Trong mắt hiện lên một mạt không tha. Đào Nhiên tiếp nhận tới cười cười, Nga, nguyên lai thế nhưng là cái dạng này một loại động vật, là cái dạng này, vừa rồi ta thấy thính tộc trưởng cũng rất thích thanh trùy thủ này, nếu thính tộc trưởng không chê nói, cây đao này liền đưa cho thính tộc trưởng đi. Đào Nhiên cười, không có chút nào làm bộ, đem trong tay trùy thủ đưa cho hắn. Thính tộc trưởng ánh mắt ngoài ý muốn, bất quá vẫn là thực mau tiếp nhận tới, sang sảng cười nói, ha ha. Như thế bảo vật nào có ghét bỏ đạo lý, Đào Nhiên phu nhân có thể bỏ những thứ yêu thích ta cao hứng đều không kịp, ha ha. Đường Triệt tộc trưởng, ta đây đã có thể thật tiếp nhận rồi, này truy thủ ta thật đúng là thích đến không được. Đường Triệt ở bên cạnh cười nói, này truy thủ là rất tôn quý, bất quá nếu thính tộc trưởng thích, cũng chưa chắc không thể, cũng coi như chứng kiến chúng ta hữu hảo giao dịch. Ha ha. Nói rất đúng, hy vọng về sau chúng ta về sau cũng giống nhau hảo. Tới không cần khách khí ăn nhiều một chút thính tộc trưởng nói, thực rõ ràng, kia khẩu khí đều thuộc lạc không ít, so với phía trước nhiều một tia thân thiết chi ý. Tới Đào Nhiên phu nhân ngài đa dụng một ít, đợi chút ăn xong rồi, ta mang các ngươi đi nghỉ ngơi một chút, vừa lúc mấy ngày nay ở chúng ta trong bộ lạc nhìn xem phong cảnh thả lỏng tháp nhìn thấy phụ thân như vậy vui vẻ, liên tục cười nói. Ha ha! Tháp đại nhân nói đùa. Hiện giờ chúng ta vừa mới lại đây không lâu, rất nhiều chuyện đều không có làm tốt, nhưng không có như vậy nhiều thời gian dừng lại ở chỗ này đâu. Thanh Lang ở bên cạnh trêu chọc. Ách! Thính tộc trưởng sững sờ. Ha ha! Thính tộc trưởng không cần để ý, Thanh Lang chính là như vậy tính tình, thẳng thắn, tương đối dễ dàng đắc tội với người, bất quá hắn thật sự không phải cố ý. Đào Nhiên ở bên cạnh vội vàng nói lời hay. Không có việc gì không có việc gì, Thanh Lang đội trưởng tuổi còn trẻ liền lên làm đội trưởng, cũng cùng Đường Triệt tộc trưởng giống nhau tuổi trẻ đầy hứa hẹn a. Chỉ là Đường Triệt tộc trưởng đám người lần này tới thật sự không tính toán ở dừng lại mấy ngày sao. Chúng ta thính bộ lạc chính là có không ít hảo ngoạn địa phương đâu. Thính tộc trưởng vẻ mặt đáng tiếc. Lần này thời gian cấp bách, chỉ có thể huyển cự ngài khoản đãi, bất quá cũng không có việc gì. Hiện giờ chúng ta khoảng cách không phải quá xa, ngày sau có nhu cầu nhất định sẽ lại lần nữa tiến đến. Đường Triệt ở bên cạnh nói. Một khi đã như vậy, chúng ta cũng không hảo cường lưu. Bất quá như vậy, ít nhất vẫn là muốn dừng lại 2 ngày. Hậu thiên, chúng ta nhất định đem ăn thịt chuẩn bị tốt, sau đó cho các ngươi mang về, vừa lúc trước tùy tiện xem một chút đi. Mọi người đều gật gật đầu. Châu này cơm thời gian không tính quá dài, ở ăn xong rồi lúc sau, tháp đám người liền đem Đường Triệt mấy người đưa tới bên ngoài tới, mà chờ bọn họ vừa đi, kia ở bên cạnh thính bộ lạc người lập tức đều chạy đến thính tộc trưởng bên cạnh, sau đó ánh mắt tham lam nhìn trong tay hắn kia đem tiểu đao. Ngay cả thính tộc trưởng trong mắt đều hiện lên một mạt cực nóng, sau đó dùng kia chủy thủ xẹt qua ăn thịt, cơ hồ hảo không cần tốn nhiều sức liền đem này đó ăn thịt cấp cắt ra, đối thượng những cái đó cứng rắn xương cốt thời điểm, tác dụng vẫn là rất lớn, 2-3 đao đi xuống lập tức khiến cho những cái đó xương cốt chia làm 2 nửa, là một phen vô cùng sắc bén tiểu đao. So với bọn hắn sở hữu cốt đao đều phải sắc bén, tưởng tượng đến bọn họ bên hông thượng những cái đó đại đao. Mọi người càng là tâm ngứa, hận không thể trực tiếp ra tay hủy diệt bọn họ tính, dù sao hiện giờ bọn họ cũng chỉ là có mấy người ở chỗ này mà thôi, đến lúc đó giải quyết bọn họ, ở đi bên ngoài đem những người đó cấp giải quyết rớt, liền hoàn mỹ. Không cần suy nghĩ vấn đề này, ít nhất hiện tại không cần tưởng thính tộc trưởng ở nhìn thấy bọn họ ánh mắt thời điểm, nhanh chóng quát lớn. Không phải hắn không nghĩ, mà là ở mới vừa khai Đường Triệt đám người ở rời đi là lúc. Đường Triệt cố ý vô tình lộ ra một mặt cười lạnh, tựa hồ là ở cảnh cáo cái gì. Tưởng tượng đến bọn họ vũ lực, liền một trận đau đầu, hiện giờ bọn họ trong bộ lạc người thêm lên mới 10 mấy vạn người mà thôi, căn bản không thể uống Thanh Long tộc có quan hệ trực tiếp. Đến lúc đó giết Đường Triệt đám người, bọn họ những người đó một khi được đến tin tức, nhất định sẽ đối bọn họ triển khai điên cuồng trả thù. Mà tạp tạp thần lục bên này người một khi biết bọn họ vì này đó vũ khí cùng bọn họ đánh nhau nhất định sẽ không chi viện, chẳng sợ thật sự tới hỗ trợ, kia đến lúc đó này đó vũ khí rơi xuống trong tay ai còn không nhất định đâu. Bọn họ làm sao có thể vì này trước mắt một chút ích lợi đi làm loại này có khả năng sẽ hủy diệt toàn tộc chuyện này, như thế nào tính đều không có lời, còn không bằng cùng bọn họ đánh hảo quan hệ, tranh thủ từ bọn họ trong tay moi ra một chút hữu dụng đồ vật. Sau đó kiếm nó một bút. Nghĩ, không chỉ có lại lần nữa nghiêm túc nói cho mọi người. Mà lúc này tháp chính đem mọi người đưa tới bên ngoài, nguyên bản là nghĩ đem mọi người mang đi nghỉ ngơi, bất quá hiện giờ đều là vừa cơm nước xong, tâm tình nhảy nhót, liền tắt cái này ý tưởng, mang theo mọi người đi xem bò sữa. Chương 552 bò sữa. Đầu mùa đông thời tiết là rét lạnh, mới từ trong phòng ra tới. Liền bị thổi tới gió lạnh rót vừa vặn. Đào Nhiên nhìn bên cạnh qua lại đùa giỡn bọn nhỏ. Bọn họ trên người còn ăn mặc lẩu vai quần áo, lúc này bởi vì chạy vội, khuôn mặt nhỏ thượng còn có mồ hôi, mà bên cạnh đại nhân đã dần dần cảm giác được lạnh lẽo, thường thường xoa xoa tay muốn cảm giác một tia ấm áp. Nhã Mã nhìn bên cạnh người, lông mi liếm hạ, làm người nhìn không ra biểu tình. Lúc này mới ở trong tộc xoay một đoạn đường ngắn, nhưng là Nhã Mã vẫn là nhìn ra một ít vấn đề. Nơi này cũng không như trong tưởng tượng giàu có. Hoặc là nói, tộc nhân quá đến cũng không phải quá hảo, ít nhất so với bọn họ, Thanh Long tộc người muốn tự tại rất nhiều. Bởi vì ở Đào Nhiên Đường Triệt thống trị hạ, thường lui tới lúc này, cơ hồ tất cả mọi người có thể phân đến cũng đủ đông cùng gia thú, lấy bảo đảm các tộc nhân sẽ không ăn đói mặc rách. Nhưng mà lúc này nhìn đến này đó tộc nhân, thực rõ ràng, liền tưởng là mặc không đủ ấm ăn không đủ no bộ dáng. Đương nhiên loại này hiện tượng cũng thực bình thường, phía trước nàng còn không có gia nhập đến Thanh Long tộc thời điểm, bọn họ ở ai nhiều bộ lạc cũng là giống nhau, cũng không sẽ phân đến quá nhiều gia thú, mỗi ngày đi thu thập đồ vật không chỉ có muốn toàn bộ nộp lên trên, tới rồi mùa đông thời điểm, trừ phi có một ít không tốt gia thú các tộc trưởng không cần mới có thể ném cho bọn họ. Không có khả năng giống thanh long tộc như vậy chỉ cần có, cơ hồ đều sẽ phân cho mọi người, giống như là thực thi công bằng chế độ giống nhau. Hơn nữa cơ hồ sở hữu bộ lạc một ngày có thể có hai cơm cơm no ăn đã thực không tồi, thanh long tộc chẳng sợ lại khó, vẫn là sẽ phụ trách một ngày tăng cơm, ngay cả khoảng thời gian trước như vậy gian nan nhật tử, chỉ là đem đồ ăn ít dần một chút, cũng không có ít dần cơm số. Hiện giờ tộc nhân càng thêm nhiều, nhưng mà mọi người thu thập bắt cá tốc độ càng thêm nhanh, không chỉ có đồ ăn lại lần nữa được đến bảo đảm, liền mặt khác một ít rất nhỏ đều chiếu cố chu toàn. Phòng trưng cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, là mới vừa gia nhập tiến vào mọi người đều không muốn ở rời đi. Ở trong bộ lạc ngẫu nhiên còn có thể nghe được một ít đã từng tộc trưởng không cam lòng chịu thanh long tộc bài bố, muốn mang theo nguyên lai tộc nhân thoát ly đi ra ngoài, nhưng mà cư nhiên không ai nguyện ý, cái này làm cho tất cả mọi người vỗ tay tỏ ý vui mừng. Mọi người một đường đi tới qua đi, trong đó Tháp còn không ngừng ở bên cạnh giới thiệu một ít thính bộ lạc tình huống. Trong đó, mọi người nhóm biết được, này thính trong bộ lạc cư nhiên cũng có một cái loại nhỏ giao dịch thị trường, mỗi ngày đều mở ra, tới rồi mùa đông lúc này, mọi người nhóm cơ hồ đã không dùng tới trước lương thực, lúc này mọi người, chỉ cần là tìm được rồi đồ ăn, như vậy liền toàn bộ là của bọn họ. Nếu chính mình không dùng được, hoặc là tìm được rồi một ít hy hữu đồ vật, đều có thể đến giao dịch thị trường bên trong, nhìn xem có hay không người yêu cầu. Điểm này vẫn là khá tốt. Mọi người ánh mắt sáng lên, bất quá tại hạ một khắc liền nghĩ tới chính mình phía trước giao dịch thị trường, rõ ràng đều đã phát triển đi lên, thậm chí đã càng làm càng tốt, nhưng mà cư nhiên bị lửa lớn làm hỏng, càng nghĩ càng không cam lòng, chỉ là ở không cam lòng đều không có biện pháp. Bất quá nơi này giao dịch thị trường nhưng thật ra làm tất cả mọi người cảm thấy hứng thú, quyết định đang xem quá bò sữa lúc sau liền đi giao dịch thị trường nhìn xem. Chờ mọi người nhóm đi vào bò sữa địa phương. Có thể rõ ràng nhìn đến thính bộ lạc người, cư nhiên hiểu được ở bên cạnh dùng một ít đầu gỗ đem bên cạnh vây lên, trở thành một cái bãi săn. Bên trong đang có mấy trăm hơn 1.000 đầu bò sữa đâu. Thật là bò sữa. Đào nhiên kinh hỉ phát hiện, bất quá thực mau liền vẻ mặt nghi hoặc. Nàng không rõ, vì sao nơi này người đã hiểu được quyển dưỡng chi thuật, chỉ là cẩn thận nhìn nhìn, tựa hồ lại không phải tưởng tượng cái loại này. Bằng không quanh thân hẳn là cũng sẽ có quyển dưỡng một ít mặt khác động vật mới đúng, nhưng mà bên cạnh trừ bỏ bò sữa liền không có mặt khác còn sống động vật. Không chỉ có là đào nhiên, đường triệt bọn người sợ ngây người, sôi nổi cho rằng thính bộ lạc đã nắm giữ quyển dưỡng chi thuật. Thật đúng là ngươi nói bò sữa a. Tháp cười nói, nguyên bản tới cho rằng chỉ là đào nhiên nói mà thôi, không nghĩ tới nàng cư nhiên thật sự nhận thức. Này đó bò sữa tại đây trên đất bằng rất nhiều sao. Đào nhiên không khỏi dò hỏi. Quang nhìn đến lớn như vậy trại chăn nuôi, đào nhiên đều hoài nghi lên, này đó bò sữa có phải hay không bị bọn họ nuôi dưỡng lên. Còn hào đi, ngẫu nhiên nhìn đến quá một ít, bất quá đều rất có thể chạy, giống nhau có thể trảo trở về, đều là đã chết tan thịt. Tháp ở bên cạnh, lơ đãng cười nói. Kia nơi này nhiều như vậy bò sữa các ngươi là như thế nào trảo trở về. Đào nhiên không cấm tò mò. Này đó à. Kỳ thật cũng không tính đi, ta nghe ta A Phụ nói qua, ở ta còn không có sinh ra thời điểm, trong tộc liền có người bắt được một đám bò sữa, sau đó không biết như thế nào liền lộng đã trở lại, sau lại trong lúc vô ý đưa bọn họ dưỡng ở chỗ này, lúc ấy chỉ là cảm thấy ăn thịt còn nhiều, đem chúng nó tạm thời dưỡng ở chỗ này mà thôi, sau lại có một lần cũng không biết là cái nào tộc nhân, cư nhiên phát hiện này đó như cư nhiên sẽ sinh ra thật lớn mãi lượng, hơn nữa hương vị cũng không. Tệ lắm. Liên như vậy, này đó bò sữa liền lưu lại, sau đó một năm so đã hơn một năm, tại như vậy thời gian dài liền sinh trưởng nhiều như vậy, kỳ thật này đã tinh thiếu, này đó bò sữa sản xuất mãi vị quá đạm, rất nhiều người đều không quá thích ăn, cơ hồ đều là để lại cho một ít hài tử ăn mà thôi, dư lại đều là lấy tới ăn thịt. Nghe được bọn họ cư nhiên đánh tới ăn thịt, đào nhiên khí đôi mắt đều đỏ, bất quá thực mau liền áp lực cảm xúc sau đó cười nói. Kia như vậy, người đem này đó bỏ sữa đều tính thượng, đến lúc đó chúng ta mang về, cũng miễn cho ở vận chuyển đi trở về. Các ngươi muốn này đó bỏ sữa? Này nhưng không hảo khống chế, chúng ta có thể khống chế được trụ là bởi vì chúng ta có một người chuyên môn nuôi nấng bọn họ tộc nhân, cho nên lấy mãi gì đó, mới tương đối dễ dàng. Không có việc gì, chỉ cần các ngươi đồng ý, chuyện này liền bao ở chúng ta trên người. Đào Nhiên ở bên cạnh cười. Đường Triệt đám người vừa thấy nàng cái dạng này, liền biết này đó bỏ sữa nhất định là thứ tốt, lập tức cũng không nói lời nào. Tháp vừa định đáp ứng, sau đó ánh mắt xoay chuyển, này Đào Nhiên phu nhân tựa hồ đối này đó bỏ sữa có hứng thú thật lớn, cũng không biết có phải hay không phát hiện cái gì thứ tốt, lập tức liền vẻ mặt đau khổ sau đó nói, kỳ thật này đó bỏ sữa vẫn là có rất nhiều người thích, này lấy tới để thịt tựa hồ không tốt lắm. Lời này vừa ra, Đào Nhiên sắc mặt thay đổi lại biến, gia hỏa này phỏng chừng là xem nàng quá nóng vội cho nên muốn nâng lên bảng giá. Tháp đại nhân nói đùa, này đó bỏ sữa thịt chất không phải quá tốt, chúng ta cũng bất quá là coi trọng nàng mãi nguyên mà thôi, không nói gạt ngươi, ta sở dĩ muốn này đó bỏ sữa, chính là bởi vì này đó sữa bò, bởi vì bên trong dinh dưỡng giá trị rất cao, nếu có thể, mỗi ngày ta đều sẽ làm chúng ta tộc nhân uống thượng nhất nhất ly, ngoạn ý như này, đối nhân thể có cực đại chỗ tốt. Tháp ha hả cười, cũng không xác định nàng nói chính là thật là giả. Tháp đại nhân cũng không thể như vậy không điệu đạo a, chúng ta đều đem những việc này nói cùng ngài, ngài ở không tỏ thái độ, phỏng chừng chúng ta tộc trưởng phu nhân đều phải khóc. Thanh lang ở bên cạnh trêu chọc, thần sắc chậm rãi biến lãnh. Chương 553 Trân Châu. Ha ha. Vài vị cư nhiên đều nói như vậy, nếu là tháp ở không muốn liền có vẻ bất cận nhân tình. Bất quá này bỏ sữa ở chúng ta trong bộ lạc cũng đã lâu, chúng ta chỉ có thể nhận lời các ngươi nhường ra một nửa bỏ sữa. Một nửa bỏ sữa, so mong muốn nhiều đến nhiều, lập tức mọi người đều là mặt mày hớn hở. Này sữa bò nếu là bỏ thêm đường lúc sau sẽ càng tốt uống, chẳng qua trước mắt còn không có tìm được thích hợp sản đường thực vật. Đào Nhiên ở bên cạnh nói, có chút đáng tiếc. Đường là cái gì? Tháp hiện giờ đối Thanh Long tộc tràn ngập lòng hiếu kỳ. Cảm giác có thể ở bọn họ trên người học được rất nhiều tân đồ vật, cho nên đảo cũng là siêng năng dò hỏi. Đường à, chính là một loại thực ngọt ăn rất ngon đồ vật, liền tỉ như mật ong, chính là một loại tiểu sâu chết người rất đau, sau đó bọn họ sẽ chế tác một loại tổ ong, bên trong có thể ăn đồ vật là màu vàng, thực ngọt thực mỹ vị. Đào Nhiên ở một bên khoa tay múa chân, sau đó nói, mọi người vừa nghe, cơ hồ đều minh bạch là cái gì? Mật ong. Đúng vậy, chính là mật ong, không nghĩ tới các ngươi cũng là kêu mật ong. Đào Nhiên cao hứng, nhưng thật ra không nghĩ tới bọn họ cũng là loại này cách gọi. Mật ong hương vị thực hảo, đựng dinh dưỡng giá trị phi thường cao, chỉ là này mật ong phi thường khó chơi, hơn nữa sự tình quá nhiều, cho nên Đào Nhiên nhưng thật ra không có vòng phương diện này nghĩ tới, mà hôm nay cũng là nói đường mới có thể nhớ tới. Kỳ thật mật ong là ngọn, nhưng là nếu là tìm được rồi cây mía kia sẽ càng tốt. Hơn nữa cây mía không chỉ có trực tiếp ăn được ăn, ngay cả lấy cây mía chế tác đường có thể làm ra thành đủ loại mỹ thực, là một loại thích hợp mọi người khẩu vị đồ vật. Bất quá quá khó tìm, rốt cuộc rất nhiều người đều không có ăn qua mấy thứ này, cũng chưa thấy qua, chỉ dựa vào miêu tả vẫn là có điểm quá khó khăn. Loại đồ vật này chúng ta là chưa thấy qua, bất quá hiện giờ có người miêu tả chúng ta sẽ chú ý tới, đến lúc đó nếu tìm được rồi, ở nói cho các ngươi. Tháp nói, cũng không ngại hai tộc hiện giờ giao hảo. Dù sao làm không được địch nhân, kia làm bằng hữu vẫn là khá tốt, hơn nữa có như vậy mình hữu có thể nói là bọn họ vinh hạnh. Tháp cái này chủ ý không tồi, sớm tại phía trước chúng ta trong bộ lạc, liền có một ít quy định, đó chính là vô luận là ngoại tộc người vẫn là chúng ta Thanh Long tộc người, chỉ cần tìm được rồi chúng ta sở yêu cầu đồ vật, kia đem đều sẽ được đến chúng ta bộ lạc khen thưởng đồ vật có rất nhiều. Nếu là tháp cảm thấy hứng thú nói, đến lúc đó có thể cho chúng ta tộc nhân giảng giải cho các ngươi nghe. Mấy người ở đi dạo một vòng lúc sau, cũng coi như là thuộc lạc, đường triệt không có ở kêu hắn đại nhân, hơn nữa liền lấy đường triệt bọn họ thân phận tới nói, so với hắn thân phận còn muốn cao thượng một đoạn, kêu hắn tên sai sai có thừa. Tháp cũng không ngại, ở nghe được cư nhiên còn có chuyện như vậy khi, sôi nổi nói tốt. Thậm chí còn cùng bọn họ ước định hảo về sau liền đi theo bọn họ thỉnh giáo. Mấy người ở thương định hảo bò sữa sự tình lúc sau, tháp lại mang theo mọi người tới đến bọn họ giao dịch thị trường. Lúc này ở giao dịch thị trường tiếng người ồn ào. Người còn không có đi đến, là có thể nghe được bọn họ thanh âm. Giao dịch thị trường không tính quá lớn, hơn nữa đa số đều là một ít người quen làm buôn bán mà thôi, chỉ có số ít mấy bài giao dịch vật phẩm, kia mặt trên toàn bộ đều bày rất nhiều đồ vật, có ăn thịt, trái cây thực vật, thậm chí một ít y lìa giả ở buôn bán một ít thảo dược, còn có một ít chính mình làm thành vũ khí. Toàn bộ giao dịch thị trường bên trong tràn đầy đều là người, chỉ là bày quán số ít, đi dạo phố nhiều gấp đôi, Đào Nhiên đám người ở nhìn thấy tình huống như vậy hạ đảo cũng là vui mừng. Mọi người đã hồi lâu không có thả lỏng quá tâm thái, cơ hồ đều là ở xây dựng gia viên, thậm chí chạy nạn ở giữa, hiện giờ thật vất vả có cơ hội như vậy, mọi người còn không được thừa dịp này cơ hội bốn phía chơi một chút. Tộc trưởng, Đào Nhiên còn có tháp, chúng ta hãy đi trước bên kia dạo một dạo, vãn chút ở trở về tìm các ngươi. Thanh Lang lôi kéo Nhã Mã, cùng mọi người chào hỏi lúc sau, liền tưởng hướng bên cạnh đi đến. Nhã Mã nội tâm kích động, có chút ngượng ngùng, bất quá không có đẩy ra Thanh Lang, mà không lên tiếng. Mọi người biết Nhã Mã ra mặt mỏng, đảo cũng không có có thể khó xử bọn họ. Các ngươi nhận thức lộ sao? Nhưng đừng đợi chút lạc đường không về được. Đào Nhiên ở bên cạnh nhịn không được cười nói. Yên tâm đi, chúng ta cũng không phải là ngươi. Thanh Lang nói một tiếng sau đó lôi kéo Nhã Mã đi rồi. Đào Nhiên có chút vô ngữ, bất quá so với rất nhiều người, Đào Nhiên vẫn là tương đối mù đường, đặc biệt là ở trong rừng rậm thời điểm, nhìn bốn phía che trời đại thụ, còn có kia từng điều đường hẹp quanh co, cảm giác đi đến chỗ nào đều là giống nhau. Có rất nhiều lần mọi người nhóm cùng Đào Nhiên cùng đi, sau đó trộm trêu cận nàng, đem nàng đặt ở một chỗ sau đó ở quanh thân trốn đi, nàng thật sự, cũng không biết hướng nơi nào ra tới. Tuy rằng mỗi lần bị Đường Triệt biết đều sẽ dùng ác hơn phương pháp tới chen ép bọn họ, bất quá mọi người luôn là làm không biết mệnh trêu đùa nàng. Đào Nhiên biết mọi người nhóm mở ra vui đùa, đảo cũng không lo thật, cứ như vậy, ngẫu nhiên cùng mọi người chơi trốn miêu miêu trò chơi. Tháp ở trong bộ lạc uy danh mọi người đều là biết đến, cơ hồ nơi đi đến, mọi người nhóm đều sẽ cùng hắn chào hỏi, sau đó ánh mắt đều nhìn Đường Triệt bọn họ trên người. Bộ mặt ở là xa lạ, bất quá nếu từ tháp tiếp khách kia thân phận khẳng định là không giống nhau, nghĩ, mọi người đều lộ ra tôn trọng ánh mắt. Ở giao dịch thị trường bên trong, đa số đều là một ít đồng dạng thương phẩm, chỉ là hồi lâu không có dạo qua phố, như vậy tùy ý đi dạo cảm giác cũng không tồi. Nàng đại nhân bên cạnh người kêu, tháp nói một tiếng xin lỗi, sau đó đi đến tộc nhân bên cạnh, sau đó ở nhỏ giọng nói một chút sự tình lúc sau, liền đi tới, xin lỗi đối với Đường Triệt nói. Đường Triệt tộc trưởng ngượng ngùng, trong tộc lâm thời ra điểm sự tình, ta muốn đi xử lý một chút, các ngươi trước đi dạo, đợi chút ta liền đã trở lại. Không có việc gì, chính chúng ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Đường Triệt cũng không có làm khó dễ nhân ra, cười cười, nói. Xin lỗi, Đào Nhiên phu nhân. Tháp nói, Đào Nhiên vội vàng nói không có việc gì, sau đó Tháp lúc này mới theo các tộc nhân rời đi. Tháp ở đi thời điểm, còn cố ý để lại một đội nhân mã, đi theo Đào Nhiên bọn họ bên người, hảo bảo hộ bọn họ. Mấy người ở bên cạnh đi tới, đột nhiên, Đào Nhiên nhìn thấy bên cạnh có một loại lóng lánh hạt châu, ngồi xổm xuống cầm lấy vừa thấy, nguyên lai cư nhiên là vỏ sò bên trong chân châu, không tính quá mượt mà, phẩm tướng cũng không phải quá hảo, nhưng là tại đây loại trên đất bằng nhìn thấy, đảo cũng là rất kỳ lạ. Vị này phu nhân, đây là nhất hy hữu chân châu, ngài xem chúng nó nhiều xinh đẹp a. Bán chân châu tộc nhân ở nhìn thấy Đường Triệt bọn họ thế, không cần đoán, liền biết khẳng định là có quan trọng thân phận. Hiện giờ hắn ở chỗ này làm giao dịch sinh ý, cũng chậm rãi luyện ra một ít xem mặt đoán ý, biết các nữ nhân giống nhau đối với này đó chân châu đều là thập phần thích, cho nên ở giá cả thượng, cũng sẽ hảo rất nhiều. Thích sao? Khá xinh đẹp. Lại nói tiếp Đường Triệt nhưng thật ra còn không có đưa quá Đào Nhiên lễ vật, lúc này thấy đến Đào Nhiên cầm lấy tới, không khỏi tâm vừa động. Chương 554 gừng tươi. Chương 554 gừng tươi. Này đó chân châu như thế nào giao dịch? Này đó chân châu phẩm tướng tuy rằng không tốt, bất quá lại đều là thiên nhiên, lúc này còn không có người sẽ nuôi dưỡng đâu. Nếu là không quá quý nói nhưng thật ra có thể đổi một ít trở về, đến lúc đó ma thành chân châu phân lấy tới lau mặt cũng là có thể. Tưởng tượng đến chính mình mặt đã bị dai nắng dầm mưa, hồi lâu đều không có đã làm mặt nạ. Không khỏi có chút bất đắc dĩ. Nơi này cái gì đều không có, thậm chí liền cơm đều không được ăn no. Hiện giờ chính mình cư nhiên còn nghĩ mỹ dung, bất quá ái mỹ là nữ nhân thiên tính, làm không được ngẫm lại cũng là tốt. Này đó chân châu phi thường chân quý, bất quá ta xem hai vị sắc mặt phi thường hiền lành. Như vậy, ta cũng không nhiều làm muốn, một đống như vậy thịt liền có thể đổi lấy một cái chân trâu, thế nào? Nói trên mặt có bức thiết. Đào Nhiên nhìn hắn nói kia khối thịt thực, đại khái một chút, phỏng chừng có 10 cân bộ dáng. 10 cân ăn thịt đổi một viên chân trâu, ngẫm lại Đào Nhiên đều vội vàng lắc đầu, hiện giờ tới gần mùa đông, các tộc nhân đều hận không thể nhiều sinh ra hai đôi tay hai cái đùi, vì chính là nhiều tìm kiếm một ít thức ăn, hiện giờ 10 cân thịt đồ ăn đổi một cái, nàng lại không phải ngốc tử, sao có thể đồng ý. Lập tức cũng không nói chuyện, lập tức liền đem kia viên chân châu buông xuống, sau đó lôi kéo Đường Triệt liền đi. Này nhất cử động làm kia bán chân châu người ngốc, này, xem bọn họ cũng không phải kém ăn thịt người a, như thế nào liền luyến tiếc thịt đâu. Này đó chân châu chính là thập phần chân quý a, chính mình đây là muốn tìm bao lâu mới có thể tìm được mấy thứ này. Ai? Vị nào phu nhân, nếu là ngài thích nói, số lượng ở làm ngài một ít là được. Đào Nhiên không có dừng lại, đem Đường Triệt vẫn luôn kéo qua tới. Làm sao vậy? Ngươi không phải thực thích sao? Yên tâm, chúng ta không đổi nhiều ít, đổi cái chính là 100 viên là được. Đường Triệt ở bên cạnh nói, nhịn không được quát một chút nàng cái mũi. Từ Đào Nhiên buông kia một khắc, hắn liền biết, Đào Nhiên bất quá là bởi vì cảm thấy này đó chân châu quý, không nghĩ lãng phí mà thôi, hiện giờ nàng đã có thể toàn diện nghĩ bộ lạc. Không được, 100 viên chân châu, đó chính là hơn 1000 cân ăn thịt ta nhưng không muốn kia nhiều như vậy thịt đi đổi đâu, còn không bằng lưu lại ăn nhiều mấy đốn ăn non ê. Đào Nhiên lẩm bẩm, trong lòng lại âm thầm líu lưỡi, không nghĩ tới cư nhiên như vậy khủng bố. Ha ha, ta A Nhiên là trên đời này thiện lương nhất nữ tử. Đường Triệt trong mắt hiện lên một tia ý cười, ngay sau đó lôi kéo Đào Nhiên ở bên cạnh dạo lên. Đối với chân châu loại này không tính chỗ hữu dụng đồ vật, Đào Nhiên không bỏ được mua, nhưng là giống một ít hy hữu dược thảo hoặc là gặp được một ít tiện nghi gia thú thời điểm, Đào Nhiên cũng có thể đôi mắt chấp đều không nháy mắt một chút liền toàn bộ nhận lấy tới. Đương nhiên bọn họ hiện giờ không có chưa ăn thịt, bất quá không sợ, này toàn bộ phố, cơ hồ đều nhận thức phụ trách dẫn bọn hắn đi dạo thính bộ lạc tộc nhân. Có bọn họ bảo đảm, thực mau, Đào Nhiên đám người liền thu mua một đống lớn đồ vật. Trong đó, gia thú là nhiều nhất. Chỉnh khối gia thú muốn quý thượng một ít tiểu động vật ghép nối lên gia thú muốn tiện nghi một ít, liền tỉ như con thỏ da lông gì đó. Này đó thính bộ lạc người đều không dùng được, cảm thấy tiểu lộng lên cũng phiền thoái, cứ như vậy toàn bộ đều tiện nghi Đào Nhiên Đường Triệt. Chờ tháp vội xong sự tình lại lần nữa lại đây cùng bọn họ hội hợp thời điểm, chỉ thấy an bài một đội người hỗ trợ dẫn theo rất nhiều gia thú đi trở về. Xem tháp trợn mắt há hốc mồm. Đường Triệt tộc trưởng, các ngươi mua nhiều như vậy gia thú trở về là làm cái gì a? Không có gì, chính là ta đặc biệt thích lông tơ gia thú mà thôi. Đào Nhiên cười cười. Nàng cũng không dám nói thẳng muốn bắt này đó gia thú ghép nối lên cấp tộc nhân xuyên. Này nếu là bọn họ cũng nguyện ý như vậy, không đem gia thú bán cho bọn họ chẳng phải là muốn khóc chết. Như vậy sao? Thoạt nhìn vài vị ở chúng ta thính trong bộ lạc cũng dạo không tồi a. Không chỉ có là không tồi, hơn nữa là tương đương hảo, ha ha. Thắp, ngươi cũng đừng làm các tộc nhân chuẩn bị như vậy nhiều ăn thịt, ta nhìn xem ở đổi điểm cái gì, nếu là thích hợp nói, ta cũng chỉ lưu lại bò sữa, sau đó ăn thịt toàn bộ đều đổi thành mấy thứ này tính, miễn cho ăn thịt quá nhiều, chúng ta không vận may đưa trở về. Đào Nhiên cười. Ăn thịt cố nhiên quan trọng, chính là đem này đó đều đổi thành gia thú nói, kia đã có thể có lời nhiều. Rốt cuộc này ăn thịt bọn họ ở bắt chảo, cùng lắm thì liền ăn nhiều một chút cá hảo, nhưng mà này đó gia thú, làm cho bọn họ một chút đi chỗ nào tìm như vậy nhiều cho bọn hắn. Có này đó gia thú, là có thể làm rất nhiều người đều ấm một chút, không sợ ai đông lạnh. Nhìn toàn tâm toàn ý vì tộc nhân Đào Nhiên, Đường Triệt trong lòng hơi hơi vừa động, mỗi lần lúc này, hắn liền hảo muốn đem nàng ôm vào trong lòng ngực, hảo hảo yêu thương một phen. Thắp nếu là ngươi trong bộ lạc còn có chuyện muốn nội, liền không cần đi theo chúng ta, chính chúng ta dạo liền hảo. Đào Nhiên lúc này cảm thấy thắp quá rong dài, hơn nữa cùng hắn cùng nhau dạo còn không quá phương tiện, này không, đều tưởng trực tiếp tống cổ hắn đi rồi tính. Thắp khỏe miệng chịu chịu, bất quá cuối cùng vẫn là gật gật đầu, một khi đã như vậy, vậy các ngươi phải hảo hảo dạo một dạo, ta ở đi xử lý một chút sự tình. Hảo hảo, ngươi yên tâm. Không cần lo lắng cho chúng ta. Đào Nhiên liệt miệng nhịn không được cười rộ lên. Đường Triệt nhìn, cũng nhịn không được cười lên một tiếng. A Nhiên nàng chính là cái dạng này, còn thỉnh ngươi không lấy làm phiền lòng. Ha ha, không có việc gì, Đào Nhiên phu nhân đây là. Thật tình, không có quan hệ, chỉ là Đường Triệt tộc trưởng, hiện giờ chúng ta hai tộc giao hảo, nếu có thể nói, về sau nếu là Thanh Long tộc có cái gì chuyện tốt, còn thỉnh nhớ rõ chúng ta thính bộ lạc. Yên tâm, nhất định. Đường Triệt cười hứa hẹn, thắp cười cười, sau đó ở phái nhiều một chút người nhiều tới, nói là sợ Đào Nhiên bọn họ không đủ nhân thủ dùng, như thế làm Đào Nhiên hảo một trận khích lệ. Có nhãn lực kính. Đi đi đi, ta ở hảo hảo đi dạo đi, không được không được, ta hối hận, đến nhiều ở vài ngày mới được, bằng không đều không đủ thời gian phát hiện thứ tốt. Đào Nhiên tặc hề hề cười, làm Đường Triệt một trận vô ngữ, bất quá có thể ngẫu nhiên có như vậy nhàn nhã thời gian, rõ ràng Đường Triệt tâm tình cũng là cực hảo. Một cái buổi chiều, nhìn thấy Đường Triệt người, đều là thấy hắn đang cười. Tuy rằng Đào Nhiên hai người biết, thính bộ lạc người nhất định đã ở nhìn bọn hắn chằm chằm, bất quá hai người cũng không cái gọi là, ngươi biết ta mua cái gì có quan hệ gì, ngươi lại không biết ta đang làm cái gì. Ở đi dạo một vòng lúc sau, Đào Nhiên lại phát hiện rất nhiều gừng tươi, cái này làm cho Đào Nhiên hảo một trận vui sướng. Trong khoảng thời gian này, bọn họ mang đến gừng tươi đã không nhiều lắm, bình thường thời điểm, căn bản là đã không cần gừng tươi nấu ăn, đều sôi nổi lưu lại làm thuốc dẫn mà thôi. Hiện giờ nơi này cư nhiên có nhiều như vậy, cũng là nói rõ, này đó Khương nhất định thực tràn lan, ở dò hỏi một lần lúc sau, lúc này mới phát hiện, cư nhiên thật sự có rất nhiều. Đào Nhiên ý bảo phía sau đi theo thính bộ lạc người tiến lên, sau đó đi theo hắn nói gừng tươi tác dụng, không những có thể làm thuốc, cũng có thể dùng để nấu ăn, là một loại phi thường tốt đồ ăn. Lại đem gừng tươi công hiệu nói lúc sau, người nọ ánh mắt không ngừng lập lòe, xem Đào Nhiên một trận buồn cười. Được rồi, biết các ngươi muốn hội báo, đi thôi. Người nọ thấy Đào Nhiên nói như vậy, có chút xấu hổ, bất quá vẫn là nói một tiếng tạ lúc sau. Sau đó nhanh chóng chạy tới hồi bẩm cấp tháp. Chương 555 vận lợi tiểu thư. Chương 555 vận lợi tiểu thư. Hai người lại đi dạo một vòng, trong lúc còn phát hiện một ít tương đối thường thấy đồ vật, Đào Nhiên đều nhất nhất nói cho người nọ. Bất quá rất kỳ quái, hai người hơi dạo xuống dưới lúc sau, vẫn là không có nhìn thấy ngọn nến, cuối cùng vẫn là dò hỏi những người đó, mới biết được, nguyên lai này đó ngọn nến cũng không phải bọn họ thính bộ lạc sản, mà là ở bên này một cái gọi là cũng bộ lạc chế tạo ra tới. Này giá cả so muối ăn muốn thấp một chút, Đào Nhiên đám người lập tức động tâm tư. Kỳ thật ở vừa tới đến thính bộ lạc, ở trong phòng ăn cơm thời điểm, bọn họ đã bị bên trong những cái đó ngọn nến cấp hấp dẫn. Đào Nhiên có chế tác ngọn nến phương pháp, nhưng mà lại bất hạnh không có loại này sáp phong thụ, cho nên cũng chỉ có thể rửa cùng bọn họ giao dịch mới có thể được đến. Mấy người ở đi dạo một vòng lúc sau, đã giao dịch rất nhiều đồ vật, sau đó liền làm thính bộ lạc người mang theo bọn họ trở về nghỉ ngơi. Đường Triệt Đào Nhiên làm thính bộ lạc tòa thượng tân, tự nhiên là hưởng thụ tối cao quy cách chỗ ở. Là một tòa tỉ mỉ chế tạo phòng ở, nơi đó không có giường, bất quá mặt đất phô toàn bộ đều là thật dày da thú, kia chân đạp lên mặt trên đều có thể cảm giác được kia mềm mại thoải mái độ, làm Đào Nhiên hảo một trận vui sướng. Nhìn đầy đất lăn lộn Đào Nhiên, Đường Triệt trong mắt một trận lập lòe. Không nghĩ tới Đào Nhiên cư nhiên là thích bộ dáng này, bất quá cũng hảo, phòng ở như vậy đại, nếu hai người nếu là làm điểm sự tình gì nói, liền có thể mãn nhà ở quay cuồng. Nghĩ, nhìn Đào Nhiên thân ảnh, nhịn không được hiện tại liền nghĩ đến một lần. Nhưng mà nhìn về phía kia tùy thời đều có thể xốc lên rèm cửa, trong lòng chợt lạnh, hắn tuy rằng là không thèm để ý, nhưng là hắn biết, Đào Nhiên là nhất định sẽ không đồng ý, nghĩ, không khỏi thở dài một hơi. Chỉ có thể trở về ở thực hiện này đó mộng tưởng. Đường Triệt ý tưởng Tháp không biết, lúc này Tháp đang cùng thính tộc trưởng cùng với trong bộ lạc trưởng lao ở phòng nghị sự mở họp đâu. Trong đó, là cái đề tài đều có 9 đề tài là về Thanh Long tộc, không chỉ có là Đào Nhiên hiến cho truy thủ, lại hoặc là Đào Nhiên bọn họ ở giao dịch hội mặt trên hành động, đều không một không tác động mọi người tâm. Bên kia nguyền rủa nơi mọi người liền như vậy lợi hại sao? Cư nhiên cái gì đều biết. Thính tộc trưởng nói làm rất nhiều người lâm vào trầm tư, đặc biệt là bày biện ở phía trước cục đá trên bàn đồ vật, có truy thủ, gia thú cùng gừng tươi, cùng với vừa rồi Đào Nhiên bọn họ sở mua sắm hết thảy. Mọi người nhìn lại xem, nghiên cứu lại nghiên cứu, vẫn là không có đến ra kết luận bọn họ rốt cuộc là muốn làm gì. Trừ bỏ Đào Nhiên giải thích quá đồ vật, thì như này gừng tươi, bọn họ vẫn luôn không biết thứ này cư nhiên còn có như vậy nhiều công hiệu, bọn họ rốt cuộc là từ đâu biết được. Ở bọn họ trong ấn tượng, đối diện nhân số xa không có bọn họ người nhiều, phát triển cũng là luôn luôn thực cằn cỗi, nhưng mà hiện giờ bọn họ gặp tới rồi thiên hỏa thai, lúc này mới thoát đi tới rồi tạp tạp thần lục, cho nên mọi người nhóm cũng mới hiểu biết bọn họ hiện giờ năng lực, mặc cho ai đều không có nghĩ đến, bọn họ cư nhiên chế tạo ra một loạt đồ vật. Trong đó, hiện giờ mọi người nhóm nhất coi trọng đó là này chủy thủ tài chất, bọn họ thật sự là nhìn không ra mấy thứ này rốt cuộc là cái gì chế tác mà thành, bọn họ cũng biết như thế chân quý tài nghệ, Thanh Long tộc không có khả năng sẽ dạy ra. Nếu hiện giờ không động đậy Thanh Long tộc, chúng ta chỉ có thể càng thêm giao hảo bọn họ. Như vậy, lần này chúng ta đem chọn lựa một vị đẹp tộc nhân cùng Thanh Long tộc liên hôn, hảo tỏ vẻ chúng ta thành ý, các ngươi cảm thấy như thế nào? Một vị tộc trưởng thực mau liền đưa ra chính mình ý kiến. Cái này ý tưởng không tồi, từ xưa đến nay đều là cái dạng này. Ta cũng tán thành, hiện giờ ở chúng ta trong bộ lạc, muốn nói mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại, đó chính là Vận Lợi tiểu thư. Vận Lợi tiểu thư A, kia cũng làm ra quá lớn hy sinh đi. Mọi người lại vừa nghe đến tên này thời điểm, đều nhịn không được một trận kinh ngạc cảm thán, bởi vì vị này Vận Lợi tiểu thư là tháp thân muội muội, tộc trưởng thân nữ nhi, là bộ lạc một vị Minh Châu. Nàng thâm chịu các tộc nhân kính yêu, tất cả mọi người sùng kính Vận Lợi tiểu thư. Ở bọn họ cảm nhận chung, vị này Vận Lợi tiểu thư ngày sau chính là muốn cùng lớn hơn nữa tộc lạc liên hôn, liền tỉ như Nguyệt Bạc đại nhân người như vậy. Hiện giờ Thanh Long tộc là đại tộc đàn không sai, thực lực cũng rất cường hãn, nhưng là hắn không chỉ có đã có bạn lữ, quan trọng nhất một chút là, bọn họ là ngoại tộc người, là đến từ nguyền rủa nơi mọi người, bọn họ chú định là lưu lại nơi này không lâu, không cần thiết đáp thượng như vậy một vị Minh Châu. Mọi người nhóm không ngừng khắc khẩu, cơ hồ chia làm hai cái phe phái, một cái phe phái người cảm thấy có thể cùng Thanh Long tộc liên hôn, bởi vì như vậy có khả năng là có thể đạt được này đại đao bí mật. Đây là so sở hữu đều phải lợi ích thực tế có lời mua bán. Mà một khác bộ phận tộc nhân cảm thấy, đừng nói Thanh Long tộc sẽ không đáp ứng, chẳng sợ đáp ứng rồi lại sẽ thế nào, phải biết rằng tại đây phiến đại lục, so với bọn hắn còn muốn thật lớn tộc đàn liền có vài cái, nếu bọn họ thật sự được đến đại đao chế tác phương pháp, bọn họ thật sự có thể giữ được sao? Cùng với này loại này, còn không bằng cùng Nguyệt Bạc đại nhân chờ những cái đó bộ lạc liên hôn. Như vậy mới có thể bảo đảm bộ lạc ích lợi lớn nhất hóa. Nhìn mọi người khắc khẩu bộ dáng, Tháp đột nhiên cảm thấy những người này bộ mặt thật xấu, có từng bao lâu, bọn họ cư nhiên muốn lợi dụng nữ nhân đi được đến mấy thứ này. Đang nghe trong chốc lát lúc sau, Tháp trực tiếp rời đi ghế, không màng mọi người nhóm cách nói, sau đó rời đi. Có lẽ mọi người nhóm không rõ, vì sao hắn hiểu ý khí nắm quyền, ngay cả chính hắn, đều không rõ, hắn chỉ là cảm thấy. Hắn không hy vọng muội muội biến thành như vậy. Làm sao vậy? Tháp tâm tình không tốt lắm, lúc này rời đi mọi người, đang ngồi ở trên sườn núi nhìn dưới lòng bàn chân cách đó không xa bò sữa, lại quá mấy ngày, này đó bò sữa sắp sửa phân một nửa cấp Thanh Long tộc, đây là bọn họ đã hiệp thương tốt sự tình. Tháp lắc lắc đầu, nhìn mỹ lệ động lòng người muội muội, đột nhiên cảm thấy có chút thật đáng buồn, chẳng sợ bọn họ xuất thân ở cao quý thì thế nào. Còn không phải có một ngày phải vì gia tộc làm công hiến, thậm chí dâng ra sinh mệnh. Vận Lợi, ngươi có yêu thích người sao? Tháp cũng không biết chính mình đây là làm sao vậy, đột nhiên trở nên yêu thương lên, chính là tưởng dò hỏi mà thôi. Vì sao đột nhiên hỏi cái này? Vận Lợi sửng sốt, sau đó nhìn trước mắt Ngưu Đàn đột nhiên cười. Có hay không thích người rất quan trọng sao? Quan trọng sao? Tháp nỉ non một câu, hắn cũng không biết có trọng yếu hay không. Có lẽ quan trọng đi, chỉ là kia lại có thể thế nào, chúng ta sinh ở trong bộ lạc, hưởng thụ trong bộ lạc cung cấp tốt nhất sinh hoạt, như vậy chúng ta cũng cần thiết muốn trả giá đồng dạng lợi thế. Nhìn Vận Lợi kia trương khuynh thành khuôn mặt, Tháp hơi hơi thất thần, cái gì lợi thế? Chính chúng ta Vận Lợi cười cười, tựa hồ so với Tháp tới, nàng càng thấy rõ tương lai, cho nên tại rất sớm thời điểm, nàng liền biết, nàng không thuộc về chính mình, nàng chỉ thuộc về trong tộc. Từ kia một khắc bắt đầu, nàng liền không hề đấu tranh, vì trong bộ lạc tùy thời đều làm tốt hy sinh tự mình chuẩn bị. Nhìn Vận Lợi bộ dáng, Tháp rất khó chịu, nhưng mà hắn lại nói không ra nửa câu an ủi lời nói. Chương 556 khoen mũi. Chương 556 khoen mũi. Ở tạp tạp thần lục nghỉ ngơi một buổi tối, ở ngày hôm sau lúc sau, đảo nhiên Đường Triệt liền cùng Tháp đi tới bò sữa tràng. Rất nhiều bò sữa, cũng không cần một đầu đi chọn lựa, ở vội vàng đem bên cạnh vây quanh một cái cao cao góc, sau đó mọi người liền bắt đầu phải cho này đó bò sữa thượng khoen mũi. Bò sữa tính cách ôn hòa, nhưng là nếu loại này đại phê lượng đuổi đi, không có đồ vật kiểm chế nói, kia cũng là không hảo thao tác. Phía trước Thăng Thiên phát hiện rất nhiều thuốc tê nguyên kiện, đào nhiên đám người tuy rằng đã lưu lại, nhưng chỉ là tinh luyện một ít, đang chạy trốn trong quá trình, đào nhiên đám người nhưng thật ra mang lên một ít, bất quá hiện giờ bọn họ tới thính bộ lạc, cũng chỉ là mang theo một ít tới phòng thân mà thôi, căn bản không đủ nhiều như vậy châu, lại còn có bại lộ loại này dược tính thành phần. Nghĩ, đào nhiên lại nghĩ tới một cái phương pháp, đem như đôi mắt dùng đồ vật bịt kín, sau đó ở dùng dây mây tới khống chế được hắn tứ chi, nhanh chóng xuyên thấu hắn lỗ mũi, này cũng liền có thể thành công đem khoen mũi cấp ấn thượng. Nghe tới nhưng thật ra rất đơn giản, chỉ là nguy hiểm thành phần cũng gia tăng, cho nên lúc này, đào nhiên đám người mới có thể cố ý lộng một khối cao cao rào chắn, không cho bên cạnh bò sữa nhìn đến. Bằng không, một đám nổi điên yêu, mặc cho ai cũng ngăn cản không được a. Đào nhiên nhưng thật ra sẽ ra phương pháp, bất quá trường hợp như vậy nàng nhưng thật ra ứng phó không tới, thực sợ hãi. Khiến cho, Đường Triệt cùng Thanh Lang đám người mang theo tộc nhân, đem một con trâu thuận lợi dùng nộn thảo đem nó dụ dỗ đến riêng địa phương. Đường Triệt ý bảo mọi người nhóm nhìn hắn, sau đó lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế nhanh chóng đem đại khối ra thú cái ở nó đôi mắt thượng. Thực lập tức liền bị sợ hãi, mu mu kêu lên, thậm chí còn bắt đầu điên cuồng tháo chạy. Cũng may này Ngưu thấy không rõ phía trước, mới chạy vài phút liền nhanh chóng dừng lại, rồi sau đó Đường Triệt lại đem ra thú kéo lên một chút, đem nó cái mũi miệng lộ ra tới, ở ném cho nó một ít mới mẻ cỏ dại, thực mau liền chấn ăn nó. Đều xem trọng Đường Triệt nói một tiếng, trong tay cốt đao thượng buộc rắn chắc dây cỏ, sau đó sấn Ngưu ở ăn cỏ thời điểm, nhanh chóng xuyên thấu nó lỗ mũi, sau đó đánh cái kết, lấy hảo cốt đao nhanh chóng rút lui, kia ngầm nháy mắt giải đầy đất huyết. Mù mù. Bò sữa ăn đau, không ngừng ở bên cạnh va chạm, cũng may mọi người ly thật sự xa, bất quá bò sữa cảm nhận được nguy hiểm, không ngừng dùng đầu đỉnh quanh thân, cũng may xây lên tới bẹ gô rắn chắc, bằng không phi đem nó đỉnh lạn không thể. Gia hỏa này. Điên rồi a. Thanh Lang ở bên cạnh xem chuẩn, nhanh chóng nhảy lên đến nó trên người, sau đó một xả, bò sữa thực mau liền lại thấy ánh mặt trời, kia khủng hoảng cảm giác hơi nhỏ một ít. Bất quá vẫn là dùng sức ném xuống sau lưng người. Hắc hắc, còn rất có tính tình. Thanh Lang cười, từ bên cạnh xoay người xuống dưới, sau đó tránh ra. Lúc này một ít tộc nhân lại đem nộn thảo lấy lại đây, bò sữa lúc này mới không ở phát giận, kêu hai tiếng vui vẻ ăn lên. Thanh Long tộc người trước kia đã sớm hơn quá trâu, tuy rằng này ngưu trên người hoa văn không giống nhau, nhưng chung quy là ngưu, mọi người cơ hồ đều thăm dò rõ ràng bọn họ tính nết. Thực mau liền đem kia đầu bò sữa cấp kéo xuống. Bò sữa bị lôi kéo cái mũi sinh đau, không thích đứng quay đầu, cuối cùng vẫn là đi theo mọi người đi rồi. Các ngươi này phương pháp nhưng thật ra khá tốt. Tháp không thể tưởng tượng nhìn, chưa từng nghĩ tới bọn họ cư nhiên sẽ như vậy cho chúng nó thượng khoen mũi. Chạy nhanh đối với bên cạnh người ta nói, làm trong tộc rảnh rỗi thủ vệ đều lại đây nhìn xem, học này Thanh Long tộc chế như phương pháp, trở về sau chúng ta cũng làm như vậy. Nghĩ đôi mắt không ngừng lập lòe hưng phấn ánh mắt. Có phương pháp này, bọn họ chỉ cần bắt được ưu, liền có thể học. Hơn nữa này châu cũng là ưu, chúng nó giống nhau có thể kéo trọng vật. Nghĩ, lúc này nhìn về phía này đó ưu ánh mắt trở nên nóng bỏng lên, thậm chí có chút hối hận đáp ứng đổi như vậy nhiều bò sữa cấp Thanh Long tộc. Bằng không bọn họ liền có thể nhiều nhiều như vậy bò sữa trắng lực. Bất quá đảo cũng không mệt. Này nếu là Đường Triệt đám người không có đem này phương pháp dùng đến, bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Không hề dối dắm chuyện này, mà là lòng tràn đầy vui mừng nhìn Thanh Long tộc nhân vi bỏ sữa thượng khoen mũi. Có Đường Triệt đi đầu, Thanh Long tộc người cũng thuần thục đi lên, rốt cuộc bọn họ sớm phía trước liền từng có kinh nghiệm. Lúc này thấy Tháp hưng thú tràn đầy, đào nhiên cùng hắn chào hỏi, lại lôi kéo Đường Triệt đi mua sắm, đến nỗi nơi này để lại cho các tộc nhân, giống nhau làm định. Tháp hiện tại nhưng không rảnh để ý tới bọn họ, ở đào nhiên đám người đi rồi không bao lâu, liền bắt đầu dò hỏi ở bên này phụ trách Thanh Long tộc người. Vị này đội trưởng, là cái dạng này, chúng ta bỏ xưa còn có một nửa ở chỗ này, chúng ta cũng muốn học tập một chút các ngươi này xuyên qua đi thủ pháp, không biết có thể mang hạ ta tộc nhân sao. Căn nhìn tháp, cười ha ha lên, tháp đại nhân khách khí, ta gia tộc trưởng cùng phu nhân nói, nếu là thính bộ lạc tộc nhân tưởng ra trận hỗ trợ nói, chúng ta tùy thời hoan nghênh. Bất quá này thượng khoen mũi nhìn như đơn giản, kỳ thật vẫn là có chút khó, cũng làm cho chính bọn họ thượng thủ thử một chút, bằng không không tham chiến, tổng nhìn cũng không phải một chốc có thể xem xét. Vị này đội trưởng nói đúng, ta đang có ý này. Tháp cười, vội vàng tiếp đón một tiếng, nháy mắt bên cạnh một ít tộc nhân đều vây lại đây, nhìn thấy tộc nhân quá nhiều, căn vội vàng kêu dừng lại. Bên này địa phương quá tế, không thể tới như vậy nhiều người, như vậy, các ngươi năm người tới học, tốt nhất là trước học xong một đám ở đổi một đám, bằng không cảm giác vừa tới, một chút liền xong rồi, kia đã có thể càng học không được. Căn phân tích. Tháp gật gật đầu, ở phương diện này hắn không có kinh nghiệm, tự nhiên là nghe bọn hắn. Cứ như vậy, mọi người mở ra cấp lưu thượng khoen mũi tình tiết, tháp một ngày đều đại ở chỗ này, đến không có chút nào không khỏe, thậm chí thái độ càng ngày càng phấn khởi, cái này làm cho căn trong lòng thỉnh thịch thằng nhảy, vẫn luôn ám hương, người này nên không phải là một ít cái gì biến thái đi. Cũng may này đó đều là ở trong lòng trộm tưởng mà thôi, nếu là dám nói ra, phỏng chừng không thể thiếu một đốn béo tấu. Gừng tươi bên này có rất nhiều, đào nhiên mấy người lại thay đổi rất nhiều trở về, sau đó ở tiếp tục dạo đi xuống. Không nghĩ tới cư nhiên lại làm cho bọn họ phát hiện giống nhau khó gặp đồ ăn. Khoai tây, cũng chính là khoai tây. Cái này cùng khoai lang đỏ giống nhau, không chỉ có sản lượng đặc biệt cao, lại còn có thể mấy phút cách làm, bên trong tinh bột càng là rất nhiều. Nghĩ mọi người nhóm lại nhiều một loại món chính, đào nhiên nhịn không được hưng phấn lên, vội vàng qua đi dò hỏi. Mấy thứ này còn có sao? Nhìn thấy cư nhiên là đào nhiên mấy người, tên kia thính tộc nhân kích động thiếu chút nữa liền nhảy dựng lên. Trải qua ngày hôm qua đào nhiên bọn họ đại thu mua lúc sau, rất nhiều người đều nhận thức bọn họ, biết bọn họ là đến từ một cái khác bộ lạc, ra tay còn rất hào phóng, muốn lượng lại đặc biệt nhiều, nghĩ, kích động sắc mặt đều đỏ ửng đi lên. Tuy rằng đào nhiên bọn họ nhìn không ra. Chương 557 ngộ độc thức ăn. Chương 557 ngộ độc thức ăn. Tôn kính ngoại tộc bạn bè, ngài là ở dò hỏi ta này đó trái cây sao? Ngài thật là quá thật tinh mắt, ngài đừng nhìn này đó trái cây thực xấu, kỳ thật chúng nó ăn rất ngon, lại đỉnh no. Quan trọng nhất chính là thực tiện nghi thính tộc nhân vội vàng giới thiệu nói, sắc mặt một trận kích động. Hắc! Tôn quý thanh long tộc khách nhân, các ngươi cũng không nên bị lừa, mấy thứ này chính là không thể ăn, sẽ nháo người chết bên cạnh người ở nhìn thấy loại tình huống này lúc sau. Vội vàng khuyên bảo này đường triệt bọn họ. Đường triệt đoàn người đều không có sinh ý, ánh mắt dò hỏi nhìn về phía đào nhiên. Không. Không phải tên kia bán khoai tây người tên là A Dương, lúc này đang ở điền cuồng xua tay, suốt ruột một cái kính tưởng giải thích. Không phải cái gì không phải, ngươi dám nói hắc không phải bởi vì ăn chuyện của ngươi vật chết. Bên cạnh người đều tức giận đi tới, một chân đem ngầm kia đôi khoai tây cấp đá tán. A Dương nhìn mọi người. Đau lòng muốn ngăn cản, lại ở nghe được những lời này sau, thống khổ đái ở một bên. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hiện giờ bò sữa bên kia có các tộc nhân nhìn, thanh lang nhưng thật ra vụng trộm nhàn rỗi mang theo nhã mã đi theo đào nhiên bọn họ ở bên cạnh dạo, không từng tưởng thế nhưng xuất hiện tình huống như vậy. Là người này, đều là hắn sai, là hắn không biết từ nào mang về tới đồ ăn, nói là chính mình ăn qua không có việc gì, còn ăn rất ngon. Sau đó chúng ta một cái tộc nhân bởi vì đã đói bụng liền ăn mấy thứ này, vào lúc ban đêm liền nôn mửa rút gân mà đã chết, chúng ta đã sớm làm hắn đem thứ này cấp ném, không nghĩ tới hắn cư nhiên còn dám đưa tới nơi này tới giao dịch, quả thực là đáng chết. Nói tức giận đạp A Dương một chân. A Dương không có phản kháng, bị gạt ngã dưới mặt đất, sau đó thương tâm sao bên cạnh lục tìm hắn khoai tây. Người này có phải hay không có thật xấu à? Biết rõ sẽ ăn người chết còn đương bảo bối giống nhau cung phụng. Thanh lang khó hiểu nói, bên cạnh người đều gật đầu phụ họa. Nhã mã đẩy đẩy thanh lang, ý bảo hắn nói chuyện đừng quá khó nghe. Thanh lang không sao cả nhún nhún vai, ta nói chính là lời nói thật, có cái gì không nói được. A Dương dùng ra thú đem này tiểu đôi khoai tây cấp trang hảo, sau đó muốn chạy trở về, cũng chính là lúc này, đào nhiên cứ gọi lại hắn. Uy. Vì cái gì này đó trái cây đều ăn chết người, ngươi còn không buông tay. A Dương vẻ mặt đau lòng, quay đầu tới, ta không biết, ta chỉ biết, ta ăn này đó trái cây không có việc gì. ngươi đến bây giờ còn nói những lời này phải không? Bên cạnh tính tộc nhân hận không thể lại nghĩ tới tấu hắn, bất quá bên cạnh người vội vàng đem hắn kéo lại. Ngày đó hắc rõ ràng còn tung tăng nhảy nhót, chính là ăn ngươi thứ này lúc sau, hắn mới bắt đầu khó chịu sau đó chết đi. Hiện giờ ngươi còn ở nơi này nói lời này, ngươi có phải hay không còn muốn cho càng nhiều người chết đi mới cam tâm? Nghe đến mấy cái này lời nói, mọi người nhóm đều phức tạp nhìn A Dương. Này A Dương ngày thường cùng rất nhiều người cũng đều tính hữu hảo, nhưng từ hắn lấy ra có thể ăn người chết trái cây lúc sau, còn không muốn đem này đó trái cây vứt bỏ. Mọi người rốt cuộc nhịn không được, không muốn cùng hắn có bất luận cái gì quan hệ, bởi vì ở bọn họ trong mắt, cảm thấy A Dương tựa hồ đã điên rồi. Ta không phải, ta chỉ là tưởng chứng minh chúng nó thật sự có thể ăn. A Dương nói, thống khổ ngồi xuống ngầm, kia trong tay khoai tây rơi xuống đầy đất, ô ô khóc lên, làm người nhìn rất là chua xót. Nhưng mà mọi người đều biết cái này tình huống sau, đều không một cá nhân đồng tình hắn, chẳng sợ chính là Đào Nhiên cũng có chút vô ngữ, cảm thấy như thế nào sẽ có ngu như vậy một người. Rõ ràng ngươi đã làm sai chuyện, các tộc nhân tha thứ ngươi, ngươi còn muốn đem này đó hại người trái cây lấy ra tới, này không phải cách mà người sao. Cũng may nàng là biết này đó khoai tây, chưa thấy được mọi người một bộ muốn giết bộ dáng của hắn sao. Được rồi, ngươi cũng đừng khóc, này đó trái cây ta biết, là có thể ăn, bất quá có độc cũng xác thật là thật sự. Lộng nửa ngày, Đào Nhiên vẫn là đứng ra giải thích, không chỉ có là vì A Dương giải thích, càng là bởi vì chính mình muốn được đến này đó khoai tây. Mọi người sôi nổi đều nhìn về phía nàng, tựa hồ không rõ nàng nói những lời này rốt cuộc là có ý tứ gì. Cái gì kêu có thể ăn, sau đó lại có độc A, chẳng lẽ là nói ăn lúc sau sẽ trúng độc sau đó ở uống thuốc đi giải là được. Nghe thanh lang kia mạch não thanh kỳ trả lời, Đào Nhiên khỏe miệng chịu chịu, cũng chỉ có người như vậy, đầu óc mới không bình thường đi. Ngươi đây là gì ánh mắt ta? Thanh lang ghét bỏ. Nhã Mã nhìn hai người, nhịn không được trộm nở nụ cười. Này đó trái cây gọi là khoai tây, cùng khoai lang đỏ giống nhau, đều là sinh trưởng ở trong đất, hơn nữa đều là một chuỗi, đúng không? Đào Nhiên dò hỏi A Dương. A Dương nguyên bản đang ở thương tâm, nghe được Đào Nhiên cư nhiên nhận thức thứ này, lại còn có nói là có thể ăn đồ vật lúc sau, lập tức sốt ruột nhìn Đào Nhiên, sau đó gật gật đầu. Đúng vậy, hơn nữa này một gốc cây cỏ dại phía dưới có thể kết rất nhiều trái cây, ta nhìn kỳ lạ sau đó liền mang về tới, vừa mới bắt đầu thời điểm ta cũng là không dám ăn, sau lại ở ban đêm sưởi ấm thời điểm không cẩn thận lăn đến than hỏa bên trong, chờ ta lấy ra tới thời điểm, đã nghe tới rồi một cổ thanh hương, hơn nữa bên trong thịt quả thật sự rất thơm, ta không nhịn xuống liền ăn, thật sự ăn rất ngon. A Dương nói đảo khoai tây trải qua. Sau lại ta ở biết được như vậy ăn pháp, liền rất mau chạy đến kia phiến trong núi, lại đào ra rất nhiều như vậy khoai tây, sau đó nướng mấy cái tới ăn, vừa vặn hắc từ bên cạnh trở về, sau đó ta liền phân cho hắn. A Dương nói, kia nguyên bản trào dâng lời nói lại hạ xuống dưới, tuy rằng không có nói ra mặt sau, bất quá mọi người đã biết, hắc đã chết. Ta không rõ, vì cái gì ta ăn không có việc gì, ngược lại hắn ăn, sẽ chết đâu. A Dương nói lại lần nữa hỏng mất lắc lắc đầu. Bởi vì khoai tây bên trong đựng một ít có độc kiềm sinh vật, chủ yếu là da kiềm cùng mao sắc mốc kiềm, tóm lại chính là một ít độc tố tên gọi tắt. Nếu như vậy độc vì cái gì ngươi còn nói có thể dùng ăn? Thanh lang lớn tiếng dò hỏi, bên cạnh người ánh mắt cũng trở nên bức thiết. Bọn họ cũng muốn biết, này rốt cuộc là thứ gì? Ta còn chưa nói xong đâu, ngươi không cần chen vào nói được không? Nhã Mã ngươi xem hắn. Làm hắn không cần ở lắm miệng, bằng không A Triệt ngươi liền đem hắn điều đến một ít chim không thèm địa địa phương, làm cho hắn học được thanh tĩnh. Đào Nhiên trừng mắt thanh lang, sau đó cùng Nhã Mã đưa ra nói. Nhã Mã nhưng thật ra không quan hệ, trước sau là thanh lang người trong lòng, nhưng là Đường Triệt liền không giống nhau. Gia hỏa này hoàn toàn chính là cái bạn lữ nô, này Đào Nhiên đều nói như vậy, hắn nếu là ở quay rối nói. Phỏng chừng Đường Triệt thật sự sẽ nảy sinh ác độc đem hắn lộng tới một ít đất cằn sỏi đá đi. Tưởng tượng đến đi đến một cái hẻo lánh địa phương, hồi lâu đều không thể nhìn thấy Nhã Mã cùng tộc nhân, hắn liền nhịn không được run lên, sau đó nhanh chóng nhắm lại miệng, nịnh nọt nhìn Đường Triệt. Đào Nhiên. Đào Nhiên hừ lạnh một tiếng, biết sợ hãi liền hảo, mà Đường Triệt kia sâu kín ánh mắt nhìn qua, kia ý tứ thật là có vài phần muốn đem hắn điều đi ý tứ. Chương 558 ngộ độc thức ăn, 2. Chương 558 ngộ độc thức ăn, 2. Các ngươi ăn này khoai tây thời điểm có phải hay không mặt trên đã trường mầm? Chính là nảy mầm, dài quá tiểu chồi non ở mặt trên. Đào Nhiên ở bên cạnh hình dung. A Dương suy nghĩ một chút, sau đó mới hoảng sợ ngẩng đầu. Đúng vậy, lúc ấy ta ở nướng hảo thứ này lúc sau, hắc liền tới rồi. Sau đó chúng ta cùng nhau ăn xong rồi thứ này, sau lại hắc ăn ăn ngon, cảm thấy không đã quyển, muốn ở nướng một ít tới ăn. Bất quá lúc ấy xuất ruột, còn ở nướng thời điểm, hắn liền cầm bên cạnh một ít không nướng quá khoai tây tới ăn. Ta nhớ rõ kia mặt trên cũng đã nảy mầm rất nhiều, hắc còn cười đem kia mặt trên mầm nổ, sau đó trực tiếp ăn, sau đó không lâu liền. Xuất hiện choáng váng đầu tưởng phun bệnh trạng. Vừa mới bắt đầu chúng ta cho rằng hắn bất quá là không thoải mái mà thôi, sau lại mắt thấy sự tình nghiêm trọng chúng ta còn mời tới hiến tế, nhưng là chúng ta trong tộc hiến tế đều nhìn không ra đây là bệnh gì nhân, sau đó cứ như vậy, hắc tử liền đã chết. Mọi người nói, tâm tình đều dị thường khó chịu. Đào Nhiên nghe xong trong lòng cũng rất khó chịu, nay chủ yếu vẫn là mọi người nhóm hiểu biết không đủ nhiều, cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này, tưởng tượng đến sẽ xuất hiện ở Thanh Long tộc. Đào Nhiên cảm thấy, cần thiết ở rút ra thời gian tới cấp các tộc nhân phổ cập một chút, không quen biết cờ vê nút không cần thi ăn, nhất định phải mang về tới cấp nàng chấn cửa ải lúc sau ở ăn. Này đó khoai tây đâu không chỉ có dinh dưỡng phong phú, hơn nữa lượng còn rất nhiều, trừ bỏ chúng nó nảy mầm sẽ sinh ra độc tố lúc sau, ở bình thường thời điểm đều là một đạo thực mỹ vị mỹ thực, bất quá này ngoạn ý là không thể ăn sống, còn có. Này khoai tây chẳng sợ dài quá một ít tiểu mầm cũng không có việc gì, đem kia màu xanh lá địa phương gọt bỏ, sau đó ở nướng chín hoặc là nấu chín, như vậy liền không có độc tố, là một đạo thực không tồi đồ ăn. Này khoai tây là bọn họ phát hiện, Đào Nhiên đến không có toàn bộ nuốt xong ý tứ, rốt cuộc bên này thổ địa lớn hơn nữa, có lẽ sản lượng càng nhiều, chỉ cần bọn họ tìm được rồi, đến lúc đó ăn không hết vẫn là có thể giao dịch. Này khoai tây không chỉ có nại phóng, lại cực hảo ăn, tưởng tượng đến khoai tây phiến cùng tạc khoai tây, đều nhịn không được một trận chảy nước miếng. Này khoai tây ngươi còn có rất nhiều sao? Hoặc là ngươi ở nơi nào phát hiện, số lượng nhiều hay không? Nếu có thể nói, chúng ta tưởng cùng ngươi trao đổi một ít ở giải thích xong rồi khoai tây lúc sau, Đào Nhiên lại tiến vào giao dịch giao diện. A Dương ngốc ngốc, tựa hồ còn không có từ Đào Nhiên giải thích chung tránh thoát, trong lòng có chút phức tạp. Đây là này đôi trái cây bộ mặt sao? Vì cái gì không ở gặp được Đào Nhiên lúc sau, hắc tử mới ăn này đó khoai tây, vì cái gì hiện giờ lại có cái này giải thích? Trong lúc nhất thời, hắn có chút khó có thể tiếp thu, thẳng đến Thanh Lang đẩy đẩy hắn, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hắc! Chúng ta tộc trưởng phu nhân cùng ngươi nói chuyện đâu? A Dương xin lỗi nhìn thoáng qua Đào Nhiên, sau đó nói, lúc trước ta bởi vì là vừa phát hiện, sau lại ngày hôm sau muốn lại đi tìm kiếm càng nhiều liền đã xảy ra như vậy sự, tuy rằng ta không từ bỏ này đó trái cây. Không đúng, khoai tây, nhưng là mặt sau vẫn luôn không có đi đào, hiện giờ ở nhà ta chung cũng chỉ có so nơi này nhiều mười mấy lần mà thôi. Mười mấy lần, lại nhìn về phía nơi này, cũng bất quá có 100 nhiều cân mà thôi. Cũng đúng, vậy ngươi tính toán bán thế nào, ta có thể phụ trách nói cho ngươi. Này đó khoai tây dinh dưỡng giá trị cũng không tệ lắm, nhưng là cũng tuyệt đối không phải quá hy hữu. Đào Nhiên cười, lại khôi phục thương nhân đôi mắt danh lợi, kỳ thật cũng không hẳn vậy, chỉ là Đào Nhiên làm hắn suy xét rõ ràng, đừng đem bọn họ đương đại dê béo tới tể mà thôi. Rốt cuộc hiện giờ này khoai tây ở chỗ này đã hiện thế, hơn nữa theo A Dương chính mình nói, này đó khoai tây còn có không ít, kia nói cách khác, có khả năng ở mặt khác địa phương cũng có. Nói không chừng ở bọn họ quanh thân cũng có đâu. Nghĩ tươi cười càng sán lạ. A Dương lúc này nhưng thật ra không có cao nâng tâm tư. Từ phía trước thời điểm, hắn lưu trữ mấy thứ này chính là vì chứng minh hắc không phải bị hắn hại chết, nhưng mà hiện giờ Đào Nhiên xuất hiện cũng cho mọi người giải thích. Chỉ là này cách nói vẫn là mang cho hắn bạo kích, bởi vì như vậy đủ để thuyết minh, hắc chính là ăn này đó khoai tây mới có thể chết, chẳng sợ đó là một cái ngoài ý muốn. Còn là hắn tạo thành. Ngài xem cấp cái hợp lý giá cả đi. A Dương cười khổ. Ngươi không cần như thế, ai cũng không biết loại này độc tố sẽ như vậy hình thành, chỉ có thể nói, đây là hắn mệnh. Vẫn luôn không hề răng Đường Triệt đột nhiên nói, làm mọi người nhóm đều xem qua đi, A Dương cũng không ngoại lệ. có chút kinh ngạc, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, cảm ơn ngài. Đào Nhiên thần thái sáng láng nhìn thoáng qua Đường Triệt, cảm giác hắn tựa hồ càng xoái. Sau đó ở bên cạnh cùng A Dương đàm luận khoai tây giá cả. Một cân thịt đổi một cân khoai tây, cái này giá cả đã là thực hảo, hai bên rất là vừa lòng. Rồi sau đó A Dương vì tỏ vẻ cảm tạ Đào Nhiên vì hắn giải thích nghi hoặc, cố ý đưa bọn họ đoàn người đưa tới hắn phát hiện thổ địa kia tòa sơn, không chỉ có là Thanh Long tộc người, ngay cả thính trong bộ lạc tộc nhân cũng đều biết được này đó tình huống. Thực mau mọi người nhóm đều đi tới kia tòa sơn thượng, sau đó tranh phong cướp đoạt đảo khoai tây, như vậy mặt thoạt nhìn quen thuộc lại xa lạ. Quen thuộc chính là, này liền như là phía trước Thanh Long tộc người thu khoai lang đỏ cảnh tượng. Xa lạ chính là bên người những người này đều là thính bộ lạc tộc nhân nhiều. Đào Nhiên cũng cùng các tộc nhân đi đến những nơi náo nhiệt, sôi nổi cùng mọi người dùng nhánh cây đào khoai tây, sau đó đào tới rồi liền đặt ở bên cạnh. Kia cảnh tượng thật náo nhiệt, ngay cả ở bò sữa chàng nhìn mọi người thắp cũng lại đây, cùng lại đây còn có kia Vận Lợi. Vận Lợi nghe được các tộc nhân đem Đào Nhiên giảng thuật khoai tây sự tình từ đầu chí cuối nghe nói, mặc danh đối Đào Nhiên nhiều vài phần tò mò. Rồi sau đó ở biết được mọi người nhóm giống nổi điên giống nhau muốn đi đảo khoai tây, liền tồn tâm tư, rồi sau đó cùng mọi người nhóm cùng đi tới nơi này. Chỉ dùng liếc mắt một cái, nàng liền có thể dễ dàng phân biệt ra Đường Triệt Đào Nhiên, hai người đều là nhân trung long phượng, không chỉ có khí chất xuất trần, ngay cả dung mạo đều là vạn người đều khó chọn lựa ra tới cực phẩm, làm người không chú ý đều khó. Đào Nhiên đang cùng Đường Triệt đám người đảo khoai tây, thực mẫn cảm bắt được kia một tia ánh mắt, ngẩng đầu vừa thấy, cư nhiên thấy được cùng nắng gắt giống nhau kinh diệm nữ tử. Muốn nói nàng tới nơi này lâu như vậy, nhìn thấy xinh đẹp nhất nữ tử cũng chính là nắng gắt, lúc trước ở nhìn đến nắng gắt thời điểm, liền cảm giác nàng như là một đoàn nhiệt tình thái dương, tiểu diệm mỹ lệ, cho nên ở biết Đường Triệt cùng nàng có một sợi quan hệ thời điểm, mới có thể sợ hãi tức giận lung tung, không nghĩ tới hiện giờ lại gặp được một đại mỹ nhân. Nàng bất đồng với nắng gắt diễm lệ, nàng có một loại xuất trần tuyệt mỹ, giống như là không phù hợp thời đại này người giống nhau, ôn hòa đại khí lại xinh đẹp. Đường Triệt nguyên bản đang cùng nắng gắt thi đấu đào khoai tây, thấy nàng đột nhiên đứng lên vẫn không nhúc nhích, tò mò đứng lên sau đó xem qua đi, liền biết Đào Nhiên vì sao cứng lại rồi, nhưng mà Đường Triệt chỉ là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, cau mày nhẹ nhàng vô vô Đào Nhiên. Hoàn hồn. Đào Nhiên lúc này mới bị bừng tỉnh, sau đó nhìn Đường Triệt. Trên mặt toàn là kinh ngạc, A Triệt ngươi nhìn đến phía trước mỹ nữ không có. Chương 559 có mệnh hay không? Chương 559 có mệnh hay không? Thấy được. Thế nào? Có phải hay không thật xinh đẹp? Thật sự hảo mỹ Nga, giống như là từ họa chung đi ra giống nhau, quá mỹ. Đối với đồ vật đẹp, ai đều vui sướng, lúc này Đào Nhiên trong mắt có nồng hậu kinh diễm cùng thưởng thức, hoàn toàn không có một tia ghen ghét. Đường Triệt tựa hồ không quá cảm thấy hứng thú, lại ngồi xổm xuống đi tiếp tục đào khoai tây. Ai ai ai, ngươi nhìn xem sao, nàng giống như muốn hướng chúng ta bên này đi tới ai, còn cùng tháp đi cùng một chỗ, thật sự thật xinh đẹp Nga. Đào Nhiên nói, kia ngữ khí giống như là một cái mười mấy năm chưa thấy qua nữ nhân nam tử giống nhau, làm Đường Triệt nghe xong cau mày. Ngươi một nữ nhân có thể hay không rụt rè điểm. Đường Triệt có chút buồn cười nói, nữ nhân làm sao vậy? Nữ nhân cũng có lòng yêu cái đẹp à, thật sự thật xinh đẹp Nga, siêu cấp hâm mộ, ta nếu là có như vậy xinh đẹp thì tốt rồi. Đào Nhiên hâm mộ nói, ở trong mắt ta, A Nhiên chính là xinh đẹp nhất nữ nhân, không người có thể cập. Đường Triệt nói, ý cười trên khỏe môi gợi lên tới, vẻ mặt sùng địch. Ai ai, ngươi người này thật đúng là, nói lời ô yếm càng ngày càng không biết xấu hổ. Đào Nhiên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Bất quá trong lòng lại rất là ngọt ngào. Kìa A Nhiên có thích nghe hay không? Đường Triệt cười dò hỏi. Thích, ha ha. Đào Nhiên cười, kia giải đường bộ dáng, hoàn toàn mặc kệ Thanh Lang kia ưu oán đôi mắt nhỏ. Thanh Lang nhìn thoáng qua nhã mã thẹn thùng liền hướng bên cạnh tộc nhân dịch đi, nhân cơ hội lôi kéo nhân ra đem một ít về thảo dược phương diện sự, làm kia tộc nhân vẻ mặt ngộp bức, nghĩ thầm, người này rốt cuộc đang nói chút cái gì à? Như thế nào một câu đều nghe không hiểu. Thẳng đến Thanh Lang kia ai hoán ánh mắt từ trên người nàng rời đi, nhã mã lúc này mới đem người nọ buông ra, sau đó hướng tới Thanh Lang sau lưng xin lỗi cười cười. Nàng bản tính tử liền thiên nhát gan một ít, nào dám tại đây loại nơi công cộng giống Đào Nhiên bọn họ giống nhau. Tháp mang theo vận lợi cùng vận lợi bên cạnh hầu hạ nàng nô lệ tiểu đình cùng nhau đi tới. Nhìn thấy đào nhiên bọn họ đình chỉ động tác cười cười, sau đó chỉ vào vận lợi nói, đây là ta muội muội, vận lợi, vị này chết thanh long tộc đường triệt tộc trưởng, vị này chính là hắn đào nhiên phu nhân. Các ngươi hảo, phía trước liền nghe A Phụ nói qua các ngươi sự tình, vẫn luôn đều rất muốn thấy các ngươi, hôm nay rốt cuộc tới cơ hội. Vận lợi trên mặt treo nhợt nhạt tươi cười, làm người nhìn đều nhịn không được thân cận. Ngươi hảo vận lợi tiểu thư, ngươi lớn lên cũng thật đẹp. Đào nhiên cười đáp lại. Vận lợi cứng họng, sau đó cười cười, đào nhiên phu nhân quá khen. Các ngươi xem, này phiến núi rừng còn có không ít khoai tây đâu, còn đừng nói, này khoai tây có thể làm thành đồ vật quá nhiều. Đào nhiên nhìn quét khoai tây sau đó nói. Đó là đào nhiên phu nhân tri thức quá quảng, nhận thức đồ vật đều rất nhiều, cũng bởi vì có đào nhiên phu nhân, mới làm chúng ta nhận thức đến một loại mỹ vị đồ ăn. Vận lợi cười, nói ra nói làm nhân tâm say. Đường triệt nhìn trước mắt nữ nhân, trong mắt hiện lên một mạt khác thường, thực mau biến mất không thấy. Ha ha! Bọn họ đều nói ta là phúc tinh, có ta ở đây địa phương đều có thể nhìn thấy thứ tốt. Đào nhiên trêu đùa nói một câu, làm mấy người đều buồn cười. Đào nhiên phu nhân thật đúng là không khiêm tốn. Tháp cùng mấy người ở chung cũng coi như chín, một ít tiểu vui đùa vẫn là khai đến. Vì sao muốn khiêm tốn, ngươi không biết, có một câu gọi là, quá mức khiêm tốn chính là dối trá, ha ha đào nhiên nói phá lên cười. Tháp nhưng thật ra cũng đi theo nở nụ cười, chỉ có vận lợi sắc mặt có chút quái dị, bất quá thực mau cũng đi theo cười rộ lên. Mấy người nói một lát lời nói, đều là liêu một ít bình thường sự tình, thoạt nhìn nhưng thật ra ở trung thập phần hòa hợp, thật lâu sau. Thẳng đến trong tộc có người lại đây tìm kiếm vận lợi lúc này mới mang theo tiểu đình vội vàng rời đi. Ngươi muội có mệt hay không a? Nhìn vận lợi đi xa bóng dáng, đào nhiên đột nhiên nghiêng đầu đối với tháp nói một câu, tháp giật mình, lại lần nữa nhìn về phía đào nhiên khi, đào nhiên đã cùng đường triệt đi đào khoai tây không để ý tới hắn. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không có mở miệng, ngồi xổm xuống, dùng bên cạnh gậy gộc cùng mọi người giống nhau. Đào nổi lên khoai tây. Ha ha. Các ngươi xem, đây là ta đào đến, thật lớn khoai tây a. Tháp đã thật lâu không có như vậy vui vẻ qua. Tháp là tộc trưởng hài tử, từ nhỏ liền bị chịu chú mục, ở tiểu một chút thời điểm, còn tương đối tự do, có thể đi theo trong tộc hài tử nơi nơi chơi đùa, chờ đến lớn một chút thời điểm, đã bị thính tộc trưởng mang đi học tập trong tộc một ít việc hạng. Như thế nào quản lý hảo tộc đàn? Như thế nào cùng quanh thân tộc lạc làm tốt quan hệ, như thế nào lớn mạnh tộc đàn, hết thảy, hắn đều phải tưởng, đều phải đi cân nhắc, chậm rãi, kia bướng bình tĩnh tình thế nhưng bị mài đi, trở thành hiện tại nhẹ nhàng công tử, tuổi trẻ thính bộ lạc người thừa kế. Ở thanh long tộc đợi đến ngày thứ ba, đào nhiên như cũ mỗi ngày đều đi ra ngoài đào bảo bối, nhưng mà đào tới đào đi đều là này mấy thứ, đã không có đào nhiên muốn tìm kiếm đồ vật, mà ở lúc này, cũng bộ lạc bên kia cũng có tin tức. Thính bộ lạc cùng cũng bộ lạc cách không phải quá xa, nếu tộc nhân ở ra sức lên đường dưới tình huống, một ngày nhiều thời giờ cũng là có thể tới. Lúc này thính bộ lạc bên này đã đem thanh long tộc, muốn trao đổi bọn họ ngọn nến ý tưởng cùng bên kia nói. Cũng bộ lạc cũng cấp ra kết luận, nói là có thể cùng thanh long tộc giao dịch, bất quá bởi vì bọn họ là nguyền rủa nơi người cho nên muốn nhiều thu gấp đôi giá cả. Gấp đôi giá cả. Cái này chính là phiên rất cao một bút con số. Đường triệt không có lập tức đáp lại, mà là ở làm các tộc nhân mang đi một câu. Nếu các ngươi khăng khăng đem này ngọn nến lấy như vậy cao giá cả bán cho chúng ta thanh long tộc, không quan hệ, chúng ta nguyện ý tiếp thu, nhưng là cũng xin đừng quên, tương lai các ngươi tới cùng chúng ta thanh long tộc giao dịch thời điểm, vô luận là cái gì, chúng ta cũng đều sẽ phiên gấp đôi giá cả. Chiêu này gậy ông đập lưng ông phương pháp lập tức làm thính bộ lạc người xem ngây người, sau đó đem những lời này chuyển cáo dừng lại ở thính trong bộ lạc cũng tộc nhân lúc sau, người nọ không thể tin tưởng nhìn người tới. Cuối cùng vẫn là không dám định đoạt, chỉ có thể làm thanh long tộc người ở nhiều chờ hai ngày, bọn họ đem lập tức đem những việc này đăng báo cấp cũng tộc trưởng. Chúng ta đại ở chỗ này thời gian sẽ không quá dài, chờ thính bộ lạc đem chúng ta yêu cầu đồ vật chuẩn bị cho tốt lúc sau. Chúng ta sẽ lập tức trở về. Quá giải thái độ cường ngạnh kiên quyết, cái này làm cho cũng tộc nhân rất là khó làm. Phía trước vẫn luôn cảm thấy bọn họ là nguyền rủa nơi lại đây người, chẳng sợ hiện giờ đã sinh hoạt ở trên mảnh đất này, cũng bất quá là mượn cư mà thôi. nhất định không dám lớn tiếng nói chuyện, tồn muốn tể bọn họ trong lòng. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến bọn họ cư nhiên có như vậy đủ tự tin, hoàn toàn quấy rầy bọn họ kế hoạch, bất đắc dĩ, chỉ có thể trấn an bọn họ, sau đó nhanh chóng trở về bẩm báo trong tộc Thanh Long tộc sự tình. Ở nhìn đến cũng tộc nhân từ Thanh Long tộc trên tay ăn lỗ nặng, xám xịt trở về thời điểm, thính tộc trưởng đám người thiếu chút nữa liền ngửa mặt lên trời cười to, làm ngươi khi dễ bọn họ, làm ngươi khinh thường bọn họ, đã đến ván sắt đi, ha ha. Chương 560 nguyền rủa nơi tiểu bộ lạc. Chương 560 nguyền rủa nơi tiểu bộ lạc. Bởi vì vội vàng trở về, cũng bộ lạc mọi người ở nhanh nhất thời gian liền về tới cũng trong bộ lạc. Lúc này cũng bộ lạc phòng nghị sự bên trong đang ngồi các chủng tộc người, thảo luận lần sau muốn cùng Thanh Long tộc giao dịch cái gì. Ở bọn họ trong mắt, này Thanh Long tộc là an định cái này mệt, nghị có thể đem này ngọn nến lấy cao gấp đôi gả cho giao dịch cho bọn hắn, đều tâm tình sảng khoái không thôi. Mọi người nhóm tuy rằng ở mở họp, nhưng mà cũng tộc trưởng đã sớm đã an bài hảo các tộc nhân đem này ngọn nến chuẩn bị tốt, chỉ cần bên kia tin tức một xác nhận, bọn họ liền lập tức phái người đem ngọn nến cấp đưa qua đi. Nhưng mà mọi người ở đây đắc chí thời điểm, phòng nghị sự cửa đột nhiên vọt vào tới một cái người, sau đó thình thịch một tiếng, trực tiếp quỳ gối mọi người phía trước, mọi người nhóm bị này tộc nhân hoảng sợ, rồi sau đó ở định nhãn vừa thấy. Lúc này mới phát hiện nguyên lai cư nhiên là bọn họ bộ lạc phái ra đi nói chuyện nhân viên, phù. Lúc này phù bởi vì lên đường quá nhanh nguyên nhân đang ở bên cạnh từng ngụm thở dốc, muốn nói chuyện lại nói không ra. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không phải hẳn là ở thính bộ lạc sao? Cũng tộc trưởng ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Tộc trưởng, các vị trưởng lão, Thanh Long tộc bọn họ. Bọn họ tiếp nhận rồi chúng ta bộ lạc điều kiện phù mồm to thở dốc, lời này vừa ra, làm tất cả mọi người mặt mày hớn hở. Thật tốt quá, ta liền biết bọn họ nhất định sẽ đồng ý. Chính là, phải biết rằng ở trong đêm tối, không có ở trong đêm tối, chúng ta ngọn nến chính là thắp sáng sao trời đổ vỡ, bọn họ có thể đáp ứng kia nói cách khác bọn họ thức thời. Mọi người đều sôi nổi cọ sát lái xe, một bộ soàn soạt ma đao sắt dương bộ dáng. Cung tộc trưởng vẻ mặt ngưng trọng. Bọn họ có hay không nói ra bất mãn lời nói? Không. Không có phù thấy bọn họ nhảy nhót vẻ mặt sốt ruột, bất quá chạy quá nhanh, lúc này trong miệng rất là khô khốc, ngay cả nói chuyện đều có điểm nói không nên lời. Bên cạnh một cái tộc nhân thấy vậy, vội vàng đổ chén nước sau đó đưa qua đi cấp phù. Phù một hơi toàn bộ đều uống lên, thẳng đến yết hầu dễ chịu một chút lúc sau, mới sốt ruột nhìn cũng tộc trưởng. Tộc trưởng Thanh Long tộc Đường Triệt tộc trưởng tuy rằng đáp ứng rồi, nhưng là hắn cũng đưa ra một điều kiện phù vội vội vàng và nói, bên cạnh người nghe thấy, trực tiếp đánh gãy. Bọn họ một cái ngoại lai nguyền rủa nơi cư nhiên còn dám để điều kiện. Ta xem bọn họ đây là còn không có bãi thanh chính mình vị trí đi. Điều kiện gì? Cung tộc trưởng còn tính bình tĩnh, tuy rằng ngoại tộc người xâm lấn tạp tạp thần lục thời điểm, hắn không có đi, bất quá lúc ấy bọn họ cũng bộ lạc cũng phái người đi qua. Đối với Đường Triệt hành vi hành động hắn cũng là trải qua một phen châm trước, biết Đường Triệt tuyệt không phải một cái dễ dàng thỏa hiệp người. Hiện giờ bọn họ khai ra như vậy giá cả, đối phương nếu là thực bình tĩnh liền tiếp nhận rồi, kia mới là làm người cảm thấy khủng bố. Đường Triệt tộc trưởng nói, hắn có thể tiếp thu chúng ta khai giao dịch giá cả, nhưng là về sau nếu chúng ta cũng bộ lạc muốn cùng bọn họ làm giao dịch, tưởng từ Thanh Long tộc được đến đồ vật, kia giá cả cũng cần thiết phiên thượng một phen. Hôn trướng, hắn cho rằng hắn là thứ gì, cư nhiên dám học chúng ta bên cạnh tộc nhân nghe thế câu nói thời điểm, khí dâu đều thổi bay tới, trực tiếp mắng. Cũng không phải là sao, một cái nguyền rủa nơi tiểu bộ lạc, cư nhiên dám như vậy kiêu ngạo, quả thực là không thể tha thứ, tộc trưởng ngài nhất định phải diệt diệt bọn họ uy phong A. Phía dưới người một cái so một cái kịch liệt, nhưng mà cũng tộc trưởng mày một trọn, cười như không cười. Chư vị cảm thấy nhân ra một cái 20 vạn bộ lạc dân cư là tiểu tộc. Nghe cung tộc trưởng lời nói, mọi người ách ngữ, không ở dám nói lời nói. Bọn họ nói như vậy bất quá là cho chính mình trong lòng tìm kiếm an ủi thôi. Rốt cuộc bọn họ chỉ có 20 người, mà bọn họ tạp tạp thần lục có gì thượng trăm vạn người. Cung tộc trưởng nhìn mấy người sắc mặt từ thanh chuyển hồng ở chuyển bạch, tâm tình cư nhiên cực kỳ hảo. Cũng là nên làm này đó tự cho là đúng lao ra hỏa nhận rõ chính mình vị trí, thật đúng là khi bọn hắn là một cái rất lợi hại tộc lạc đâu. Cũng bộ lạc bởi vì nắm giữ này chế sáp kỹ xảo, tại đây tạp tạp thần lục vẫn như cũ quật khởi, tuy rằng hiện giờ nhân số bất quá mấy vạn người, bất quá bởi vì có chế sát biện pháp, cho nên nhật tử quá đến cũng rất là giàu có và đông đúc, so rất nhiều bộ lạc sinh hoạt còn muốn hảo. Chỉ là nhật tử hảo, mọi người tâm cũng lớn, bọn họ bắt đầu không thỏa mãn hiện trạng, tựa hồ muốn càng thêm mở rộng, nhưng mà bọn họ lại nhìn không tới quanh thân bộ lạc cường thế. Cũng tộc trưởng cười lạnh, biết thời gian không sai biệt lắm, lúc này mới cùng mọi người nghĩ phương pháp giải quyết. Được rồi, chư vị trưởng lão cũng không cần tưởng như vậy nhiều, trước mắt chuẩn bị tốt ngọn nến đưa qua đi mới là thật sự. Đúng vậy tộc trưởng, thanh long tộc người bởi vì đã đi thính bộ lạc đã có một đoạn thời gian, hiện giờ bọn họ muốn đi, nếu chúng ta còn tưởng thúc đẩy này bút giao dịch nói, vậy muốn mau chút hành động. Phu vẫn luôn là cũng tộc trưởng người, lúc này chính không ngừng vì trong tộc nói chuyện. Chỉ là lời này vừa ra, vài tên phản đối tộc trưởng lập tức nhìn qua, sắc mặt tâm u. Phu, ngươi thân là cũng tộc nhân cư nhiên như vậy thiên vị thanh long tộc, ngươi rốt cuộc già sao giáp tâm. Có phải hay không ngươi đã sớm bị bọn họ thu mua? Lời này vừa ra, tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn, phù trên trán toát ra đại tích mồ hôi, phẫn nộ nhìn về phía mọi người. Ta khi nào thiên vị bọn họ? Ta nói bất quá là sự thật mà thôi. Sự thật? Sự thật chính là ngươi làm chúng ta nhanh lên làm quyết định đi theo thanh long tộc túi đầu kỳ hảo. Tộc trưởng ta cảm thấy phù có khả năng là bị mặt khác bộ lạc thu mua, cho nên mới như thế khuynh hướng ngoại tộc người. Đánh giám, lao tử toàn tâm toàn ý vì cũng bộ lạc, hiện giờ các ngươi cư nhiên vu hãm cùng ta. Các ngươi muốn cho ta như thế nào làm? Trực tiếp từ chối thanh long tộc, nói chúng ta cũng bộ lạc cao ngạo, khinh thường cùng bọn họ này đó hoang dã hạng người giao dịch. Các ngươi là ý tứ này sao? Phu khí đỏ hai mắt, hận không thể muốn đánh giết bọn họ ăn thịt. Chúng ta nơi đó là ý tứ này. Chúng ta chỉ là cảm thấy ngươi nơi trốn vì thanh long tộc suy xét, một chút cũng không bận tâm chúng ta cũng bộ lạc thể diện mà thôi. Ngươi nếu là bận tâm, nơi đó sẽ đáp ứng nhanh như vậy. Con mắt nào của ngươi nhìn đến ta đáp ứng rồi? Nếu ta đáp ứng ta liền sẽ không tới cùng các ngươi xin chỉ thị, trực tiếp làm các tộc nhân trang vận may đưa qua đi liền thành. Kia còn không phải. Được rồi, câm miệng hết cho ta, nơi này là nơi đó. Nơi này là thần thánh phòng nghị sự. Nhìn xem các ngươi khắc khẩu bộ dáng, cùng bên ngoài giao dịch thị trường tộc nhân có gì khác nhau. Cung tộc trưởng ngồi ở trung gian, nhìn bởi vì khắc khẩu mà trở nên mặt đỏ thai hồng ra hỏa. Nghe được tộc trưởng quát lớn, mọi người lúc này mới không cam lòng đình chỉ khắc khẩu. Phan, các ngươi không đồng ý lần này giao dịch phải không? Cung tộc trưởng trực tiếp dò hỏi kia phản đối thủ vị. Ta cũng không phải không đồng ý, chính là cảm thấy hắn thanh long tộc tính nết quá lớn. Hiện giờ mới lần đầu tiên giao dịch bọn họ liền dám bộ dáng này, ngày sau đâu? Lại có giao dịch chúng ta chẳng phải là cái gì cũng chưa có thể kiếm được. Chương 561 cũng bộ lạc giao dịch. Chương 561 cũng bộ lạc giao dịch. Lời này vừa ra, mọi người sắc mặt rất khó coi, đặc biệt là cũng tộc trưởng bên này người, đều sôi nổi cười nhạo nhìn hắn. Lời này nói, thật đúng là mặt không đỏ tâm không xuyễn. Chẳng sợ chính là cho thanh long tộc cùng mặt khác bộ lạc giống nhau giá cả, bọn họ cũng kiếm lời không ít, nhưng này phản cư nhiên như vậy nói, thật đúng là lòng tham a. Các ngươi đâu? Có phải hay không cũng không đồng ý cùng thanh long tộc giao dịch? Cung tộc trưởng nhìn duy trì phản người. Mấy người nhìn về phía phản, thấy phản rất nhỏ lắc đầu tức khắc sẽ biết ý tứ, tức khắc túi đầu tới. Ta chợt đều cảm thấy thanh long tộc thái độ quá mức ngạo mạn, kiên trì ra gốc. Ha ha! Hảo! Hảo A cũng tộc trưởng không giận phản cười, cái này làm cho phản đám người trong lòng đều có chút kinh hồn không chừng, không biết cũng tộc trưởng đây là có ý tứ gì. Các ngươi thời gian dài bế tắc ở trong tộc, cũng biết thanh long tộc hiện giờ đều nắm giữ cái gì kỹ xảo, thính bộ lạc lại từ bọn họ trên người đạt được nhiều ít thứ tốt. Cũng tộc trưởng lắc lắc đầu, cười dò hỏi. Phản mấy người sắc mặt trầm xuống, không nói gì. Phu thấy vậy, hư lạnh một tiếng. Rồi sau đó đem thanh long tộc cùng thính bộ lạc giao dịch đồ vật toàn bộ đều nói ra. Kia có thể bồi cái soạn, cùng kia có thể dễ dàng vận chuyển đồ vật xe bò, vô luận là nào một kiện đều có thể làm mọi người thèm nhỏ dãi. Hiện giờ bọn họ bất quá vẫn là dựa vào nhất nguyên thủy phương pháp, dùng gia thú tới vận chuyển mà thôi. Có kia hai dạng đồ vật, bọn họ liền có thể dùng một lần vận chuyển rất nhiều đồ vật, không chỉ có nhân thủ giảm đi hơn phân nửa, thậm chí ngay cả tốc độ đều có thể tăng lên vài lần. hoàn toàn là mọi người lý tưởng. Nhìn đến hiện giờ trong tộc đang ở kiến tạo phòng ở sao? Cái kia phương pháp chính là thanh long tộc người dừng lại ở chúng ta tạp tạp thần lục sở cống hiến phương pháp. Lúc trước đào nhiên đám người vì các tộc nhân có thể tạm thời lưu tại này, cho nên tổng cộng giao cho bọn họ 3 loại phương pháp, trong đó tạo phòng thuật đó là trong đó một loại. Chỉ là lúc ấy đàm luận những lời này thời điểm, chỉ có bọn họ cầm đầu người nghe được, cuối cùng ở rất nhiều tộc nhân thương nghị hạ, quyết định không đem chuyện này công khai, chỉ có một ít thượng tầng mọi người biết. Theo lý thuyết phàn như vậy trưởng lão chi vị cũng là có quyền lợi biết đến, bất quá bởi vì hắn kia đoạn thời gian cùng tâm phúc nhóm chạy tới cấp tộc khác lạc đưa ngọn nến, cuối cùng bỏ lỡ nghe giảng cơ hội, xong việc cũng tộc trưởng đám người cũng không tìm được thích hợp cơ hội, mãi cho đến hôm nay, mới đưa chuyện này cấp nói ra. Phàn mở to hai mắt, hắn liền nói trong tộc vì sao phải khởi phòng ở, hơn nữa vẫn là như vậy kiên cố đẹp phòng ở, ngay cả chính hắn đều tân sinh yêu thích. Nguyên bản cũng muốn đi hỏi tộc nhân rốt cuộc là ai ngờ tới rồi tốt như vậy biện pháp, sau lại sự tình một nhiều, liền vội quên mất, hiện giờ mới biết được này cư nhiên là thanh long tộc giao cho mọi người phương pháp. Chứ bỏ cái này, bọn họ còn nói chế muối chế đào phương pháp, cái này làm cho phản trận to đôi mắt, nguyên lai này nguyền rủa nơi mọi người cư nhiên tương nghĩ ra nhiều như vậy phương pháp, quả thực là thật tốt quá. Như thế, ngươi cảm thấy bọn họ trên người còn có chúng ta không cần sao. Cung tộc trưởng ánh mắt lạnh lùng, sau đó nói, không, không, muốn giao dịch phản hắn lại không phải đồ ngốc, đương nhiên biết chuyện này tầm quan trọng, thanh long tộc cư nhiên sẽ như vậy nhiều đồ vật, lại còn có nói vậy, tự nhiên là sẽ không lừa bọn họ, nghĩ không khỏi hối hận lên, hối hận không nên đề nghị đem giá cả phiên gấp đôi, hiện giờ hảo, ở bọn họ trong mắt để lại không tốt ấn tượng, hắn chính là nghe phù nói. Hiện giờ thanh long tộc cùng thính bộ lạc kia chính là thập phần giao hảo đâu. Lại đem hai đại kỹ thuật đuổi cho hắn, tưởng tượng đến về sau khẳng định muốn đi cùng thính bộ lạc giao dịch cái sọt xe bò, không cấm một trận đau đầu. Này nếu là mặt khác đồ vật còn hảo, này đó có thể để cao tốc độ đồ vật, thế nào cũng muốn đổi một ít mới là. Nghĩ đến thính bộ lạc kia thương nhân tính nết, không khỏi càng khó chịu. Chỉ có thể ký thác hy vọng thanh long tộc, hy vọng bọn họ không cần quá tích cực. Ngọn nến giao dịch cũng coi như chính thức thông qua mọi người, cơ hồ, cũng tộc trưởng tại hạ một khắc thời điểm, nhanh chóng phái tộc nhân đem ngọn nến đều chuẩn bị tốt, sau đó đều hướng thính bộ lạc đưa đi. Tộc trưởng, thính bộ lạc hào phóng đội trưởng lại đây, cùng lại đây còn có rất nhiều động vật giá đồ vật lại đây, rất kỳ quái. Rốt cuộc là cái gì? Mọi người tò mò dò hỏi. Người tới cau mày, ai? Chính là, ta nói không rõ. Các ngài cùng nhau đi ra ngoài nhìn xem sẽ biết. Mấy người thấy hắn nói như vậy, cũng tới hứng thú, sau đó đoàn người liền đi tới bên ngoài. Chờ đi vào cũng bộ lạc bên ngoài lúc sau, liền thấy được hào phóng mang theo tộc nhân, cùng với trong tay còn cầm dây cỏ, kia dây cỏ thượng buộc một đầu thật lớn động vật, lúc này ở bọn họ trên người, cư nhiên còn con đồ vật, rất là san bằng. Xe bò. Đây là thanh long tộc xe bò, bọn họ lại đây. Phù trong ánh mắt hiện lên một mạt kích động. Mọi người theo phù ánh mắt xem qua đi, lại biết đó chính là xe bò lúc sau. Mọi người nhóm đều tinh tế đánh giá lên, rất nhiều người nhìn không ra nguyên cơ tới, nhưng là cao tầng nhân viên đang xem liếc mắt một cái lúc sau, liền đã biết này trong đó lợi hại. Tưởng tượng đến tốt như vậy dùng nông dùng vận chuyển cư nhiên giao dịch cho thính bộ lạc, cũng bộ lạc mọi người liền một trận thất vọng, hận không thể chiếm làm của riêng. Gặp qua cũng tộc trưởng. Hào phóng mang theo mấy người đi vào cũng tộc trưởng phía trước, không lưng hành lễ, cũng tộc trưởng cũng gật gật đầu ý bảo. Hào phóng đội trưởng như thế nào có rảnh đến chúng ta cũng bộ lạc tới làm khách. Cũng tộc trưởng cười trêu chọc. Ha ha! Chúng ta thính bộ lạc là rất vội, này không phải thanh long tộc bạn bè nhu cầu cấp bách ngọn đến sao. Chúng ta tháp đại nhân liền lệnh chúng ta đi một chuyến, cũng miễn cho làm cũng bộ lạc huynh đệ đi một chuyến. Hào phóng cười. Nói ra nói nhưng thật ra làm mọi người nhóm vui vẻ. Ha ha! Các ngươi nhưng thật ra không sợ chúng ta không đồng ý. Cung tộc trưởng nói, khẩu khí có không rõ ý vị. Hào phóng cũng không biết là không nghe ra tới vẫn là cố ý xem nhẹ, cười hắc hắc. Chúng ta tháp đại nhân nói, cung tộc trưởng là thông minh nhất một người, cùng người thông minh giao tiếp liền không cần sợ mặt khác. Cung tộc trưởng túi lầu cười, nghĩ đến tháp gương mặt kia, có chút bất đắc dĩ, vây vây tay. Ý bảo mọi người nhóm phối hợp thính bộ lạc cùng thanh long tộc người trang xe, sau đó liền quay đầu đi trở về. Phu ở bên cạnh mang theo bộ lạc mọi người vui sướng giúp thanh long tộc người trang xe, mà phàn đám người tắc liền ở bên cạnh nhìn, nhìn này cái sọt cùng xe bò có phải hay không đúng như bọn họ theo như lời giống nhau. Kết quả vừa mới nhìn trong chốc lát, liền nhịn không được gia nhập tộc nhân đi hỗ trợ. Không thể không nói, quả thực là thật tốt quá, chế tốt ngọn nến phóng tới cái sọt bên trong, ở một sọt sọt phóng tới xe bò, kia chỉnh tề có nhanh chóng bộ dáng làm phản cười đều liệt khai miệng. Rồi sau đó ở tưởng tượng đến này đó cái sọt xe bỏ về sau đều trở thành thính bộ lạc đồ vật, không khỏi lại khổ nổi lên mặt. Tốt như vậy đồ vật, như thế nào liền không phải bọn họ đâu. Sớm biết rằng bọn họ nên nhanh chân đến trước đi theo bọn họ hợp tác rồi. Chương 562 nấu ăn. Đưa một xe ngọn đến vận chuyển đến thính bộ lạc thời điểm, đào nhiên đường triệt bọn người cao hứng chạy ra quan khán. Thật là thật tốt quá. Có mấy thứ này, buổi tối không bao giờ dùng sợ đen. Đào nhiên hưng phấn, tuy rằng phía trước bọn họ đã luyện chế rất nhiều dầu hỏa làm đèn lên dầu, nhưng mà trong tộc bị hủy diệt, hiện giờ vừa đến nơi này, cũng không tốt ở làm lên, hiện giờ này phê ngọn nến có thể tới, quả thực là cho đào nhiên đám người giúp đại ân. Đúng vậy, có này ngọn nến, ở buổi tối làm cái gì đều có thể phương tiện một ít. Đường triệt cũng thật cao hứng. Nay một chuyến, tới thính trong bộ lạc thật giá trị. Nhã mã ở bên cạnh cao hưng nói, mọi người vội vàng phụ họa, sắc thật giá trị. Không chỉ có thu hoạch đại lượng ngọn nến, ngay cả bò sữa đều thu nhiều như vậy, còn có khoai tây. Tuy rằng khoai tây số lượng không phải rất nhiều, nhưng là dùng cho sang năm tới gieo trồng, đó là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Lại còn có như vậy nhiều gia thú, cũng may còn tỉnh có cũng đủ ăn thịt cấp cũng bộ lạc, bằng không đường triệt bọn người tưởng ở quanh thân đi đi săn. Mắt thấy sắc trời liền hắc, mọi người nhóm cũng không hảo lên đường, vì thế liền truyền lệnh đi xuống, ngày mai sớm nghe được la vang thời điểm, liền bắt đầu lên đường, tối nay nghỉ ngơi sớm một chút. Mọi người nhóm đều hoan hô, hiện giờ thanh long tộc thu hoạch quá nhiều thứ tốt, bọn họ đều nhịn không được tưởng trở về cùng các tộc nhân chia sẻ này một phần vui sướng. Đào nhiên thực vui vẻ, nếu ngày mai liền đi trở về, ở thính trong bộ lạc cũng được đến cũng đủ chỗ tốt. Làm một đốn phong phú đồ ăn hồi báo cho bọn hắn chưa chắc không thể. Nghĩ, đào nhiên lôi kéo nhã mã mấy người đi giao dịch thị trường, lại thay đổi một ít rau dại gì đó trở về, sau đó ở dò hỏi thính bộ lạc tộc nhân lúc sau, chủ động đi nấu cơm. Cái này làm cho phụ trách nấu cơm thính tộc nhân đều dọa tới rồi, trực tiếp quỳ cầu ở trên mặt đất, tưởng bọn họ làm gì đó không thể ăn. Không có việc gì, không liên quan các ngươi sự. Là chúng ta muốn làm một bữa cơm cho các ngươi tộc trưởng ăn mà thôi. Mấy cái nấu cơm tộc nhân vẫn là không muốn, sôi nổi dập đầu, xem bộ dáng này, đào nhiên nhất thời có chút bất đắc dĩ, rồi sau đó lại làm cho bọn họ đi thông báo tháp lại đây, đang nói minh tình huống lúc sau, kia vài tên thính tộc nhân lúc này mới đồng ý, sau đó đứng ở một bên hỗ trợ trợ thủ. Như thế nào hôm nay nhớ tới phải làm cơm a? Là chúng ta đồ ăn bất hòa ăn uống sao? Tháp tuy rằng đồng ý, bất quá cũng vẫn là có nghi hoặc. Ha ha! Không phải, là bởi vì chúng ta tới thính bộ lạc đều thực vui vẻ, ngày mai chúng ta liền phải đi trở về, ngẫm lại cũng không có gì lễ vật đưa tiễn, vừa lúc, tay nghề của ta cũng không tệ lắm, cho nên làm bữa cơm cảm tạ ngươi cùng thính tộc trưởng mấy ngày nay nhiệt tình khoản đãi. Nga! Cư nhiên là như thế này, kia hành, nếu là đào nhiên phu nhân tự mình xuống bếp, ta đây cùng á phụ cần phải hảo hảo chờ mong một chút mới được. Tháp cười, sau đó đem phòng bếp để lại cho bọn họ, liền đi ra ngoài. Yên tâm đi, đừng đến lúc đó ăn ta đồ ăn quên không được là được. Đào nhiên ở sau người hô to, chọc đến mấy cái tộc nhân ở bên cạnh cười trộm. Đến đây đi, giúp ta đem này đó thịt khối khương á gì đó đều cho ta tẩy tẩy. Nhã mã ngươi lợi chút đem này đó thịt khối đều thiết tiểu một chút, ta trước sửa sang lại hảo mấy thứ này. Nói nhìn ngầm kia một đống khoai tây. Tốt, ta đào nhiên phu nhân. Nhã mã nghịch ngậm cười, cùng mấy người ở bên cạnh bận việc đi lên. Đường triệt nhưng thật ra tưởng đi vào hỗ trợ, bất quá bị đào nhiên đuổi ra tới, nói là ở thanh long tộc không sao cả, bên ngoài tộc vẫn là muốn vẫn duy trì cũng đủ uy nghiêm mới được. Vô pháp, chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Tộc trưởng, nếu không chúng ta cũng đi ra ngoài dạo một chút đi. Thanh lang là một cái ngồi không được người. Ngươi làm hắn hỗ trợ còn hành, ngồi chờ ăn gì cũng không làm, vậy cả người không sức lực. chính ngươi đi thôi. So với thanh lang, đường triệt an tĩnh rất nhiều, hắn tuy rằng không chán ghét đi dạo phố, nhưng cũng đến xem một chút là cùng ai cùng đi, cùng đào nhiên sao, mừng rỡ này sở, cùng thanh lang, ha ha. Đừng như vậy nặng bên này nhẹ bên kia sao, nói như thế nào ta đều là ngươi thuộc hạ đại tướng. Thanh lang có chút bất đắc dĩ, một người còn dạo cái gì. Đường triệt lười đến phản ứng hắn, trực tiếp nhắm mắt lại, trầm tư đi. Thanh lang thấy thế, rất muốn kệ ra hắn đầu dưa nhìn xem, người này sao là có thể bộ dáng này, bất quá cuối cùng vẫn là chưa từ bỏ ý định đem đường triệt kéo đi, đơn giản là hắn nói một câu, đi tìm điểm hảo ngoạn đưa cho chính mình nữ nhân. Đường triệt liền ngoan ngoãn đi theo, cũng chỉ có điểm này, mới có thể đem hắn trá đi. Đào nhiên nhưng thật ra muốn làm vài dạng thái sắc, bất quá nơi này tài liệu thật sự quá ít, rất nhiều đồ vật đều không đầy đủ, chỉ có thể có cái gì làm cái gì. Thính bộ lạc tuy rằng sẽ không chế đào, nhưng là nắm giữ mối ăn kinh tế đại mạch, cũng là thực giàu có. Cho nên trong tộc đổi lấy rất nhiều bình gốm, dùng để trang một ít đồ vật, hoặc là nấu đồ vật. Làm tộc trưởng phong bếp nhỏ, cơ hồ bình thường tộc nhân không có, bọn họ đều có, trong đó bình gốm chính là một loại. Đào nhiên đem gia vị đều phóng hảo, sau đó đem cắt xong rồi thịt khối phóng tới bình gốm bên trong, liền làm người thiêu tiểu hỏa bắt đầu hầm. Đẳng cấp không nhiều lắm ở đem khoai tây bỏ vào đi, như vậy hầm ra tới thịt mới có thể lạ, khoai tây cũng mới có thể ăn ngon. Ở làm kia mấy cái tộc nhân khảo một ít hàng ngày bọn họ ăn ăn thịt, sau đó ở làm vài đạo độc đáo thái sắc, sữa bò canh trứng cùng với một ít cơm nhà, bất quá này đó đều là mặt sau mới có thể làm, chỉ có thể trước đem phía trước. Những cái đó không dễ thuộc đồ ăn cấp làm. Mãi cho đến vãn chút thời điểm, vài tên tộc nhân mới vui vẻ đi thỉnh tộc trưởng đám người lại đây, mà đường triệt cùng thanh lang cũng ở vừa rồi liền đã trở lại. Lúc này trừ bỏ thính tộc trưởng cung tháp, vận lợi cũng tới, cùng tới còn có mấy cái trong tộc có quyền uy trưởng lão, sôi nổi đều đã chờ ở cái bàn trước, hưng phấn thảo luận đào nhiên bọn họ làm thái sắc. Bởi vì sớm tại tiến vào thời điểm, mọi người nhóm đều đã nghe thấy được mùi hương, lúc này đều thực chờ mong thái sắc. Đường triệt tộc trưởng thật là hảo phúc khi a. Đào nhiên phu nhân không chỉ có thiện giải nhân ý, ôn nhu xinh đẹp, ngay cả này nấu ăn đều là nhất tuyệt ta. Thính tộc trưởng ở bên cạnh khen ngợi, quan trọng nhất chính là, đào nhiên đầu óc quá thông minh, nếu là thấp cũng có thể cưới đến như vậy bạn lữ, hắn liền cảm thấy mỹ mãn. Phu nhân của ta tự nhiên là tốt nhất. Đường triệt cười, chuyện khác đều có thể khiêm tốn, duy độc bạn lữ, đường triệt một chút cũng không nghĩ làm bộ, ai làm chính mình bạn lữ quá xuất chúng đâu. Ha ha, ngươi nhưng thật ra không khiêm tốn. Tháp ở bên cạnh nhịn không được cười nói, mà vận lợi ở một bên thường thường nhìn về phía đường triệt, nhưng mà đường triệt ánh mắt trước sau không có dừng ở trên người nàng, ngẫu nhiên nhìn qua thời điểm, cũng là nhìn về phía bên người nàng thính tộc trưởng, sau đó thuận tiện cùng nàng chào hỏi, sau đó liền không có. Nay không có gì hảo khiêm tốn, nhà của chúng ta phu nhân sắc thật là tốt nhất nữ nhân, tuy rằng nhà ta nhã mã cũng không kém. Ha ha, thanh lang ở bên cạnh cũng đi theo khích lệ, mặt sau kia một câu làm mọi người nghe thấy được đều sôi nổi cười ha ha. Ha ha, nhã mã y kỳ giả y kỳ thuật vô song, tự nhiên cũng là phi thường tốt nữ tử. Thính tộc trưởng cười đáp lại. Chương 563 liên hôn. Chương 563 liên hôn. Đang nói chuyện cái gì đâu, như vậy vui vẻ. Đào nhiên cùng nhã mã tẩy hảo thủ, tùy ý các tộc nhân đem làm tốt đồ ăn bưng lên. Trừ bỏ món chính thịt là thính tộc nhân nướng, này một bàn đồ ăn toàn bộ đều là đào nhiên nhã mã hoàn thành, thực thật lớn một cái công thần. Kia từng đạo thái sắc từ bất đồng bình gốm thậm chí một ít sạch sẽ lá cây trình lên tới, vừa tiến đến kia mê người hương khí liền tản ra tới, làm người nghe thấy được đều muốn ăn tăng nhiều, hận không thể liền lập tức thúc đẩy. Bất quá mọi người đều là có uy tín danh dự nhân vật, đều thập phần khắc chế chính mình, chờ đến đào nhiên hai người ngồi xuống lúc sau. Lúc này mới cười ha hả thúc đẩy. Vì làm mọi người nhóm hảo phân chia chính mình, đào nhiên bọn họ đã đem đồ ăn đều phân hảo thành một phần phân, trừ bỏ một ít đào trong nồi mặt mạo nhiệt khí không hảo phân ăn thịt, liền làm cho bọn họ làm một ít đại trúc muông hảo đánh thịt khối. Chỉ là nghe này hương vị liền biết không giống nhau, thật sự là lợi hại a. Thính tộc trưởng khích lệ, sắc mặt không giống làm bộ. Sắc thật, ta lớn lên sao đại còn không có ngửi qua như vậy hương đồ ăn. Đợi chút ta nhưng hảo hảo hảo đếm thử đào nhiên phu nhân tay nghề mới là. Vận lợi ở một bên hút một ngụm, cười nói. Yên tâm, hương vị khẳng định không kém, ăn nhiều một chút. Đào Nhiên cười ha hả nói. Rồi sau đó mọi người nhóm liền thúc đẩy, chỉ là ăn tới rồi đệ nhất khẩu thịt, mọi người liền cảm giác phía trước vài thập niên sống uổng phí, cư nhiên còn có như vậy hương thịt đồ ăn, quả thực là không thể ăn quá ngon. Đường Triệt Thanh Lang đám người cũng là hồi lâu đều không có ăn qua Đào Nhiên làm đồ ăn, nay vừa vào tài ăn nói cảm giác chính mình sống lại đây, quả nhiên, Đào Nhiên tay nghề không có một tia lui bước, thậm chí còn tiến bộ. Ăn ngon thật, ta liền nói tộc của ta trưởng phu nhân tay nghề tốt nhất. Thanh Lang đang ăn cơm đồ ăn, vẫn là khích lệ một câu. Mọi người gật đầu đáp lại, kia động tác càng thêm nhanh, mà Vận Lợi nhìn kia chén sữa bò canh trứng tựa hồ càng có muốn ăn. Lại ăn một ngụm lúc sau, quả nhiên, giống như nó đẹp ngoại hình giống nhau. Vận Lợi tiểu thư ăn nhiều một chút, cái này khoai tây hầm thịt tan rất ngon. Đào Nhiên đảo còn tính nhiệt tình, đánh một muỗng khoai tây hầm thịt phóng tới nàng phía trước, sau đó cười cười. Vận Lợi nói thanh tạ, sau đó ăn một ngụm, quả nhiên, này so với bọn hắn trong tộc thiêu ăn thịt tan ngon nhiều, không chỉ có thịt khối toàn bộ đều tẩm vào hương vị, ngay cả bên cạnh cái loại này thực vật đều như vậy ăn ngon. Đây là cái gì, như thế nào như vậy mềm mại ăn ngon? Vận Lợi trước mắt sáng ngời. Thứ này a, chính là trước hai ngày chúng ta cùng đi đảo khoai tây a, ăn rất ngon. Đào Nhiên cười nói. Mọi người ăn cơm động tác hơi hơi vừa nghe, thả chậm xuống dưới, tựa hồ đối này khoai tây có cách màng, rốt cuộc thứ này lúc trước chính là ăn người chết, chẳng sợ ở ăn ngon, cũng vẫn là sẽ làm nhân tâm kinh. Là khá tốt ăn. Tháp ăn một ngụm, đôi mắt phiếm quang. Sau đó lại đánh một muỗng, sôi nổi thét to tộc nhân, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý khoai tây cách nói, mọi người do dự một chút, lúc này mới ăn một cái miệng nhỏ. Này một cái miệng nhỏ hạ miệng, lập tức liền đã chịu người khác yêu thích, mắt thấy Thanh Lang ăn nhiều như vậy, mọi người cũng yên lòng, sôi nổi đều đánh lên tới ăn. Thấy vậy, Thanh Lang trợn trắng mắt, bất quá cũng mặc kệ bọn họ, chính mình ăn được là được, trong lúc còn sợ Nhã Mã ăn không đến đồ ăn, gắp rất nhiều cho nàng. Chẳng sợ trong chén đã đựng đầy, vẫn là muốn chống chết, làm Nhã Mã thật ngượng ngùng. Không có việc gì, đợi chút ngươi ăn không hết cho ta ăn. Thanh Lang cợt nhả, nhưng thật ra làm Nhã Mã có khí không chỗ giải. Cứ như vậy, một bữa cơm xuống dưới, thu hoạch không ít người tâm. Mọi người ở ăn cơm no sau, nhìn về phía trên mặt bàn cơm thừa canh cạn, thế nhưng sinh ra một loại đem Đào Nhiên lưu lại cho bọn hắn nấu cơm trong lòng. Con Hảo đều biết điều không có nói ra tới. Bằng không, Đường Triệt thế nào cũng phải cùng bọn họ nói không thể. Bất quá liền tính như thế, một ít trưởng lão vẫn là cười ha hả nhìn về phía Đào Nhiên, như vậy thân thiết không thể ở thân thiết. Là cái dạng này, Đào Nhiên phu nhân, ngươi nấu ăn này đó tay nghề, quả thực là quá lợi hại ăn quá ngon, ăn một lần phỏng chừng chúng ta cả đời này cũng đều quên không được, cũng không biết ngươi có thể hay không ở trở về phía trước giáo vài đạo loại này đồ ăn cách làm. Bằng không chúng ta bộ xương già này thật đúng là muốn thèm đã chết. Nói, bên cạnh vài vị trưởng lão đều sôi nổi khẩn cầu nhìn nàng. Bộ dáng kia, buồn cười lại đáng yêu. Ha ha, vài vị trưởng lão cứ yên tâm đi, này đó đồ ăn cách làm vừa mới ta đã toàn bộ đều giao cho trong phòng bếp mấy cái tộc nhân, bọn họ đều đã học xong, các ngươi về sau nếu là muốn ăn, làm cho bọn họ làm cho các ngươi liền thành. Mấy người vừa nghe, vui vẻ rất nhiều còn có chút xấu hổ, ha ha. Liền biết Đào Nhiên phu nhân minh lý lẽ, vậy đa tạ, đa tạ. Khách khí Đào Nhiên cười. Nhìn Đào Nhiên cùng mấy người quan hệ, Đường Triệt bọn người nhịn không được cười. Rồi sau đó mọi người đang nói một ít lời nói lúc sau, Đào Nhiên liền lôi kéo Nhã Mã đi ra ngoài, nói là đi xem bò sữa. Mà bữa tiệc cũng tan, mọi người nhóm sôi nổi đều đi rồi, thính tộc trưởng cũng đi rồi. Đường Triệt đang cùng Thanh Lang Tháp mấy người muốn đi ra ngoài đâu. Đường Triệt tộc trưởng có không đơn độc lưu lại, Vận Lợi có nói mấy câu tưởng dò hỏi một chút ngài. Liên ở Đường Triệt bọn họ đứng lên phải đi thời điểm, Vận Lợi cũng đứng lên nói. Mọi người sửng sốt, Tháp trong ánh mắt hiện lên một mặt giống nhau, cuối cùng vẫn là đem Thanh Lang cấp lôi đi, sau đó lưu lại hai người một chỗ. Không ngừng Vận Lợi tiểu thư có nói cái gì đối bổn tộc trưởng nói. Đường Triệt thực khách khí. Trên mặt không có gì biểu tình. Vận Lợi tiến lên một bước, liền như vậy nhìn chằm chằm vào Đường Triệt. Đường Triệt cũng ngẩng đầu đối thượng nàng cặp kia sáng ngời hai tròng mắt, trong mắt không có một tia cảm xúc. Thật lâu sau, Vận Lợi mới thất bại thấp hèn lông mi, Đường Triệt tộc trưởng cảm thấy Vận Lợi như thế nào. Đường Triệt lông mày một trọn, Vận Lợi tiểu thư thực mỹ, đầu óc cũng cực kỳ thông tuệ, là thượng đẳng giai nhân. A phụ cố ý làm ta cùng với ngươi liên hôn, ngươi cảm thấy như thế nào? Vận Lợi đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng nói. Đường Triệt vẫn là không có gì biểu tình, tựa hồ đã sớm liệu đến chuyện này, không thế nào, bạn lữ của ta chỉ có A Nhiên một cái, cố nhiên Vận Lợi tiểu thư có thiên nhân chi tư, ở Đường Triệt trong mắt, vẫn là A Nhiên càng hơn. Nếu Vận Lợi nguyện ý cùng Đào Nhiên phu nhân cùng ngồi cùng ăn đâu? Đường Triệt lắc lắc đầu, cười nói, Vận Lợi tiểu thư trong lòng sớm đã có đáp án, lại vì sao phải tới hỏi ta? Vận Lợi đã biết. Vận Lợi phủ hạ thân, rất có lễ nghĩa, Đường Triệt gật gật đầu, rồi sau đó đi nhanh bước ra đi. Cho đến Đường Triệt đi rồi lúc sau, Vận Lợi mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn phía trước ánh mắt đột nhiên thanh triệt lên. Không có gì sự đi tộc trưởng ở Đường Triệt ra tới trong nháy mắt kia, lên nhanh chóng đi tới, thấp giọng dò hỏi. Thính bộ lạc muốn cho nàng cùng ta liên hôn. Ở nhìn thấy thanh lang thiếu chút nữa nhảy dựng lên thời điểm, Đường Triệt vội vàng lại tiếp tục nói, yên tâm, ta đều giải quyết hảo. Dựa, sớm nói sao, hại ta bạch lo lắng một hồi. Thanh lang trợn trắng mắt, bất quá đang xem hướng tháp thời điểm, trong mắt hiện lên một mặt trào phúng. Chương 564 hồi tộc. Chương 564 hồi tộc. Sáng sớm hôm sau, thanh long tộc chiêng trống một vang, mọi người nhóm liền nhanh chóng rời giường, sau đó đều ăn một ít đêm qua phân cho thịt khô, liền đều chờ xuất phát lên. Lúc này sắc trời còn tờ mờ sáng, Đào Nhiên ăn mặc miên phục, nhưng là kia uy phong thổi qua, khuôn mặt nhỏ vẫn là sẽ cảm thấy lãnh, bất quá đã có vẻ tinh thần sáng láng. Còn không có quá trong chốc lát, tháp liền mang theo một ít thính bộ lạc tộc nhân lại đây tiến đưa, còn mang đến một ít sắc bén cốt đao cùng tiểu ngoạn ý. Này đó là ta tặng cho các ngươi ly biệt tiểu lễ vật. Tháp cười. Lễ vật không phải quá quý trọng, một ít trang trí phẩm, cập một ít sắc bén cốt đao, mọi người cười nhận lấy. Sau đó đãi mọi người nhóm đem bò sữa đều dắt hảo lúc sau, một ít các tộc nhân đi trước mang theo châu xe bò xuất phát, Đường Triệt đám người ở sau người cười cười. Chúng ta vội vàng thời gian trở về, dư lại cấp cũng bộ lạc ăn thịt, liền phiền toái các ngươi đưa qua đi một chuyến. Yên tâm tháp cười cười, chờ mong về sau hợp tác. Chờ mong ngày sau hợp tác Đường Triệt đáp lại, sau đó hai bên dùng sức đụng phải một chút ngực, tỏ vẻ chính thức cáo biệt, sau đó Đào Nhiên đám người liền thượng mặt sau xe bò, đi theo tháp đám người phất tay. Mấy ngày nay ở chung còn tính có thể, cùng tháp đều xuất xứ cảm tình tới. Tháp nhìn nơi xa thanh long tộc người. Ánh mắt đột nhiên liền nghiêm khắc, rồi sau đó nhanh chóng quay đầu nhìn về phía quanh thân thính tộc nhân. Sở hữu thính tộc nhân đều đánh lên tinh thần tới, trước mắt quan trọng nhất chính là tạo xe bò cùng cái soạn, sau đó nhanh chóng cùng mặt khác bộ lạc giao dịch, tốt nhất là có thể đuổi ở tuyết thiên phía trước chế tạo ra nhóm đầu tiên. Tháp thanh âm vang lên, mọi người ở phía dưới nga nga kêu, sau đó nhanh chóng chạy đến quanh thân trên núi tìm kiếm nguyên liệu. Vô luận là cái soạn vẫn là xe bò. Chế tác công nghệ cũng không phức tạp, cho nên ở dụng tâm dạy bọn họ vài ngày sau, mọi người đều đã minh bạch nguyên lý này. Lúc này đều sôi nổi nhanh trong chế tác cái sọt. Cũng bộ lạc bên kia ăn thịt. Tháp nhịn không được cười lên một tiếng, sao có thể còn cho bọn hắn ăn thịt. Đến lúc đó này nhóm đầu tiên cái sọt cùng xe bỏ ra tới, liền cầm đi để hóa, nói không chừng bọn họ còn sẽ càng thêm cao hứng. Nghĩ không khỏi là mọi người nhóm càng thêm nhanh. Đào Nhiên đám người lúc này đều nóng lòng về nhà, bọn họ trước nay kia một ngày đến bây giờ đã có 10 ngày, cùng bọn họ mong muốn thời gian không sai biệt lắm, hơn nữa ở từ nơi này trở về, phòng trưng phải dùng đến 4-5 ngày tả hữu, nói cách khác, tổng cộng phải dùng đến nửa tháng tả hữu. Nghĩ đến còn có như vậy nhiều ngày, Đào Nhiên tinh thần đều héo héo, bất quá ở nhìn đến quanh thân chiến lợi phẩm khi, lại nhịn không được nứt ra rồi miệng. Lần này thu hoạch thật là quá thật lớn. Nhã Mã ở bên cạnh cũng nhịn không được cười. Đúng vậy, nhiều như vậy bò sữa, có thể sản rất nhiều sữa bò, đến lúc đó trở về sẽ dạy các tộc nhân vắt sữa, sau đó nấu cấp các tộc nhân ăn, đây chính là mỹ dung lại dưỡng nhan đồ vật, nhất thích hợp đám người ăn, tiểu hài tử lão nhân nữ nhân ăn đều phi thường hảo, chính là đáng tiếc tìm không thấy đường nguyên, bằng không còn có thể chế tạo ra càng thật tốt ăn đồ vật. Đào Nhiên nói, chính mình đều nhịn không được chảy nước miếng. Được rồi, mỗi lần đều bị ngươi nói thèm trùng đều gợi lên tới. Nhã Mã có chút bất đắc dĩ, tuy rằng nàng đã ăn rất nhiều ăn ngon đồ vật, nhưng là mỗi lần Đào Nhiên vừa nói đến những cái đó nàng chưa từng ăn qua đồ vật, lại là một trận chảy nước miếng, phỏng chừng đây là gần đèn thì sáng gần mực thì đen ý tứ. Bằng không tựa như trước kia, nàng đều không có ăn, nơi nào sẽ thành như bây giờ à, tóm lại là hiện tại sinh hoạt trở nên thật tốt quá, nghĩ đều đi theo nở nụ cười. Ha ha, rõ ràng là chính ngươi thèm, nay còn có thể trách ta. Đào Nhiên nhịn không được ở bên cạnh cười. Nhưng không trách ngươi sao, ta đều bị ngươi dưỡng béo rất nhiều. Nhã Mã cười trêu ghẹo. Đào Nhiên cũng đi theo cười rộ lên, sau đó ở một lần nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Nhã Mã thời điểm, khi đó Nhã Mã quá tối, cũng thực dơ, ngay cả thân mình đều thực nhỏ gầy, làm nàng vẫn luôn cho rằng nàng bất quá 14-15 tuổi mà thôi, không nghĩ tới vừa hỏi, mới biết được Nhã Mã cư nhiên 18 tuổi, hẳn là phía trước nàng ở trong bộ lạc, trường kỳ không được ăn no, còn mỗi ngày đều phải làm sống, cho nên 18 tuổi thân mình mới giống như 14-15 tuổi lớn nhỏ. Cũng may nàng tới Thanh Long tộc lúc sau cũng đã dưỡng đi lên, không chỉ có người bạch béo rất nhiều, thân thể cũng trường cao, duyên dáng yêu kiều, phá kén thành điệp nói phỏng trừng chính là nàng, nghĩ không chỉ có vì Nhã Mã chân thành chúc phúc. Ngươi cùng Thanh Lang khi nào kết thành bạn lữ a? Đào Nhiên biết nàng thẹn thùng, liền nhỏ giọng dò hỏi. Quả nhiên đang hỏi ra tới lúc sau, Nhã Mã trên mặt nháy mắt liền đỏ một mảnh. Ta. Hắn nói chờ an ổn một ít, không nghĩ quá cất vào kho. Ha ha. Hắn đây là suy xét ngươi đâu, thật tốt, cũng hảo, chờ vội xong rồi trong khoảng thời gian này, ta ở vì các ngươi làm chứng hôn người. Đào Nhiên cười. Hảo. Nhã Mã cười, tuy rằng nàng không rõ này chứng hôn người là có ý tứ gì, nhưng là nàng biết, Đào Nhiên nhất định là vì nàng tốt. Hai người dọc theo đường đi thảo luận sự tình các loại, thời gian nhưng thật ra không như vậy khổ sở. Mọi người ở đây nhóm chạy nhanh đuổi chậm thời điểm, đi tới Thanh Long tộc bên ngoài. 15 thiên đi qua, vẫn là có một ít biến hóa, tỉ như ở bọn họ lãnh địa, rất xa địa phương, cũng đã kiến hảo thăm dò quanh thân phòng ở, lúc này ở mặt trên còn có người đâu. Đang xem rõ ràng người tới lúc sau, lập tức hô to một tiếng, là tộc trưởng bọn họ đã trở lại từng tiếng thật lớn thanh âm truyền đến. Bất quá cũng chỉ có một bộ phận người nghe thấy mà thôi. Lúc này đều sôi nổi tiến lên tiếp ứng này đường triệt đám người. Chờ đi vào bọn họ trước mặt thời điểm, lúc này mới thấy rõ ràng các tộc nhân nắm một đầu bò sữa, cùng với xe bò mặt trên ngọn nến ra thú, không khỏi sờ sờ đầu. Này các tộc trưởng rốt cuộc là từ đâu trở về, như thế nào mang theo nhiều như vậy đồ vật. Tuy rằng nghi hoặc, bất quá vẫn là nhanh chóng tiếp nhận các tộc nhân trong tay đồ vật, hỗ trợ vận chuyển đã trở lại. Chờ đường triệt đám người đi vào Bích Thủy Hà biên thời điểm, rất xa là có thể nhìn đến các tộc nhân chính vất vả cần cù công tác đâu. Một ít niên cấp còn rất nhỏ hài tử ở quanh thân nhảy tới nhảy lui, một bộ hài hòa làm người vui mừng cảnh tượng. Tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân đã trở lại các tộc nhân cao hứng báo tin vui. Trừ bỏ một ít có rảnh các tộc nhân vây lại đây lúc sau, một ít đang ở công tác mọi người đều sôi nổi cao hứng nhìn tộc nhân, sau đó tiếp tục trên tay công tác. A Phong đang ở bên cạnh tuần tra, nghe thấy này, nhanh chóng dẫn theo một tiểu đội người lại đây, trong đó còn có không ít thuộc gương mặt. Tộc trưởng các ngươi rốt cuộc đã trở lại A Phong, đầy mặt cao hứng. Tuy rằng đường triệt đám người bất quá là rời đi hơn 10 ngày mà thôi, nhưng bọn họ vẫn là cảm thấy thiếu rất nhiều người. Lúc này ở nhìn đến đường triệt Đào Nhiên Thanh Lang đám người thuộc gương mặt, không khỏi cao hứng thằng nhảy, rồi sau đó lại thấy được kia một xe đồ vật cùng với bò sữa. Ta ông trời, các ngươi cư nhiên mang về tới nhiều như vậy nghiêu. Chương 565 không giống nhau nghiêu. Không. Không đúng a, này đó nghiêu như thế nào cùng chúng ta châu không giống nhau a? Chẳng lẽ là bởi vì không phải cùng cái địa phương nghiêu nguyên nhân? Nhìn đến một nửa, A Phong nghi hoặc nói. Lại không nghĩ, ở sau người tộc nhân nghe xong đều nhịn không được cười ha ha đi lên. A Phong. Ngươi có thể hay không không cần ở ta trở về liền nói như vậy buồn cười chê cười, vẫn là ngươi muốn cười chết ta, không nghĩ cho ta trở về. A Phong ở nghe được những lời này thời điểm, nhịn không được mặt tối sầm, nổi giận mắng lăn. Ha ha! Nói giỡn, huynh đệ đi lâu như vậy, có thể tưởng tượng chết ta Thanh Lang nói, cười to ôm A Phong một chút, làm A Phong nhịn không được cười ha ha. Tính ngươi còn có điểm lương tâm. Ha ha, tộc trưởng các ngươi không phải nói muốn đi đổi thịt sao, như thế nào thay đổi mấy thứ này trở về a? Đây đều là chút cái gì a? nói nhịn không được đi sờ soạn một chút một sọt sọt ngọn nến. Lúc này công nghệ không tính quá hảo, ngọn nến đều nhan sắc thiên hoàng, bất quá đảo còn hảo, hẳn là lại thiêu. Thứ này liền lợi hại, ngươi khẳng định đoán không ra tới Thanh Lang ở bên cạnh cười, Nhã Mã nhịn không được chừng hắn một cái, liền biết khi dễ A Phong, tiểu tâm đợi chút làm A Lệ đã biết, có hắn dễ chịu. Chạy nhanh cho ta nói, đừng út út mở mở, A Phong thông minh rất nhiều, cũng không mắc lửa, sau đó quay đầu nhìn về phía Đường Triệt Đảo Nhiên. Đây là ngọn nến, tác dụng cùng đèn dầu giống nhau, thực phương tiện. Đảo Nhiên lười đi để ý đưa mắt ra hiệu Thanh Lang. Hoa! Kia sắc thật thực hào đâu, ngài là không biết, A Lệ này đoạn thời điểm buổi tối thượng cương vê đút cờ đặc biệt thường xuyên, bởi vì không có đèn, thường xuyên đụng vào chân đâu. A Phong nói, đã quyết định chú ý đợi chút nhất định phải quấn lấy Đào Nhiên lấy châm nến mới được. Trong tộc gần nhất có khỏe không, có hay không xảy ra chuyện gì? Đường Triệt nhìn quanh thân tuân. Hào đâu, ngài cứ yên tâm đi, chính là đại gia thường xuyên sẽ nhắc mãi các người. Cũng không biết các ngươi này đi có thuận lợi hay không, hiện giờ các ngươi đã trở lại, kia mọi người đều đã biết, chờ vãn chút chúng ta lại tụ ở bên nhau. A Phong thật cao hứng. Sau đó ở bên cạnh hội báo một ít trong tộc sự tình, cơ hồ đều là việc nhỏ. Mọi người cao hứng, sau đó làm các tộc nhân chạy nhanh đi vây một cái bãi săn, nói là dùng để quyển dưỡng bò sữa, rốt cuộc đem chúng nó cùng châu dưỡng ở bên nhau không tốt lắm. Nhiên gì các ngươi đã về rồi. Đào Nhiên mới vừa xuống xe ngựa, Hồ Hoa liền chạy tới, còn Đường Triệt chào đến mau, bằng không hắn phi té ngã không thể. Ha ha! Người cái tiểu lô mãng quỷ! Nhiên gì các ngươi đều đi đã lâu nga, ta A Mộ nói các ngươi còn muốn thật lâu mới có thể trở về. Hồ Hoa nhìn mấy người, đều phi thường vui sướng. Ha ha! Nhiên gì đây là cấp trong tộc đổi lương đi à, ngươi ở nhà thế nào, có hay không nghe người A Mộ nói? Hồ Hoa sắc mặt có chút. Nhiên gì ngươi có thể hay không đừng đem ta đương tiểu hải tử, ta đã trưởng thành, có thể giúp trong tộc làm việc, ta A Mô còn nói, chờ ta lại lớn một chút, là có thể đi theo tộc trưởng bọn họ đi săn thú. Nha nha không tội à, đều biết chính mình là tiểu nam tử Hán, kia còn giống tiểu hải tử như vậy chạy tới làm gì. Thanh Lang vui vẻ, ở bên cạnh trêu chọc. Nào biết Hồ Hoa chừng hắn một cái, ai nói đại nhân liền không thể chạy tới. Hơn nữa ta lại không phải tới hoan nghênh ngươi. Ha ha. Xấu hổ đi, nhân gia căn bản liền không phải tới tìm ngươi. Bên cạnh người nhịn không được cười nói. Ngươi cái tiểu tử thúi, mệt ta còn rất nhớ ngươi nói, còn cố ý cho ngươi mang đến lễ vật. Nếu ngươi như vậy không lương tâm, kia này lễ vật ta cầm đi cho người khác tính. Mọi người nhóm vẫn là thực thích ra hoa tẩu ra Hổ Hoa, thích trêu đùa hắn. Quả nhiên Hổ Hoa ở nghe được có lễ vật thời điểm, đôi mắt đều sáng. Vội vàng chạy đến Thanh Lang bên người, hắc hắc cười, bắt đầu lừa gạt, Thanh Lang thúc thúc, kỳ thật ta nhất từ ngươi, chỉ là ngượng ngùng dứt lời. Tiểu tử này, biến sắc mặt tốc độ thật đúng là mau. Mọi người đang nói đùa gian, cũng thực mau liền tới rồi bên trong. Này đó ngưu rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Này đó à, gọi là bò sữa, là chuyên môn sản mãi ngưu, nghe Đào Nhiên nói qua, này đó ngưu sức lực không coi châu đại, chính là sản mãi thực hảo uống. Có dinh dưỡng, để đến quá rất nhiều đồ vật đâu. Cho nên Đào Nhiên mới có thể cố ý đem thịt đổi thành bọn họ. Thanh Lang cũng không đùa đại gia, nói ra bỏ sữa tác dụng. Tuy rằng còn không có được đến chứng thực, bất quá đối với Đào Nhiên nói, chính là thờ phụng thượng đế, cho nên rất nhiều người đều lựa chọn tin tưởng. Đào Nhiên Nhã Mã hai người đã sớm từ trên xe bò xuống dưới, sôi nổi chạy tới cùng các tộc nhân chào hỏi. Ở nhìn thấy Đào Nhiên đám người, các tộc nhân đều nhiệt tình chào hỏi, sau đó dò hỏi này chuyến này hay không thuận lợi. Thuận lợi, không chỉ có như thế, chúng ta còn tìm tới rồi rất nhiều hữu dụng đồ vật đâu. A Hoa tẩu không phải thường xuyên ồn ào không có Khương Hành sao. Lúc này mang về tới phân lượng nhưng đủ nàng dùng mấy năm. Đào Nhiên ở bên cạnh cười. Ha ha, cũng không phải là, chính là chúng ta đều hảo hoài niệm trước kia ăn canh nhật tử, hiện giờ hảo, các bình gốm cũng chế tạo ra tới. Gia vị cũng đã trở lại, về sau là có thể quá thượng uống canh thịt nhật tử. Thanh Long tộc người đều ở bên cạnh cười. Mà bên cạnh một ít đồ ăn gia nhập tộc nhân sôi nổi nghi hoặc, không rõ bọn họ nói đồ vật rốt cuộc là cái gì, cư nhiên như vậy hấp dẫn người. Là canh thịt à, chính là dùng bình gốm nấu, không chỉ có như thế, chúng ta mỗi người đều có thể phân đến rất nhiều bình gốm đâu. Nguyên bộ, không chỉ có chuyên môn dùng bộ đồ ăn, còn có một ít ngày thường có thể dùng để trang đồ vật chén gốm gì đó, thật sự thực phương tiện. Các tộc nhân tựa hồ là ở hồi ức quá khứ. Bên cạnh tộc nhân nghe vẻ mặt hâm mộ. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết Thanh Long tộc sẽ chế đào, nhưng là không có bất luận cái gì một người sẽ cảm thấy bọn họ có thể chế tạo nhiều ít chữ hàng, như vậy thật sự có thể đại phê lượng chế tác, cũng nhất định là dùng để cùng mặt khác bộ lạc giao dịch, trong tộc trừ bỏ một ít cao tầng nhân viên, tầng dưới chốt liền không cần suy nghĩ. Lúc này Thanh Long tộc người cách nói quả thực là điên đảo mọi người tư tưởng, bọn họ như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Thanh Long tộc đối tộc nhân của mình như vậy hào phóng, cư nhiên cho bọn hắn dùng như vậy nhiều thứ tốt, đặc biệt là nghe được phía trước mọi người nhóm cư nhiên còn có đông gì đó. Mọi người càng thêm không thể tin được. Lần này đi còn thuận lợi sao? Nắng gắt đỉnh bụng to, từ bên kia đi tới, cười dò hỏi. Đào Nhiên nhìn nàng kia cao cắt phồng lên bụng, ôn nhu cười cười, thậm chí còn dùng tay sờ sờ, cảm giác sinh mệnh kỳ tích. Thực thuận lợi, còn mang theo không ít thứ tốt trở về, trong đó sữa bò đối thai phụ hải tử thân thể tốt nhất, chờ an bài hảo sự tình lúc sau, làm tam cao tử đi lấy một chút tới nấu cho ngươi ăn. Nàng gắt cười cười, sắc mặt có chút phím hồng, nhưng thật ra không có bất luận cái gì bất mãn, xem bộ dáng này, hẳn là hoàn toàn bị tam cao tử chinh phục. Hảo, vừa lúc trong khoảng thời gian này ta ăn uống không phải thực hảo, vừa vặn nếm thử ngươi nói sữa bò. Đối với Đào Nhiên, nắng gắt lúc này trừ bỏ kính nể liền không có mặt khác cảm xúc. Chương 566 tạp tạp thần lục trận đầu tuyết. Chương 566 tạp tạp thần lục trận đầu tuyết. Thanh lang phụ trách giải quyết tốt hậu quả mặt sau ý bảo, Đường Triệt mang theo các tộc nhân ở trong tộc dạo qua một vòng, ở biết được không có gì sự tình lúc sau, lại nhanh chóng chạy đến bên cạnh đi cùng tộc nhân săn thú. Hiện giờ thời tiết càng thêm rét lạnh, các con vật cũng không quá nguyện ý ra tới, lúc này mọi người bắt chảo vẫn là có chút khó khăn. Cũng may phía trước đã bị mọi người bắt một đám, hơn nữa đủ loại cá khô, cùng đại lượng rau dại, kỳ thật cũng đủ mọi người ăn được trường một đoạn thời gian. Đào Nhiên ở bên ngoài dạo qua một vòng lúc sau, đều cảm thấy có điểm lạnh, lập tức vội vàng lại làm A Phong chọn lựa một nhóm người ra tới, sau đó xử lý da lông. Tuy rằng lúc này những cái đó động vật da lông đã xử lý qua, bất quá thính bộ lạc tay nghề hữu hạn, kia da thú cái ở trên người đều còn có thể cảm giác được một cổ dầu mỡ cùng hương vị. Bên cạnh mọi người nhóm lại dùng Đào Nhiên phía trước nói cho bọn họ ý tưởng, đêm này đó da thú đều xử lý một lần. Lần này trao đổi trở về da thú số lượng rất nhiều rất nhiều. Tuy rằng đại bộ phận đều là rất nhỏ động vật da lông, nhưng là chỉ cần ghép nối lên vẫn là có thể sử dụng một chút, hiện giờ tìm không thấy da thú cùng đông, chỉ có thể như vậy ai qua mùa đông thiên. Vừa trở về Đường Triệt Đào Nhiên hai người liền tiến vào chiến đấu, dẫn theo các tộc nhân công tác, mai cho đến buổi tối thời điểm, mọi người nhóm rốt cuộc uống thượng Thanh Long tộc người theo như lời canh. Thẳng đến giờ khắc này, mọi người nhóm mới biết được kia hương vị rốt cuộc có bao nhiêu mỹ vị. Quả thực là bọn họ sinh ra tới nay uống qua tốt nhất canh. Ở như vậy ám dạ, thổi gió lạnh, dựa vào đống lửa, ở uống nóng hầm hập canh thịt, quả thực là nhân sinh một đại khoái sự. Tất cả mọi người tại đây một khắc, dỡ xuống trầm trọng tay mải, sau đó cùng mọi người trong nhà vừa nói vừa cười uống nước canh. Bóng đêm đã buông xuống, mọi người ở ăn xong cơm chiều lúc sau, liền đều sôi nổi trốn đến chính mình trong phòng mặt, sau đó thiêu thượng một đống hỏa. Ở bên cạnh cái da thú nặng nề ngủ. Như vậy nhật tử đối mọi người tới nói đều là thập phần hạnh phúc, chỉ là ở ban đêm thời điểm, độ ấm nhanh chóng giảm xuống, rất nhiều người ở nửa đêm thời điểm đều bị lãnh tỉnh, rồi sau đó nhìn thoáng qua bên ngoài, liền này ánh trăng, mọi người nhóm có thể rõ ràng thấy bên ngoài hạ tảng lớn bông tuyết. Không khỏi lại bỏ thêm mấy cái củi lửa, lúc này mới chống được hừng đông. Mọi người nhóm tại đây đoạn thời gian, mỗi ngày đều là dựa vào la tiếng vang rời giường, khó được hôm nay, mọi người nhóm đều ngủ một cái ngủ ngon, chờ tỉnh lại thời điểm, nhìn về phía ngoài cửa sổ, kia chỉ thấy bên ngoài sắc trời đã đại bạch, ở nhìn kỹ, ngoài cửa toàn bộ đều là đại tuyết. Mọi người nhóm ở trên thuyền áo ra thú phục lúc sau, vui sướng chạy ra tới, sôi nổi nhảy đến trong đống tuyết mặt, tụ tập lên. Ngay cả các đại nhân đều nhịn không được cao hứng lên. Đêm qua, hạ năm nay trận đầu tuyết, tuy rằng hiện giờ đã dừng, nhưng là kia thật dày tuyết tầng làm mọi người nhóm biết đêm qua tuyết bao lớn. Đào Nhiên cũng đã tỉnh, mặc vào thật dày miên phục, thậm chí còn cấp trên đầu mang theo nhất định buồn cười mũ, chỉ là rất là giữ ấm. Hiện giờ Đào Nhiên đã không rảnh lo mặt mũi vấn đề, đối với hiện tại nàng tới nói, có thể ăn no mặc ấm mới là lớn nhất chỗ tốt. Hạ tuyết ngày đầu tiên mọi người nhóm nghỉ, này nếu là ở thường lui tới thời điểm, tuyết rơi, nên miêu ở chính mình trong nhà, sau đó bắt đầu tiêu hao tổ lương. Đương nhiên, năm trước không giống nhau, năm trước mùa đông vừa tới không lâu, liền nên đón đại tuyết hai, sau đó rất nhiều người đều chạy nạn đi tới Thanh Long tộc. Bất quá lúc ấy mọi người vẫn là thực hạnh phúc, bởi vì khi đó Thanh Long tộc áo cơm vô ưu, ít nhất, Thanh Long tộc có thể cung cấp mọi người nhóm một ngày tam cơm lượng cơm ăn, mà nay năm, dựa hiện tại lương thực, vẫn là không đủ, bất quá cũng may, có thể căng thượng 2-3 tháng, nếu là năm nay nội tuyết thiên ở đoàn điểm, bọn họ đang tìm kiếm một chút, vậy cơ hồ đủ rồi, cho nên lúc này mọi người nhóm nghỉ, Đào Nhiên đám người là ngầm đồng ý. Ha ha! Mau tới truy ta a! Bên hai không ngừng vang lên non nớt đồng linh thành, nhìn bọn họ vô ưu vô lự ở trên mặt tuyết buôn tẩu, Đào Nhiên đám người là hạnh phúc, từ lúc bắt đầu bọn họ liền vẫn luôn ở xây dựng gia viên, vì bất chính là tuổi già có nơi nương tựa có chút sở dựa sao. Mau tới, Đào Nhiên nghĩ đến, đột nhiên trên mặt lạnh lùng, sợ tới mức nàng một run run, ở ngẩng đầu vừa thấy, cư nhiên là A Lệ Đĩnh cái bụng to hướng nàng bên này ném tuyết cầu đâu. Đào Nhiên lột ra trên mặt tuyết băng, có chút bất đắc dĩ nhìn nàng, A Lệ, ngươi cũng không nhìn xem ngươi này thân mình nhiều trọng, như thế nào còn như vậy mê chơi a? Không có biện pháp, ta đều mau nghẹn đã chết, mỗi ngày đãi ở nhà, tới, chơi với ta nói lại cầm lấy một ít tuyết làm thành cầu. Bên cạnh người thấy thế, vội vàng né tránh. A Lệ ngươi đừng náo loạn, đợi chút xảy ra chuyện nhi cũng không phải là đùa giỡn. A Phong ở bên cạnh sốt ruột nói, ta chính mình sẽ cẩn thận. Ngươi cứ yên tâm hảo. Á Lệ nói, lại cũng không có ở ném lại đây. Cũng may Đường Triệt không ở bên người, bằng không Đường Triệt tuyệt đối sẽ ném một cái lớn hơn nữa tuyết cầu tạp hướng A Phong. Á Lệ mang thai, hắn không hảo xuống tay, chỉ có thể A Phong thế nàng chịu khổ. Ta tiểu tổ tông, ngươi liền ngừng nghỉ điểm đi, này cũng không phải là nói giỡn, ngươi muốn thật sự tưởng chơi, khiến cho A Phong ở bên cạnh bồi ngươi đẩy người tuyết tính, cũng không thể như vậy dò người. Đào Nhiên đau đầu, bất quá nên khuyên vẫn là khuyên. Đúng vậy A Lệ, thật sự quá nguy hiểm, yên tâm, ngươi này không phải còn có mấy tháng muốn sinh sao. Đến lúc đó ngươi ở chơi là được. Nhã Mã cũng lại đây, ở bên cạnh hỗ trợ khuyên. A Lệ miệng một bẹp, bất đắc dĩ ném xuống tuyết cầu. Hảo đi, nghe các ngươi như thế nào trước kia thời điểm, trong tộc mang thai phụ nhân cũng là như thế này đâu chơi, cũng không gặp các nàng xảy ra chuyện gì nhi A, tính. Bọn họ đều là vì chính mình sao? Nghĩ không khỏi sờ sờ bụng, cầu nguyện hắn nhanh lên buông xuống. Đào Nhiên thấy nàng không ở cáo kỉnh, thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi sau đó nhìn về phía đối diện lục địa, chỉ thấy toàn bộ trên đất bằng đều bao trùm đại tuyết, tuy rằng lửa lớn đã sớm đã ngừng, bất quá từ tối hôm qua thượng xem đối diện tình huống tới xem, vẫn là không hảo tính ra. Hỏa thế diện tích quá lớn, cơ hồ chỉnh khối lục địa đều cháy. Sở hữu thực vật cùng động vật đều thiêu thành cho tàn. Chẳng sợ bọn họ lúc này trở về đối diện, bên kia cũng cái gì đều không có, không có ăn, thậm chí chủ cũng đã không có. Hiện giờ bên này phòng ở đã hoàn thiện, tất cả mọi người đã vào ở, ngay cả này đồ ăn đều đã chuẩn bị hơn phân nửa. Thực rõ ràng, hiện tại bọn họ không có khả năng trở về, mà về sau. Lại có ai biết đâu. Đào Nhiên phức tạp thở dài một hơi. Các ngươi đều ở đâu? Vừa lúc Nga lại đây nói cho các ngươi một tin tức, Ha Thanh Lang cùng Đường Triệt đang từ nơi xa lại đây, lúc này thấy đến nơi đây đều là người quen, Thanh Lang nhịn không được cao hứng cười một tiếng, nói. Thanh Lang đội trưởng Thanh Lang đang muốn nói chuyện, bên cạnh truyền đến một cái giọng nữ, mọi người vừa quay đầu lại, phát hiện cư nhiên là một cái dáng người cao gầy diện mạo xinh đẹp nữ nhân, lúc này nàng đang ở nhìn đông nhìn tây, nhìn thấy Thanh Lang lại đây, lúc này mới vội vàng chạy tới, cười hô. Chương 567 Thanh Lang kết bạn lữ. Chương 567 Thanh Lang kết bạn lữ. Nắng gắt sắc mặt không đúng nhìn thoáng qua Nhã Mã, thấy Nhã Mã thần sắc bình tĩnh, bất quá kia hơi chút run rẩy tay bán đứng nàng. Là ngươi? Ngươi như thế nào lại đây? Thanh Lang nghi hoặc dò hỏi. Bên cạnh nguyên bản còn tạp nháo thanh âm lập tức an tĩnh lại, toàn bộ nhìn bọn họ, trong mắt đều có không thể tin tưởng, đặc biệt là A Lệ. Nếu không phải A Phong ở bên cạnh cực lực trấn an, A Lệ liền tưởng đương trường chất vấn, hỏi Thanh Lang có phải hay không suy nghĩ chơi một lần đau thất ái nhân trò chơi. Thực rõ ràng, hai người là nhận thức. Ta tìm ngươi thật lâu, sau lại nghe được ngươi cùng tộc trưởng ra cửa, lúc này mới kéo dài tới hiện tại. Đúng rồi, phía trước sự tình cảm ơn ngươi. Nữ tử nói, sắc mặt có chút phím hồng. Ha ha, không có việc gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Thanh lang cười, nhướng mày, này đột nhiên an tĩnh lại không khí, chính hắn đều cảm giác được quỷ dị, sau đó nhìn về phía chung quanh, thấy bên cạnh ánh mắt, không khỏi cười khổ lên, cùng nàng kia đánh thanh ha ha. Nữ tử thân sắc có chút vội vàng, lại muốn nói cái gì, thanh lang cười đánh gãy nàng, ngươi hôm nay lại đây thật xảo, ta vừa lúc có một kiện hỷ sự tưởng nói cho đại gia đâu. Nữ tử sửng sốt, nhìn hắn, cái gì hỷ sự? Chính là ta cùng Nhã Mã quyết định hảo, chúng ta muốn kết làm bạn lữ. Thanh lang nói, đi vào Nhã Mã bên người, đột nhiên thâm tình chân thành nhìn nàng, ánh mắt kia, tình yêu vô hạn. Nhưng thật ra làm Nhã Mã tim đập đột nhiên ra tốc lên, cứ việc cái này cảnh tượng nàng đã ảo tưởng vô số biến, mà khi thật tới thời điểm, vẫn là như vậy khẩn trương. Nhã Mã, phía trước vẫn luôn nghĩ không cần xem nhẹ ngươi, tưởng cho ngươi một cái cùng tộc trưởng phu nhân không sai biệt lắm hôn lễ, vừa lúc, ta nhìn mấy ngày hẳn là đều sẽ hạ tuyết, mọi người đều có thời gian, cho nên mới lâm thời quyết định, Nhã Mã ngươi sẽ đoán ta tự chủ trương sao. Nhìn hắn kia đứng đắn lại biểu tình ánh mắt, Nhã Mã sớm đã luôn hãm, hốc mắt lập tức phím hồng, nghẹn ngào nói không nên lời lời nói, liên tiếp gật đầu. Thật tốt quá, chúng ta rốt cuộc muốn kết thành bạn lữ, lúc này đây, chẳng sợ thiên sập xuống, ta cũng mặc kệ. Thanh lang kích động đem Nhã Mã bế lên tới, điên cuồng xoay hai vòng, sợ tới mức Nhã Mã một trận thét chói tai cùng hạnh phúc tiếng la. Ha ha, thật đúng là rất tốt sự đâu, thanh lang ngươi tiểu tử này, muốn ta nói, đã sớm hẳn là cử hành, bằng không nơi nào sẽ chờ tới bây giờ. A Lệ vẻ mặt hưng phấn, rồi sau đó nhìn tên kia nữ tử không cam lòng trừng lớn hai mắt. Tình huống như vậy là nàng như thế nào đều tưởng tượng không đến, nàng vẫn luôn đối chính mình dáng người tướng mạo đều là có cũng đủ tự tin, thậm chí vì có thể cùng thanh lang ở bên nhau, đều đi hỏi thăm hảo thanh lang ra thế yêu thích gì đó. Đương nhiên nàng cũng là biết Nhã Mã tồn tại, chỉ là kia thì thế nào, thanh lang là cái lãng tử, từ trước kia thời điểm chính là, chẳng sợ hắn thật sự thích Nhã Mã, kia cũng không thay đổi được hắn ái hái hoa ngắt cỏ tính cách. Hơn nữa Nhã Mã nàng gặp qua, chỉ có thể coi như thanh tú, cùng nàng so với, nàng tự nhận vẫn là cảm thấy chính mình tương đối tốt, nhưng mà hiện tại cư nhiên biến thành như vậy, nàng như thế nào đều không tiếp thu được. Đến lúc đó cũng thỉnh ngươi lại đây ăn bữa cơm, hảo tiếp thu đến ngươi chúc phúc. Thanh lang cười cùng tên này nữ tử nói. A Lệ ở bên cạnh nhìn, quả thực là nghĩ tới cấp thanh lang một cái ôm, tiểu tử này, nàng còn chưa từng như vậy thuận mắt xem qua hắn đâu, hôm nay hắn, đặc biệt xoái, làm sự tình cũng đặc biệt hảo. Ách! Ha ha! Hảo, đến lúc đó ta nhất định tới, kia chúc các ngươi hạnh phúc, ta còn có việc, đi trước, tộc trưởng tái kiến. Tộc trưởng phu nhân tái kiến nữ tử thực mau chạy trối chết. Nguyên bản nàng còn tưởng kiên cường nói hai câu lời nói, nhưng mà thanh lang là người nào, kia chính là thanh long tộc cao tầng đội trưởng, hơn nữa bên này thượng đều là người nào, tộc trưởng phu nhân cùng tất cả nhân viên, cơ hồ chính là thanh long tộc trung tâm, lúc này nàng nếu là dám nói thanh không tốt, như vậy cuối cùng không tốt, sẽ là nàng chính mình. Ở phương diện này, nàng vẫn là thực thức thời. Nhã Mã hôm nay thanh lang biểu hiện chính là tương đương không tồi a, ha ha. Ngươi vừa rồi chú ý tới không có, kia nữ, sắc mặt đều khí thanh A Lệ ở một bên nhịn không được vui sướng khi người gặp họa. Ngươi như thế nào liền biết nhân gia đối thanh lang có ý tứ? Nói không chừng nhân gia chính là tới nói lời cảm tạ đâu. A Phong có chút bất đắc dĩ. A Lệ trợn trắng mắt, kia nữ hai chỉ trong mắt đều hận không thể dán lên đi, chính ngươi không thấy được còn nói cái gì. Hành hành hành, ngươi lợi hại nhất, chỉ có ngươi nhìn đến. A Phong có chút tâm mệt. Ha ha, mặc kệ thế nào, chúc mừng các ngươi. Nắng gắt ở bên cạnh cười. Cảm ơn các ngươi. Nhã Mã sắc mặt tướng đỏ, thản nhiên tiếp nhận rồi mọi người chúc phúc. Ha ha, chúc mừng. Tam Cao Tử đứng ở nắng gắt bên người, cũng cười nói. Hảo huynh đệ. Thanh lang đắc ý cười một tiếng. Rồi sau đó cùng Tam Cao Tử A Phong còn có Đường Triệt đều đụng phải một chút ngực. Thanh lang thời gian thực đuổi, cũng không biết là đuổi tại Hạ Tuyết Thiên vẫn là chờ không kịp, lập tức quyết định, hôm nay liền phải kết làm bạn lữ, mà hôm nay khiến cho mọi người nhóm hỗ trợ sửa sang lại. mọi người nhóm tuy rằng có chút tiểu hoán giận, bất quá đều sôi nổi cao hứng, rồi sau đó nhanh chóng tách ra hai người, sau đó nắm chặt thời gian làm đại gia hỏa đi giả dạng tân phòng, cùng trang điểm tân lang. Lúc này A Hoa tẩu còn ở chuẩn bị cơm chưa đâu. Đào nhiên cao hứng mang theo Nhã Mã đi vào A Hoa tẩu nơi này, nói một lần Nhã Mã muốn cùng thanh lang kết thành bạn lữ tin tức, hơn nữa vẫn là hôm nay, cái này làm cho A Hoa tẩu kích động hô to một tiếng, rồi sau đó cũng oán trách nhìn hai người. Các ngươi A, khi nào không tốt, cố tình là hôm nay, cái này hảo, đều cái gì chuẩn bị đều không có, chờ buổi tối khẳng định thực keo kiệt, nếu không, các ngươi sửa cái nhật tử. Ngày mai, hoặc là hậu thiên cũng đúng A. Ha ha, ngươi nói cái gì đâu, này hai người đã sớm chờ ngày này, nếu không phải xem trọng hôm nay, nơi nào sẽ quyết định nhanh như vậy, ngươi còn muốn cho bọn họ chối từ, này nếu là ra chuyện gì, xem ngươi như thế nào theo chân bọn họ công đạo. Á Lệ ở sau người, cười ha hả nói. A Hoa tẩu cho một kích xem thường, liền một ngày mà thôi, nói như vậy nghiêm trọng, bất quá hảo đi, hôm nay chúng ta Nhã Mã lớn nhất. Nhã Mã nói cái gì chính là cái gì, ngươi yên tâm, A Hoa tẩu nhất định cho ngươi chuẩn bị thỏa đáng, tuyệt đối sẽ không ném ngươi mặt. Cảm ơn A Hoa tẩu. Nhã Mã đỏ mặt nói, trong lòng không khỏi một trận cảm kích. Đứa nhỏ ngốc, khách khí cái gì, A Hoa tẩu ước gì các ngươi đều hảo hảo. A Hoa tẩu cười nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía Đào Nhiên, sợ tới mức Đào Nhiên một giật mình, hận không thể vội vàng biến mất ở nàng trước mắt. Nàng như vậy có thâm ý ánh mắt. Đào nhiên chính là ở không nghĩ lý giải, cũng không được, người này à, chính là oán trách nàng còn không có muốn hài từ đâu. A Hoa tẩu tuy rằng không hiểu ý ý, chính là lại là phân tích hảo thủ, đại khái có thể đoán ra là đào nhiên không cần hài tử, chuyện này còn đi tìm đào nhiên chứng thực quá, cũng may nàng không dám đi cùng đường triệt nói, bằng không nhớ tới đường triệt kia muốn ăn thịt người biểu tình, nàng liền đau đầu. Chương 568 Thanh lang kết bạn lữ, 2. Chương 568 Thanh lang kết bạn lữ, 2. Nhìn Nhã Mã họa hảo trang điểm nhẹ, bên cạnh mọi người nhịn không được phát ra một mạt kinh diễm. Thật sự là Đào Nhiên tay nghề thật tốt quá, đầu tiên là đem Nhã Mã đầu tóc bản thành một cái đẹp phát hành, lại đem nàng chân quý son môi cho nàng bôi lên, hai bên đánh thượng nhàn nhạt má hồng. Này đó son môi đều là phía trước ở Thanh Long tộc thời điểm, Đào Nhiên nhàn hạ thời điểm mân mê ra tới, tỷ lệ cũng không tệ lắm, thật xinh đẹp. Bình thường thời điểm, nàng đều không bỏ được dùng, tối nay hảo, rốt cuộc phái thượng công dụng, sau đó lại vội vàng đem ra thú thu thập khởi, làm mọi người đem trắng tinh thỏ ra từng khối khâu lại khởi, phía dưới dùng nhận độ phi thường tốt dây mây bó lên, sau đó ra khởi, một cái trắng tinh váy cưới cứ như vậy xuất hiện ở mọi người trước. Mặt, thẳng đến Nhã Mã đem kia thân váy cưới mặc vào, kia một khắc, ánh mắt mọi người đều không rời đi trên người nàng. Thật sự là quá mỹ, mỹ đến làm lòng người say. Suy xét đến lúc này là mùa đông, Đào Nhiên cố ý cho nàng làm cho là mang tay áo chính là váy bên trong có điểm lạnh, cũng may có thể mặc cái quần ở bên trong. Thật xinh đẹp à, thiên à, Đào Nhiên ta cũng muốn, lúc trước ta cùng A Phong kết thành bạn lữ thời điểm, cái gì đều không có, ta cũng muốn như vậy váy, ta cũng tưởng xuyên. A Lệ sốt ruột, trên mặt kích động thiếu chút nữa chảy nước mắt. Kia nhìn Đào Nhiên ánh mắt có tràn đầy khẩn cầu, không chỉ có là nàng, bên cạnh nắng gắt cùng Mễ Lạp đám người toàn bộ đều có như vậy váy cưới. Quả nhiên, bất luận cái gì một nữ nhân đều ngăn cản không được váy cưới dụ hoặc, Đào Nhiên phụt cười, gật gật đầu. Hảo, đều cho các ngươi làm, nhiên các ngươi mỗi người đều có một cái. Hiện tại sắc trời còn sớm, ta có thể hiện tại liền phải sao, được không sao. Khu khu. Hôm nay là Nhã Mã kết bạn lữ nhật tử, ngươi đảo cái gì loạn địch na ở bên cạnh nhịn không được cười nói. Ta như thế nào liền quấy rối, là A Phong kia người chết, lúc trước liền như vậy lừa gạt ta cùng hắn, ta nơi nào nghĩ đến Đào Nhiên có như vậy tay nghề sao. Đào Nhiên ngươi bất công, ngươi chỉ quan tâm Nhã Mã không quan tâm ta, ta kết thành bạn lữ thời điểm ngươi cũng chưa cho ta lộng. Ô ô A Lệ thật sự thương tâm, cho tới nay, nàng đều là yêu nhất Mỹ một người. Hiện giờ ở nhìn thấy như vậy xinh đẹp váy cưới sau, chính mình lại không thể xuyên, cái này làm cho nàng trong lòng giống như là lấp kín một khối cự thạch giống nhau. Ai nha, như thế nào hảo hảo khóc ga Nhã ở bên cạnh khuyên giải, Nhã Mã cũng có chút không biết làm sao. Đào Nhiên trong lòng có chút khó chịu, bất quá A Lệ lời này nói nhưng thật ra rất đối, lúc trước bởi vì không có loại này ý tưởng, hơn nữa khi đó trong tộc vội, cho nên nàng liền xem nhẹ A Lệ, hiện tại tưởng tượng tưởng, lấy A Lệ tính tình có thể nhận đến bây giờ, đã là thực không dễ. Được rồi, ngoan, ta nơi đó là không quan tâm ngươi, ta nhất quan tâm ngươi, thích nhất ngươi, phía trước xác thật là ta xem nhẹ ngươi, không cần sinh khí được không đối với cùng mọi người hữu nghị, Đào Nhiên đã sớm đã trở thành quan trọng nhất thân nhân, lúc này vội vàng hống A Lệ. A Lệ rầu miệng, ngươi cho ta là hài tử, ngươi gạt người mà thôi. Đào Nhiên có chút dở khóc dở cười, ta nơi nào là gạt người. Ta là thiệt tình thực lòng hướng ngươi xin lỗi, như vậy, hiện giờ ngươi bụng lớn, ăn mặc cũng không phải quá đẹp, chờ ngươi sinh hạ hài tử, ta tự cấp ngươi làm một hồi yến hội thế nào, bổ làm ngươi cùng A Phong hôn lễ. A Lệ nghe có chút tâm động, do dự nói, ngươi nói chính là thật sự. Thật sự thật sự, đến lúc đó nắng gắt hẳn là cũng sinh hài tử, cho các ngươi cùng nhau làm thực rượu. Lễ phục còn có các ngươi trang phục ta toàn bao được chưa? Đào Nhiên dứt lời, nàng gắt cũng kinh hỉ nhìn về phía nàng, nàng cũng là nữ nhân, tự nhiên cũng thích như vậy hôn lễ, chỉ là nàng hiện giờ có thai, cùng Đào Nhiên quan hệ cũng không có bọn họ hảo, ngượng ngùng dứt lời. Các ngươi cũng giống nhau, chỉ là đều đừng ghé vào bận rộn thời điểm, đến lúc đó tìm cái nhàn rỗi thời gian, ta toàn bộ đều giúp các ngươi thiết kế, địch na hồng mội các ngươi, một cái đều chạy không được. Nhã tỷ Mễ Lạp còn có Á Hoa tẩu ta cũng đều cho các ngươi làm một bộ. Ha ha! Chúng ta niên cấp lớn xuyên cái gì, ngươi vẫn là cho các nàng tiểu cô nương làm là được. Nhã tỷ sắc mặt hiện lên một mạt hưng phấn, rồi sau đó lại như là nghĩ tới cái gì, vội vàng nói. Không có việc gì nhã tỷ, váy cưới là nữ nhân vô luận là ở đâu cái niên cấp đều có thể mặc, huống chi các ngươi nếu là ngượng ngùng làm lại làm thiệt rượu nói. Lấy về ra mặc cho chính mình xem hoặc là mặc cho mấy cái đại ca xem cũng là giống nhau. Không thể không nói cái này đề nghị mọi người nhóm vẫn là thực tâm động, lập tức gật gật đầu đồng ý. Mà địch na đã sớm ở bên cạnh cao hứng đồng ý. Ha ha! Chờ chính là ngươi những lời này, vừa rồi liền muốn hỏi, hiện tại chính ngươi nói ra, còn tính ngươi có lương tâm. Địch na ở bên cạnh cười, trong mắt không ngừng dần hiện ra chính mình mặc vào váy cưới bộ dáng. Khi đó chính mình, cũng nhất định thật xinh đẹp đi. Hảo đi, đại tiểu thư, liền trước đừng ghen tị Nga, bằng không nên đến phiên Nhã Mã khóc. Đào Nhiên ở bên cạnh trêu đùa. Nhã Mã có chút ngượng ngùng, bất quá vẫn là cảm tạ Đào Nhiên vì nàng giải vây. A Lệ tùy tiện, nhưng thật ra không ý thức được chính mình không ổn, sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, gật gật đầu. Hảo đi, vậy tha thứ ngươi một lần. Nói nhìn về phía Nhã Mã, bắt đầu có chút ngượng ngùng. Nhã Mã, ta không phải cố ý muốn nháo ngươi hôn lễ, ngươi biết, ta nhất để ý các ngươi hạnh phúc, ta vừa rồi chính là khí bất quá Đào Nhiên nói lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đào Nhiên. Đào Nhiên cười khổ, thật đúng là thành chính mình sai rồi, tính ra tính, ai kêu thai phụ là lao đại đâu. Không có việc gì, ta biết ngươi. Nhã Mã tâm ấm, cười thanh, không khí lại bắt đầu hòa hợp lên. Lúc này tân phòng hết thể giao cho mọi người. Đào Nhiên lại cùng Hồng Muội đi vào bên ngoài, sau đó làm người đem tế hạ sữa bò đều lưu lên, chờ vãn chút làm chút canh trứng gì đó cấp mọi người nếm thử mới mẻ, cũng coi như là tiệc cưới một đạo đồ ăn. So với nhà gái bên này bận rộn, thanh lang bên này nhưng thật ra nhẹ nhàng không ít, quần áo chỉ cần không phải quá lôi thôi, vãn chút ở làm vòng hoa mang lên đi liền hảo, sau đó hôn lễ có người hỗ trợ, ăn cơm có Á Hoa tẩu phụ trách. Liền luyện bạn lữ bên này đều có Đào Nhiên đám người toàn quyền xử lý, chính mình cơ hồ một chút sự tình đều không cần làm, này đãi ngộ, so trong tưởng tượng muốn hảo rất nhiều. Nghĩ, nếu biết hôn lễ như vậy không uổng kính nhi, nên sớm liền kết làm bạn lữ, cư nhiên làm hắn bị lâu như vậy nỗi khổ tương tư. Lúc này ở Thanh Long tộc, rất nhiều người đều nhanh chóng đi phát ra thanh lang cùng trong tộc y hẻ nữ đứng đầu Nhã Mã kết thành bạn lữ, hơn nữa động tĩnh còn không nhỏ. Tối nay sẽ có vô số ăn ngon thức ăn, làm mọi người nhóm an tâm chờ đợi. Lời này vừa ra, tức khắc làm mọi người nhóm đều sôi trào đi lên. Này có thể nói là bọn họ gia nhập Thanh Long tộc tới nay, nhất long trọng một việc, tức khắc các đều ở phía dưới nghị luận sôi nổi. Làm đương sự thanh lang, còn rất hưởng thụ người khác khen tặng chúc phúc lời nói. Chương 569 Thanh Lang kết bạn lữ, 3. Chương 569 Thanh Lang kết bạn lữ, 3. Ban đêm liền ở mọi người chờ mong chung chậm rãi buông xuống. Ánh trăng dâng lên, lúc này thanh long tộc đã bốc cháy lên vô số cây đuốc, đêm này một mảnh không trung toàn bộ chiếu sáng lên. Mọi người nhóm lúc này đang ở vô cùng náo nhiệt có chơi, tuy rằng buổi sáng đã hạ quá tuyết, nhưng lúc này rất nhiều người đều không có cảm giác được lạnh lẽo, sôi nổi nướng cây đuốc, đàm luận không có việc gì. Lúc này ở bên cạnh đào trong nồi mặt, đã phiêu nổi lên từng đợt mùi hương, mọi người nhóm nghe này hương vị, đều phi thường chờ mong. Tối nay hảo đồ ăn thật sự là quá nhiều. Lúc này thanh lang đã ở tam cao tử đám người an bài xuống dưới tới rồi bên cạnh, chính chờ mong chờ nhã mã xuất hiện. Thực mau nhã mã ăn mặc một thân trắng tinh váy cưới đi tới, kia xinh đẹp trang dung cùng quần áo, làm mọi người nhìn đến kia một khắc đều sửng sốt, theo sau lập tức cố lấy kịch liệt vỗ tay cùng huýt sáo, sôi nổi ở bên cạnh cười lớn tuyên truyền, xương chính mình chưa bao giờ có gặp qua như vậy xinh đẹp tân nương. Nguyên bản mọi người nhóm chỉ là xem diễn trong lòng một chút bái gợi lên tới, toàn bộ đều phía sau tiếp trước muốn tệ đến phía trước nhìn xem, tân nương tử rốt cuộc có bao nhiêu xinh đẹp. Vẫn là đại nha mấy cái phụ trách duy trì trật tự, sợ đột nhiên nháo ra dẫm đạp sự kiện. Nhã mã lúc này cứ việc trên mặt có ôn nhu tươi cười, nhưng mà trong lòng phi thường khẩn trương, nghĩ đào nhiên mọi người nhóm an ủi lời nói, không khỏi dựng thẳng ngực, rồi sau đó chậm rãi hướng phía trước đi đến. Iliana cùng hổ hoa đều ăn mặc một bộ tinh xảo tiểu lễ phục, cũng là đào nhiên làm người vội vàng chế tạo gấp gáp ra tới, tuy rằng thoạt nhìn vẫn là không quá đủ tư cách, nhưng là ở mọi người dưới ánh mắt, đã kinh vi thiên nhân, bọn họ kia phấn nộn trang phẫn, khiến cho sở hữu hài đồng hâm mộ, các đại nhân cũng thập phần vui mừng nhìn bọn họ. A nhã ở dưới đài nhìn nữ nhi kia tiểu thoái bộ, đều nhịn không được cười, hận không thể thân Iliana hai khẩu, nhưng thật ra A hoa tẩu đối hổ hoa có chút ghét bỏ. Bất quá kia đôi mắt cũng lộ ra một mạt kích động. Nhã mã tới, khoác thánh khiết váy cưới chậm rãi đi tới, thanh lang liền như vậy ngốc ngốc đứng ở nơi đó, phảng phất là bị sợ ngây người, hắn chưa từng nghĩ tới, nhã mã cư nhiên có thể trở nên như vậy xinh đẹp, cư nhiên giống như tiên nữ hạ phàm giống nhau. Nhã mã tựa hồ thấy hắn ánh mắt, ngượng ngùng túi đầu, kia một đầu ôn nhu làm thanh lang hận không thể lập tức liền có được nàng. Ngươi thật xinh đẹp, chờ nhã mã đi đến thanh lang bên người. Thanh lang nhịn không được nghiêng đầu khen, nhã mã không nói gì, nhưng thật ra có chút ngượng ngùng, thừa dịp ánh lửa, thanh lang có thể rõ ràng thấy nàng thẹn thùng, trong lòng ngọt ngào cười, rồi sau đó nắm tay nàng chậm rãi đi tới sân khấu. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở bọn họ trên người. Nam nhân ngọc thụ lâm phong, nữ hoa dung nguyệt mạo, hảo một đôi trai tài gái sắc bích nhân. Tất cả mọi người tại đây một khắc sôi trào, vì bọn họ kết hợp mà vui vẻ hưng phấn. Đặc biệt là A Phong A Lệ tam cao tử đột nhiên đám người, tất cả mọi người liều mạng vỗ tay, vì bọn họ chứng kiến tốt đẹp nhất thời khắc. Thanh lang cùng nhã mã đứng ở mặt bàn thượng, kia trên mặt tươi cười từ hôm nay liền không đình quá, vẫn luôn cười, hồi lâu. Lúc này đào nhiên cũng chậm rãi lên đài, nàng ăn mặc cùng bình thường giống nhau, chỉ là vui mừng ở trên quần áo chất một đóa hoa, hôm nay bọn họ đều không phải vai chính, không thể đoạt bọn họ nổi bật. Bất quá nàng trừ bỏ là thanh long tộc tộc trưởng phu nhân ở ngoài, nàng còn có một thân phận, kia đó là thanh long tộc hiến tế, mà hiến tế, cũng là nha phụ trách kết thân cầu nguyện. Nhưng mà Lam Nguyệt tư tế ở phía trước chưa từng có đã dạy nàng bất luận cái gì đồ vật, liền vội vàng ly thế, tuy rằng mặt sau có không ít tộc đàn gia nhập tiến vào, trong đó một ít hiến tế cũng rất nhiều, chỉ là nàng vẫn luôn ở vội vàng trong tộc sự tình, vẫn luôn đều không có không học này đó. Cho nên lúc này nhưng thật ra có chút không biết làm sao bây giờ. Nhưng mà nàng là thanh long tộc hiến tế, điểm này là thay đổi không được, chẳng sợ nàng không rõ ràng lắm hiến tế lưu trình, chính là đi lên vì bọn họ dâng lên ý tứ chúc phúc, kia đó là tốt nhất lời nói. Đào nhiên đứng ở hai người trung gian, nhìn về phía đào nhiên trong ánh mắt, có kích động, cảm tạ cùng với mặt khác, rất nhiều rất nhiều. Hồng muội đi theo đào nhiên đi lên tới, bất quá chỉ đợi ở một bên mà thôi. Lúc này thấy trạng vội vàng đối với phía dưới người phất phất tay, sau đó nói, các tộc nhân thỉnh an tĩnh xuống dưới, kế tiếp chúng ta khiến cho chúng ta đảo nhiên hiến tế, cho chúng ta tân hôn vợ chồng đưa lên chúc phúc ngữ. Mọi người nhóm sôi nổi vỗ tay, rồi sau đó nhìn chăm chú vào mặt bàn thượng. Đào nhiên chậm rãi đi ra, nhìn mọi người, hơi hơi mỉm cười. Hôm nay là đại hỷ ngày lành, không chỉ có là thanh lang đội trưởng cùng nhã mã y y giả kết hợp, càng là vì chúc mừng các ngươi gia nhập thanh long tộc minh xác lựa chọn, ta có thể lấy thanh long tộc hiến tế còn có thanh long tộc tộc trưởng phu nhân thân phận hướng các ngươi bảo đảm, về sau chúng ta nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Hảo. Phía dưới người đều đi theo phân chấn nhân tâm nói. Chúng ta tin tưởng ngài. Đào Nhiên cười, hiện giờ chúng ta bắt đầu mùa đông đồ ăn đều đã chuẩn bị không sai biệt lắm, nhưng vẫn là không thể như vậy an nhàn. Chúng ta muốn nỗ lực sáng tạo càng tốt đẹp sinh hoạt, làm tuổi già có nơi nương tựa có chút sở dựa. Ở về sau chúng ta già rồi hoặc là nhân bệnh thương tàn thời điểm, có thể không dựa vẫn người nào, trong tộc là có thể bổ tiền trợ cấp cho chúng ta, làm chúng ta tất cả mọi người không cần trở thành trói buộc, các ngươi nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau phân đấu sao? Nguyện ý. Nguyện ý. Hiện trường không khí đã bị Đào Nhiên kéo lên, lúc này mọi người trong mắt đều có vô hạn kích động, tất cả mọi người hướng tới Đào Nhiên cho bọn hắn khắc họa thế giới. Bởi vì ở trước kia, tất cả mọi người chưa từng có ý nghĩ như vậy, có thể đi săn, liền ăn, đủ ăn, liền không tồn, mà là ở nhà nghỉ ngơi, bằng không nhiều lấy về tới đồ ăn cũng sẽ hư rớt, còn không bằng ăn thời điểm lại đi tìm, chẳng sợ có đôi khi mấy ngày đều tìm không thấy một đốn ăn no nê. Chính là mọi người nhóm thói quen, mà tộc nhân lão nhân hoặc là hài đồng nhân bệnh hoặc đói, hoặc đông chết tổn thương do giá rét, cũng trở thành hàng ngày nhất rõ ràng chuyện này. Tất cả mọi người không thèm nghĩ về sau sự, rốt cuộc về sau sự tình quá tàn khốc, làm tất cả mọi người xem nhẹ. Mà lúc này, Đào Nhiên nói cho bọn họ, không cần sợ hãi, chỉ cần hiện tại đại gia cùng nhau nỗ lực, chẳng sợ về sau già rồi, bị bệnh tàn, trong tộc cũng sẽ không mặc kệ bọn họ. Giờ khắc này, cơ hồ mọi người hốc mắt đều đã ướt nước. Đúng vậy, bọn họ tin tưởng Đào Nhiên theo như lời, bởi vì ở gia nhập tiến vào hơn nửa tháng chung. Tất cả mọi người cảm nhận được Thanh Long tộc cái loại này bầu không khí, cũng thấy được bọn họ là như thế nào đối đãi lão nhân hài đồng. Đã không có sức lực làm việc lão nhân hài tử, mỗi ngày đều chỉ phụ trách ở trong bộ lạc đi một chút nhìn xem, hoặc làm một ít năng lực hơi chút hảo một chút, hỗ trợ làm một ít nhẹ nhàng nhất đơn giản việc. Thậm chí một ít lão nhân ngượng ngùng ăn không, chủ động giúp trong tộc làm một ít thủ công sống, không nặng, thực tốt cách sống. Bọn họ không cần đang sợ tộc nhân sẽ bởi vì đồ ăn hoặc là mặt khác mà ném xuống bọn họ. Mấy vấn đề này đem không hề tồn tại. Chương 570 Thanh Lang kết bạn lữ, 4. Chương 570 Thanh Lang kết bạn lữ, 4. Đường Triệt nhìn kia dục dục sáng lên nữ nhân, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo, đó chính là hắn nữ nhân, tháng qua hết thể chân quý nhất chân bảo. Thanh Lang cùng Nhã Mã nhìn nhau cười, này Đào Nhiên, hảo gia hỏa. Cứ nhiên xuyên như vậy một mạc cũng có thể trở thành mọi người tiêu điểm, bọn họ không có chút nào oán trách, thậm chí tất cả mọi người bởi vì có như vậy tộc trưởng phu nhân mà kiêu ngạo. Thực cảm tạ đại gia duy trì, kế tiếp chúng ta cũng không thể ở làm nổi bật, bằng không Thanh Lang đội trưởng nên tỏ vẻ bất mãn. Đào Nhiên lửa tình nói một ít, rồi sau đó lại cười mở miệng. Mọi người nghe xong đều ầm ầm cười, xác thật, ánh mắt mọi người đều ở cái kia đơn giản nữ tử trên người. Ai còn chú ý tới đây là ai hôn lễ? Đào Nhiên nói, sau đó nhìn về phía hai người, trong mắt có chân thành chúc phúc. Thanh Lang, Nhã Mã, các ngươi trở thành lẫn nhau duy nhất dựa vào sao? Vô luận đối phương bần cùng, phú quý, bệnh tật vẫn là khỏe mạnh, đều lẫn nhau yêu nhau, quý trọng cho đến tử vong. Ta nguyện ý. Ta nguyện ý. Ở Đào Nhiên kia lãng mạn hoàn mỹ tuyên thệ hạ, hai người lớn tiếng trả lời, trong mắt tràn đầy kích động. Lúc này ở phía dưới bạo phát một tiếng lại một tiếng tiếng thét chói tai, Đào Nhiên tự thuật tuyên thệ qua Mỹ, Mỹ đến tất cả mọi người làm ngộng, đặc biệt là một ít nữ tính tộc nhân, đều hận không thể hóa thân vì Nhã Mã, đáp ứng như vậy lời chứng, thật sự là quá tốt đẹp. Phía dưới A Lệ lại bắt đầu, A Phong nhìn nàng hai mắt phiếm quang, trong lòng có chút phát mau, này nếu không phải nàng lớn bụng, phỏng chừng liền phải đem hắn kéo lên đi cũng tới một lần. Quả nhiên A Lệ ở phía dưới vẻ mặt hoa si, sau đó lại vẻ mặt kích động hưng phấn, không được không được, ta đến lúc đó cũng muốn như vậy lời thề, thật là quá tốt đẹp, này Đào Nhiên đầu rốt cuộc là sao tưởng, như thế nào có thể nghĩ vậy sao tốt đẹp lời thề đâu, ta cũng muốn. Hảo hảo hảo, chờ về sau có cơ hội, chúng ta cũng tìm Đào Nhiên cho chúng ta tới một lần. A Phong ở bên cạnh vội vàng trấn an, nhưng hắn nơi đó biết, Đào Nhiên sớm tại phía trước cũng đã đáp ứng rồi phải cho A Lệ thiết kế váy cưới. Cho nên này một bộ lưu trình khẳng định là không thiếu được. Không chỉ có là A Lệ đôi mắt mạo quang, chỉ cần có thể chú ý tới, bên cạnh nữ nhân toàn bộ đều là vẻ mặt đồng dạng biểu tình. Không có biện pháp, lãng mạn là nữ nhân thiên tính. Lúc này Tam Cao Tử nhìn bên người Đào Nhiên, ở trong lòng âm thầm tưởng, chờ vội xong rồi mấy ngày này, hắn cũng phải đi cầu Đào Nhiên, xem nắng gắt kia chờ mong ánh mắt, hắn liền biết, nắng gắt cũng nhất định sẽ muốn như vậy hôn lễ. Nghĩ, trong đầu cư nhiên hiện tượng ra nắng gắt mặc vào váy cưới bộ dáng, mỹ lệ động lòng người. Ta tuyên bố, các ngươi chính thức kết làm bạn lữ. Đào Nhiên nói ở một lần trong sáng hiện ra cho đại gia. Nga nga! Thật tốt quá! Thanh lang chúc mừng ngươi! Lợi hại Nga thanh lang, tìm một cái xinh đẹp y thuật lại tốt nhã mã.